Chương 1353, phát hiện mới. Trương Thiên Tề gật đầu một cái, thần sắc cũng dung. Khương huynh không cần cầm chúng ta làm người ngoài, chúng ta cũng không cần ở nơi này lãng phí thời gian, nếu như đến cuối cùng truyền thừa, nói không chừng ta còn muốn cùng ngươi tranh đây. Khương Phàm cười nói, bất quá các ngươi có thể đừng hy vọng ta đến lúc đó mở nước. Hắn hướng vậy bồ đoàn đi tới, trực tiếp ở phía trên bàn ngồi dậy, chờ đợi truyền thừa bắt đầu. Một đạo thần niệm truyền tới, người tuổi trẻ, ngươi có thể chuẩn bị xong tiếp nhận khảo nghiệm. Khương Phàm đáp lại, tiền bối, khảo nghiệm một lát vậy tới kịp, nơi này chính là Thanh Loan Thánh Thổ. À, đã rất nhiều năm không ai nói qua danh tự này, ngươi người trẻ tuổi này biết rất nhiều mà. Nghe nói như vậy, Khương Phàm cảm giác có triển vọng, hẳn có thể từ tên này trong miệng biết chút ít cái gì. Vãn bối cũng là ở một ít trong cổ tịch nơi gặp, nơi này cùng vậy trong cổ tịch ghi lại có chút tương tự, cho nên vãn bối mới biết như suy đoán này. Nghe nói như vậy, vậy thần niệm thở dài nói, đại nhân đã không biết đi đã bao nhiêu năm, cái này thánh thổ chi địa lại là lâm vào là bí cảnh, đại nhân lưu lại truyền thừa vậy không còn lại nhiều ít, nếu như lại mở mấy lần, đại nhân vật lưu lại chắc muốn không phòng giữ được. Theo đạo lý mà nói lần này bí cảnh mở, ta cái này nơi truyền thừa hẳn không người có thể đi vào mới đúng, ngươi là vào bằng cách nào? Còn mang liền những tu sĩ khác. Ta có đặc thù pháp môn có thể nhìn thấu ẩn nút cấm chế, cũng có thủ đoạn có thể phá giải, cho nên liền tiến vào. Tiền bối có thể hay không cùng vạn bối nói một chút cái này Thanh Loan Thánh Thổ? Thằng nhóc, có ít thứ ngươi không thể hỏi, ta cũng không có thể nói. Ta chỉ là một đạo tàn niệm, trông coi nơi này truyền thừa, lại truyền thừa mấy lần, ta cũng đem tiêu tán, đại nhân tương lai không biết còn biết hay không trở về, nhưng đại nhân đổ là để lại cho truyền nhân, thế nhưng truyền nhân tuyệt không phải là ngươi. Nghe nói như vậy, Khương Phàm cười nói, tại sao sẽ không phải là ta? Chẳng lẽ ta tư chất không đủ sao? Ngươi tư chất dĩ nhiên không có vấn đề, nhưng chủng tộc không đúng, Thanh Loan đại nhân truyền thừa làm sao sẽ cho một cái nhân tộc? Khương Phàm cười nói, ta không phải là người tộc, ta là ương tộc, Tử Ngọc Ương. Nói xong, Khương Phàm phóng thích Tử Ngọc Ương hơi thở, lắc lư cái này đạo thần niệm, đối phương chỉ là tàn niệm mà thôi, tuyệt đối không có mạnh như vậy cảm giác lực. Vậy thần niệm hiển nhiên có chút kinh ngạc. Ồ, ngươi lại thật sự có Tử Ngọc Ương tộc hơi thở, không muốn đạo bọn chúng tộc quần lại bắt đầu biến thành người tộc hình thái, nhân tộc quả nhiên là cao cấp hình thái sinh mạng. Bất quá ngươi nếu là Tử Ngọc Ương tộc huyết mạch, đối cái này Thanh Loan Thánh Thổ nhiều ít phải có chút biết rõ chứ. Đến chúng ta đời này, lưu truyền xuống đồ đã rất ít, chỉ biết là năm đó Thanh Loan thần điệu đột phá, tộc ta từng đến chỗ này hộ pháp. Xem ra không sai. Mới vừa rồi ta còn đang hoài nghi ngươi thân phận, dù là ngươi có Tử Ngọc Ưng tộc hơi thở, nhưng có thể nói ra hộ pháp cái này là một, đã có thể xác định ngươi Tử Ngọc Ưng tộc thân phận, năm đó tiếp được mời tộc quần không có mấy cái, dẫu sao tầm thường loài chim tộc quần đại nhân căn bản coi thường, cũng không coi vào đâu. Nghe được hắn như thế nói, Khương Phàm liền vội vàng hỏi nói, vậy bây giờ có thể hay không cùng vãn bối nói một chút cái này Thanh Loan thánh thổ? Còn có vậy Thanh Loan năm đó lưu lại truyền thừa cuối cùng kết quả là cái gì? Không được, ta vẫn không thể cùng ngươi nói như thế nhiều, bất quá xem ở ngươi là Tử Ngọc Ưng tộc đời sau mặt mũi, ngươi có thể hỏi một cái trong đó vấn đề, ta tới đáp ngươi, ngươi có thể phải cân nhắc tốt. Nhưng ta được nhắc nhở ngươi một tí, cho dù ngươi thủ đoạn không tệ, nhưng muốn bắt đầu chuyển thừa cuối cùng sẽ căn bản là số 0. Khương Phàm dù muốn hay không, nói thẳng, vậy thì vẫn là vấn đề thứ nhất đi, cái này Thanh Loan Thánh Thổ vốn là trạng thái còn có đặc thù kết quả là dạng gì? Ngươi cẩn thận cảm thụ, ta sẽ đem Thanh Loan Thánh Thổ vốn là dáng vẻ đưa đến ngươi trong đầu phơi bày, như vậy thì cũng không cần hao phí càng nhiều tinh thần lực đi cho ngươi giải thích. Khương Phàm sau đó không nhiều lời nữa, cẩn thận cảm giác trong đầu tình huống, rất nhanh một cái hình ảnh xuất hiện, đó cùng bọn họ mới vừa gia nhập cái này bí cảnh lúc nhìn thấy tình huống chênh lệch không nhiều. Chỉ theo sau đó, Khương Phàm kinh ngạc phát hiện, cái này phù đỉnh số lượng và hiện tại hoàn toàn không cần, số lượng ít đi gấp mấy lần. Thời đại kia, nơi này phù đỉnh giống vậy trôi lơ lửng trên không trung, nhưng một cái thể tích muốn so với hiện tại lớn nhiều, bên ngoài bây giờ những thứ này phù đỉnh mặc dù giống vậy trôi lơ lửng trên không trung, nhưng xa không có trước như vậy nguy nga, cẩn thận cảm giác sau đó, Khương Phàm tựa như phát hiện vấn đề ở chỗ, nguyên nhân rất đơn giản, những thứ này phù đỉnh hẳn là bị lực lượng nào đó nổ tung hoặc là tách ra, sau đó mới là bây giờ dáng vẻ. Khương Phàm cẩn thận quan sát phù đỉnh trạng thái, mơ hồ có thể thấy mênh mông linh lực phong thích, vậy khí tức cường đại để cho phù đỉnh nhìn qua thả ra đậm đà linh lực. Loại cảm giác đó và hắn hiện tại nơi gặp hoàn toàn không cùng, hiện tại những thứ này phù trên đỉnh núi căn bản không có chút nào linh lực tồn tại, phản phất như là thông thường đỉnh núi bị trận pháp lực lượng khống chế trôi lơ lửng trên không trung đây là. Vậy thần niệm thanh âm vang lên lần nữa, nghe vào có chút yếu ớt. Ngươi tuổi trẻ, ngươi hay là chuẩn bị tiếp nhận khảo nghiệm đi, thần niệm của ta muốn không chịu nổi, sau đó sẽ rơi vào ngủ say trong đó, thẳng đến lần sau bí cảnh mở, ta có thể mới biết tỉnh lại, đừng lãng phí thời gian. Nghe nói như vậy, Khương Phàm nói, tiền bối, khảo nghiệm tùy thời có thể bắt đầu, ta đã chuẩn bị xong. Lấy ngươi tư chất, khảo nghiệm hẳn không đại nạn độ, chúc ngươi may mắn. Sau đó một đạo linh lực rót vào Khương Phàm trong cơ thể, đó là một loại đặc thù sinh mệnh lực, Khương Phàm biết hơi thở này đến từ trước người cổ thụ, hơi thở này ở lấy nó lực lượng kích thích hắn kinh mạch bách hải, phảng phất là cường hóa thân sắc vậy, nhưng lại không giống nhau. Nhưng cái này của hơi thở đối Khương Phàm ảnh hưởng hoàn toàn có thể không đáng kể, nguyên nhân rất đơn giản, lực lượng này đối Khương Phàm căn bản không cách nào sinh ra chèn ép, khảo nghiệm lại là không chỗ dùng. Chút nào. Tự nhiên hơi thở bùng nổ, đem cổ lực lượng kia ngay tức thì chiếm đoạt. Một khắc sau, linh lực truyền thừa đã hạ xuống. Linh lực rót vào Khương Phàm trong cơ thể, quy mô không tính là quá yếu, Khương Phàm đổ vậy không muốn lãng phí, hắn âm dương khí có thể còn có rất lớn tăng lên không gian, lúc đó linh lực truyền thừa cơ hồ đều cho Tần Vô Lượng, hắn ngày đó không thể không cắt đứt mình đối âm dương khí hiểu. Vậy năm loại pháp môn tạo thành công pháp, đoạn thời gian này mặc dù vẫn luôn phân ra thần niệm hiểu, nhưng bởi vì không có đầy đủ linh lực chống đỡ, cho nên vậy rất khó nhanh chóng tăng lên cảm ngộ. Lúc này vừa vặn có thể toàn bộ tinh thần chăm chú để cho những thứ này pháp môn tiến hơn một bước, hắn cũng muốn xem âm dương khí sau biến hóa. Ngay tại Khương Phàm tiếp nhận linh lực truyền thừa lúc đó, hậu phương Tần Vô Lượng các người không ngừng đánh giá hắn hình bóng. Trương Thiên Tề nói, Tần Vô Lượng, Khương huynh chiến lực vì sao mạnh như vậy? Hắn ban đầu so ngươi yếu ngay ngắn một cái cảnh giới lớn, ngươi đều không phải là hắn đối thủ. Ngươi thực lực ban đầu ở Hạ Cửu Thiên trong cùng thế hệ đều vô cùng mạnh, so ngươi lợi hại cũng không có nhiều ít. Ta không đột phá đến thần pháp trước, một đối một đều không phải là ngươi đối thủ. Tần Vô Lượng nói, cái này cũng không có gì thật là kỳ quái, những quái vật kia các ngươi chẳng lẽ quên sao? Những cái kia cắm ở cải mệnh cảnh đỉnh cấp mấy tên kia, cái nào yếu? Ta dù sao một cái đều không đã đánh bại, dĩ nhiên bọn họ vậy không đánh lại ta, những tên kia nhớ năm đó đều là hạng tứ chất. Cái này không dùng ta nói đi. Trương Thiên Tề nói, ta ban đầu vậy không cảm thấy thế nào, bước vào thần pháp cảnh sau đó, ta chiến lược hoàn toàn áp đảo bọn họ, ngay trong bọn họ, có đồng thời đời cao thủ đã tiến vào ngộ đạo cảnh, bọn họ một bầy quái vật liên thủ đều không phải là ngộ đạo cảnh đối thủ, có thể thấy Khương huynh cùng cái đó yêu tộc đánh một trận sau đó, ta bắt đầu hoài nghi mình hiểu. Vậy rõ ràng phía trên những đại nhân vật kia tại sao khẩn cấp như vậy muốn mang Khương huynh tiến vào Hạ Cửu Thiên. Tân Vô Lượng cười nói, bọn họ muốn tìm, vậy được lao đại ta muốn đi mới được, Hạ Cửu Thiên tuy tốt, nhưng đi vậy, sợ rằng sẽ trễ nải lao đại ta tăng lên cảnh giới, ta nhưng mà nhìn tận mắt hắn một đường đánh tới. Liêu Hy Nhiên cười nói, nếu không ca ca ngươi cho hắn giới thiệu một ít kỳ nữ tốt lắm. Tân Vô Lượng nói, cái này ngươi liền đừng suy xét, lão đại ta có người yêu, giang hồ lời đồn đãi còn không hai ba cái. Đây cũng là để cho Liêu Hy Nhiên có chút kinh ngạc, à? Vậy hắn bên người làm sao một cái cũng không có đeo? Ngược lại mang ngươi một cái như vậy tháo người đàn ông. Tân Vô Lượng tức giận nói, khi như vậy thì, ngươi lấy vì ai cũng cùng hắn Trương Thiên Tể như nhau sao? Đi tới chỗ nào cũng còn mang ngươi. Lão đại ta lý tưởng cùng hắn không giống nhau, mặc dù hắn không nói với ta, nhưng ta rất rõ ràng, hắn đến cái này đại thiên thế giới khẳng định không chỉ là vì lịch luyện. Nếu không hắn căn bản không tất muốn quay về, cửu hoang lớn như vậy, đủ hắn đi tranh phong. Ba người trò chuyện náo nhiệt, Trương Thiên Tề bọn họ hiển nhiên đối Khương Phạm vô cùng hiếu kỳ, Tần Vô Lượng cùng bọn họ rất quen, tất cả vậy không có gì giấu giếm, liền Khương Phạm cho Ly Trần Cảnh cao thủ chữa thương, cũng cho biết cho bọn họ, cái này không khỏi để cho bọn họ kinh hãi không thôi. Thanh Loan Thánh Thổ bên trong, Khương Phạm đến tin tức dần dần truyền ra, một ít đã đến cao tầng phù đỉnh ngoại tộc thiên mới bắt đầu lục tục trở lại. Mà lối vào cái này mấy ngày đã lục tục có càng nhiều ngoại tộc đến, trong đó không thiếu hoàng tộc thiên tài, bọn họ ở mấy ngày trước nhận được tin tức sau thời gian đầu tiên chạy tới bên này, chính là muốn xem Khương Phàm bây giờ chiến lược như thế nào, nếu như có cơ hội, bọn họ sẽ quả quyết ra tay. Nếu như vận khí tốt có thể chém hết Khương Phàm mà nói, tên kia tiếng coi như một bước lên trời, hơn nữa còn có thể đi huyết đồng tộc đổi lấy khen thưởng. Mà lúc này ở những khu vực khác, còn có mấy đạo thân ảnh đang mượn các tộc truyền tống trận không ngừng đi đường, hướng bên này đi, trận giặc đó trước gác ma sừng cổ thần tộc thiếu niên nhận được tin tức sau đó, cặp mắt sáng lên, hiển nhiên hết sức hưng phấn, hắn nhưng mà cùng Khương Phàm xuất hiện đã thời gian rất dài. Khương Phàm, ngươi có thể coi là xuất hiện, hy vọng ngươi không muốn để cho ta thất vọng, có thể hay không đột phá, liền xem ngươi cho ta áp lực. Bên kia, một đám người tộc đội ngũ đang hướng chim xanh vực xuất phát, đám này nhân tộc thiếu niên cảnh giới siêu phàm, nhưng hành tung lại hết sức khiêm tốn, bọn họ chỉ muốn mau sớm tìm được Khương Phàm, sau đó bắt hắn, lại hỏi hắn trở về biện pháp. Bất quá ngoại tộc bên trong truyền đi tin tức vậy truyền vào bọn họ trong tai, khi biết được rất nhiều ngoại tộc thiên tài cũng phải đi tìm Khương Phàm phiền toái lúc đó, cái này những người này hiển nhiên vậy cũng không nghĩ tới. Trong đội ngũ, một người trẻ tuổi thở dài nói, xem ra cái này Khương Phàm không chỉ có ở trong nhân tộc nổi danh, cái này ở ngoại tộc ở giữa danh tiếng hiển nhiên cũng không nhỏ mà. Hắn kết quả đã làm gì, lại đắc tội nhiều người như vậy? Nếu như là chúng ta ở chỗ này, so sánh tình huống vậy sẽ kém không nhiều, nhưng cái này giới người trong tộc địa vị bị áp chế đến như vậy, tên này chẳng lẽ không phải khiêm tốn làm việc sao? Làm sao làm thật tốt xem người đi đường đều biết như nhau. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Chương 1354, tề tụ. Trời mới biết tên kia trong đầu nghĩ cái gì. Có người trên mặt âm trầm, bất quá cái này ngoại tộc bên trong, có thể thật khiến cho người ta nôn mửa. Nếu như không phải là các ngươi ngăn, ngày hôm trước ta nhất định phải diệt cái đó tộc quần. Người cứu ra là được, chúng ta sau đó còn muốn ở nơi này đại thiên thế giới một đoạn thời gian, quá mức rêu rao rất có thể xảy ra vấn đề, ngươi muốn bình tĩnh một chút. Nam tử kia nổi cơn giận dữ, một đám giống như còn chưa khai trí giống như dã thu sinh vật lại nô dịch nhân tộc, còn làm nhân tộc là thịt máu, buồn nôn cực kỳ. Hắn lời nói xong, cái khác mấy người cũng đều im lặng, đây chính là bọn họ hai ngày trước gặp gỡ, để cho bọn họ khó mà quên trong lòng, như cũng còn ở trí nhớ trong đó. Ngày trước trải qua, để cho bọn họ có rất lớn kích động, nhưng bọn họ đều là thiếu niên thiên tài, mỗi cái người đều có riêng mình ý tưởng và kiên trì, còn có thể tiếp tục nhịn được, hơn nữa phải giữ vững lý tính, cái này là từ nhỏ sư phụ dạy dỗ bọn họ. Nếu như là ở Cửu Hoang hoặc là Hạ Cửu Thiên, không cần ngươi nói, chúng ta vậy tất nhiên tiêu diệt cái đó tộc quần, nhưng hiện tại cần rõ ràng, nơi này là đại thiên thế giới, liền một cái có thể che chở chúng ta địa phương cũng không có, coi như tìm sư phụ bọn họ, ngay tức thì vậy rất khó tăng viện tới đây, là vạn sự chú ý thì tốt hơn, dẫu sao chúng ta mục tiêu là rời đi nơi này, an toàn trở về. Xế chiều hôm đó, đám người lần nữa thấy trước như vậy tình huống đoàn người trực tiếp bay xuống, ngay tức thì giải quyết hết thảy để cho chạy những cái kia bị kẹt nhân tộc sau đó, mấy người liên tục chém giết mấy cái ngoại tộc, mấy cái trong chừng ngoại tộc căn bản liền phản kháng, cơ hội cũng không có. Những người đó tộc ánh mắt đờ đẫn, trạng thái đặc biệt không tốt, không đủ cái này cũng chỉ là tương đối mà nói. Bọn họ cho những người này tộc ăn vào đan dược, sau đó chuyển cho bọn họ một chút kiến thức, những người này tộc sau khi nói cảm ơn vội vã rời đi, không dám quấy rầy nữa đám người. Mà Cửu Hoang đoàn người này vậy rối rít rời đi, tiếp tục tìm Khương Phàm rơi xuống, chí ít đối bọn họ mà nói, Khương Phàm mới là trọng yếu nhất. Cửu Hoang, Nam Phong Châu. Hai đạo thân ảnh đến cổ chiến trường lối vào vùng lân cận, bọn họ cẩn thận cảm giác nơi này linh lực hơi thở, sau đó mở miệng. Bọn họ thật giống như cũng tiến vào nơi này, đáng tiếc không biết đi thông nơi nào, linh lực một mực hướng bên trong chập chờn, không cách nào cảm nhận được cụ thể linh lực tồn tại, chúng ta muốn không muốn đi vào trước xem tình huống làm tiếp dự định. Bên người tu sĩ gật đầu một cái, hai người không nhiều lời nữa, trực tiếp tiến vào trong đó. Cảm nhận được vậy mùi máu tươi nồng nặc, còn có đỏ tươi mặt đất, để cho bọn họ có chút giật mình. Nhưng bọn họ sau đó liền cảm giác được Khương Phàm các người lưu lại hơi thở, hai người lấy lại tinh thần sau hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó một bên cảm giác Khương Phàm đám người hơi thở, một bên đuổi theo, hiển nhiên chưa bắt được Khương Phàm trước, bọn họ cũng không dự định quay đầu lại. Mà bọn họ đã là mới bắt đầu mười mấy người sau khi rời đi thứ ba đợt, trước hai nhóm đều là độc thân, so với cái này hai người làm việc còn muốn sấm rền gió cuốn hơn đại thiên thế giới. Chim xanh vực khu vực trung tâm có một rừng cây, cùng bình thường rừng cây không cùng, nơi này rừng cây mặc dù rộng lớn, nhưng cây cối nhưng cũng không coi là nhiều, nhưng mỗi một thân cây đường kính đều vượt qua 10m, to lớn tảng cây che khuất bầu trời, không biết sinh trưởng nhiều ít năm. Mà đây mảnh rừng bên trong, chỉ có rất ít ngoại tộc trưởng cư ở chỗ này, bởi vì đây là Thanh Điểu tộc lãnh địa, cũng là cái này chim xanh vực bên trong duy nhất hoàng tộc chi địa, mà đây nhất tộc tương truyền kèm tại Thanh Loan thần điểu, huyết mạch cực mạnh. Cự Mộc Lâm khu vực trung tâm, nơi này có một cây lớn tất nhiên cái khác cây lớn cao hơn nhiều, mà đang ở cây này trên tầng cây, có rất nhiều đầu mũi tên kiến trúc. Thanh Điểu tộc liền cư ngụ ở nơi này. Hiện ở bên kia tình huống gì? Nghe nói cái nhân tộc kia tiểu quỷ xuất hiện ở bí cảnh trong đó, nhưng có chuyện này. Nói chuyện chính là một cái to lớn thanh vũ linh điểu, chỉ gặp nó lắc mình một cái, hóa thân cả người đồ xanh cô gái, cả người tản ra một loại khí tức cao quý. Mà nàng bên người, cả người thanh bảo nam tử bình tĩnh mở miệng. Từ tin tức ta lấy được tới xem, người trẻ tuổi kia quả thật đã đến Thanh Loan thánh thổ, bất quá bây giờ không phải là đại nhân truyền thừa xuất hiện thời gian điểm, tộc trưởng không cần lo lắng, nhưng lần này, vậy thánh thổ trong đó tranh đấu sẽ không quá nhỏ. Từ tin tức ta lấy được tới xem, nhóm lớn thiên tài huyết mạch đều tụ tập đến bên này, phải đối phó hắn, đại chiến một chàng không thiếu được, chỉ là không biết cái đó gọi Khương Phàm tiểu quỷ có thể chống đỡ bao lâu. Thanh Điểu tộc dài nhưng lắc đầu nói, ta ngược lại không để ý những cái kia, ta sợ như vậy chiến đấu sẽ ảnh hưởng đến thánh thổ, ngươi vẫn là để cho Thanh Nhi đi bên kia, không muốn để cho nàng tham dự tranh đấu, đi xem náo nhiệt liền tốt, vạn nhất đại nhân truyền thừa xuất hiện, vậy chưa đến nỗi rơi người ở bên ngoài trong tay, lấy Thanh Nhi năng lực hơn nữa tộc ta huyết mạch còn có thiên phú, có thể chiếm hết tiên cơ. Nam tử kia gật đầu một cái, được, ta cái này thì để cho nàng đi. Tộc trưởng mở ra tay, một cây màu xanh lông vũ xuất hiện, tản ra siêu cường hơi thở, để cho nam tử kia sững sốt một chút. Đây là Thanh Loan thần vũ. Tộc trưởng gật đầu một cái này thần vũ giao cho Thanh Nhi, để cho nàng mau sớm luyện hóa, sau đó sẽ đi. Tư chất của nàng là ta hậu bối trong đó mạnh nhất một cái, lấy nàng huyết mạch lực hẳn có thể chịu đựng ở đây thần vũ lực lượng, ngươi sẽ đi ngay bây giờ đưa cái này cho nàng đi, không nên trì hoãn, ta muốn thánh thổ tình huống bên kia sẽ ngay lập tức và biến. Nam tử hai tay nhận lấy thần vũ, xoay người rời đi. Bí cảnh lối vào, từng đạo khí tức cường đại bóng người dừng lại, cũng không có lập tức tiến vào bí cảnh trong đó. Mà tụ tập trung một chỗ đã chừng 7 cái này 5 người yếu nhất cũng đạt tới thứ 7 thần đài, cảnh giới tương đương kinh người. Mới vừa đến hoàng tộc thiên tài cao mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao còn không đi vào? Chúng ta nhận được tin tức, Khương Phàm đã tiến vào một cái truyền thừa trong đất còn không xuất hiện, hơn nữa từ hắn trước triển hiện năng lực tới xem, hắn lại có vũ dực, ở chỗ này vậy cũng chiếm hết thượng phòng, lần này chúng ta muốn liên thủ đem hắn chém chết, như vậy nhân tộc liền nhảy nhót không đứng lên, cho nên dĩ nhiên muốn trước thời hạn thương lượng một tí. Một người khác diễn cảm nghiêm túc, năm đó tên kia mạnh bao nhiêu các ngươi vậy đều biết, Vương Nam tên kia đều không phải là hắn đối thủ. Hôm nay hắn biến mất thời gian dài như vậy, ta muốn hắn tu vi tuyệt đối sẽ không thay đổi yếu, chỉ sẽ so với lúc trước càng cường đại hơn, chúng ta đối hắn bây giờ thực lực hết thảy không biết, chỉ biết là hắn đã đạt tới thứ 6 thần đài, phải biết hắn năm đó hoành hành lúc mới bất quá cải mệnh cảnh đỉnh cấp mà thôi. Không thể không cẩn thận một chút. Mới tới cái đó nghe bọn họ như thế nói, mặt đầy giễu cợt. Các người đám người này lại bị một cái nhân tộc dọa sợ, hắn Khương Phàm mạnh hơn nữa vậy cũng chỉ có một người mà thôi, bên người còn có nhân tộc liên lụy, chúng ta nhiều người như vậy, chen nhau lên, hắn căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Trong đám người, một cái thứ 9 thần đài nam tử nhưng rất dứt khoát lắc đầu một cái, đừng xem nhẹ hắn, trước kia hắn lịch luyện lúc nhiều ít còn sẽ che giấu điểm mình thân phận, nhưng cái này lần nhưng không chút nào che giấu đi tới nơi này bên, tiến vào trong bí cảnh lại là cao như vậy điều, hơn nữa còn là ở nơi này thời gian đốt, hắn tất nhiên có chút chắc chắn, đừng đến lúc đó chúng ta không cầm hắn bắt lại, ngược lại chúng ta bị hắn thu thập, vậy thì quá mất mặt. Những người khác tộc đối với chúng ta còn có kiêng kỵ, nhưng Khương Phàm cái tên kia liền huyết đồng tộc đều bị hắn chém giết nhiều cao thủ như vậy, đối với chúng ta vậy tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, sau đó nếu như ra tay, nhất định phải đem hết toàn lực, đừng cho hắn cơ hội. Mới tới cái đó cao mày nói, vậy chúng ta muốn đợi tới khi nào? Ta đều đã muốn không kịp đợi. Khương Phàm còn không xuất hiện, người gấp làm gì? Còn có rất nhiều người ở trên đường. Các người có thể hay không nghe nói có kia tộc đồng bối tu sĩ đã bước vào thần pháp cảnh? Đám người nghe nói như vậy rối rít lắc đầu, hiển nhiên cũng không nghe nói qua. Vậy mới tới vội vàng mở miệng, đùa gì thế, nào có như vậy tùy tiện là có thể bước vào thần pháp cảnh, cha ta nói đời chúng ta mạnh nhất vậy mấy cái, muốn bước vào thần pháp cảnh tối thiểu còn được 10 năm thời gian, hơn nữa khẳng định còn có người muốn đánh vào cực cảnh đây. Cái này ngược lại cũng chưa chắc. Ta cảm thấy đã có người bước vào cực cảnh ngay giữa. Lời này vừa nói ra, đám người rối rít lộ ra vẻ kinh sợ, hiển nhiên không nghĩ tới. Lời này hiểu thế nào? Vương Nam chuyện các ngươi có thể nghe nói. Vương Nam thực lực cũng không cần ta nhiều lời chứ. Thần pháp cảnh giới tuyệt đối có thể xếp trên hạng cao thủ, nhưng gần đây cùng người đối chiến, nghe nói không còn sức đánh trả chút nào, đến bây giờ còn không tỉnh lại, đối thủ thực lực như thế nào, ta muốn không cần ta nói thêm nữa chứ. Người nọ dừng một chút, nói tiếp, chỉ tiếc đến hiện tại vậy không người biết vậy người thân phận kết quả là ai, cũng không biết hắn đến từ cái nào tộc quần, liền tướng mạo đặc thù cũng không có chuyển tới. Chân thực quá thần bí. Nói cách khác, nếu như nhân vật như vậy tới, chúng ta muốn đối phó Khương Phàm cũng chỉ dễ dàng hơn nhiều. hắn gật đầu một cái, cũng có thể như thế nói. Ngay tại lúc này, cái này mấy người đột nhiên cảm nhận được một cổ khí tức cường đại đang đến gần, bọn họ rối rít hướng cái hướng kia nhìn, nhíu mày, có chút rung động. Vậy, đó là cái gì? Thật là mạnh. Những người khác rối rít lắc đầu, bọn họ chỉ có thể nhìn được một đạo kim mang nhanh chóng đến gần bên này, nhưng lại không nhìn ra trong đó cất giấu thứ gì, chỉ biết là hơi thở này đã vượt qua thần đại cảnh, tương đương mạnh mẽ, cho bọn họ cũng mang tới to lớn áp lực. Mọi người rối rít nhường đường, chỉ gặp vậy đạo kim mang ở lối vào dừng lại, lại hóa thân một cái tóc màu vàng rủ xuống đất người tuổi trẻ, đôi mắt cũng là màu vàng, sắc mặt trắng nõn, những người khác tộc cơ hồ không có khác biệt. Hắn thậm chí không có xem bên này đám người một mắt, sau đó trực tiếp tiến vào bí cảnh trong đó, biến mất không gặp. Hồi lâu sau này, mới có người mở miệng nói, vậy hình như là trong truyền thuyết thần linh tộc chi nhánh, Kim Đồng tộc. Cái đó tộc quần không phải rất sớm liền biến mất sao? Huyết mạch kia lực quả thật mạnh mẽ. Vậy mới tới tu sĩ cười nói, quản hắn, chỉ cần không phải nhân tộc chúng ta cũng không sao tốt lo lắng. Lúc này có thể tới bên này các tộc thiên tài đều là cầm Khương Phàm làm đối thủ, lúc này có thần pháp cảnh cao thủ áp trận, vậy Khương Phàm còn không chắp cánh khó thoát. Đại thiên thế giới thần linh sơn. Như Nguyệt đại nhân bên người là một cái tóc vàng kim đồng nam tử. Như Nguyệt mỉm cười nhìn đối phương, ôn nhu nói, tộc trưởng muốn gặp ngươi, không nghĩ tới các ngươi sẽ ở đây cái thời gian điểm ra hiện, thực sự quá tốt. Tóc vàng kia chàng trai nói, Như Nguyệt, chúng ta đã mấy trăm năm không thấy, năm đó tộc trưởng mang tộc ta cùng lãnh đời, chúng ta cũng không kịp tạm biệt. Hiện tại không trò chuyện trong tộc chuyện được không? Cùng ta uống mấy ly đi. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Chương 1355, khí hải biến hóa. Như Nguyệt trước người xuất hiện liền bầu rượu, trên mặt nụ cười nồng, hiển nhiên cùng cái này nam tử quan hệ rất tốt. Uống mấy ly dĩ nhiên không thành vấn đề, nhưng muốn ở ngươi gặp tộc trưởng sau đó, ta tẩu tử đã nhiều năm không về, tộc trưởng rất nhớ nàng. Nam tử kia nói, các tộc nhân ít ngày nữa sẽ đến bên này, chúng ta có thể lấy được rất nhiều tin tức, nàng có chút không quá cao hứng, có thể cầm Nguyệt Nhi vậy nha đầu lần thứ hai làm mất, các ngươi tim có thể quá lớn. Nghe nói như vậy, Như Nguyệt cũng có chút không biết làm sao. Vậy nha đầu thiên tính như vậy, nếu không ban đầu cũng sẽ không cùng Cửu Thiên tiến vào Cửu Hoang luyện, mà lần này cũng là một bất ngờ. Nói xong, nàng cho nam tử kia châm một ly rượu. Nam tử uống một hớp, lắc đầu một cái, theo chúng ta nơi biết rõ, lần này cũng không phải là bất ngờ, nếu như không sai, vậy nha đầu hẳn là cùng một cái kêu là Khương Phàm nhân tộc tu sĩ chạy chứ. Bất quá cái này cũng không cái gì, tộc ta đã phái người đi chim xanh vực bí cảnh, Khương Phàm ở đó xuất hiện, đem hắn bắt trở lại hỏi một chút, hết thảy liền biết. Nhưng Nguyệt nghe được nói có chút kinh ngạc, hắn nhìn đối phương khẽ nhíu mày. Các ngươi phái người đi đối phó Khương Phàm? Nam tử gật đầu một cái, ngươi nói đối phó cũng được, một cái chính là nhân tộc cũng muốn chấm mút tộc ta huyết mạch. Nguyệt Nhi nhưng mà hoàn mỹ dung hợp ta chúng ta thần linh tộc tất cả huyết mạch thiên tài siêu cấp, là duy nhất có thể sánh bằng năm đó cổ thần tộc huyết mạch, làm sao có thể để cho nàng đi theo một cái nhân tộc không biết đường, lãng phí thời gian. Như Nguyệt cười khổ, hiện tại đem các ngươi phái ra đệ tử triệu hồi sao? Triệu hồi? Tại sao? Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh đi vào phòng. Tại sao? Bởi vì vậy Khương Phàm không tốt như vậy đối phó, các ngươi cầm cái đó tiểu quỷ nhìn quá đơn giản, đây là phải bị thua thiệt. Nhìn ngươi tới. Như Nguyệt hai người buông xuống vật trong tay, đồng thời đứng dậy. Bái kiến tộc trưởng. Người tới chính là thần linh tộc tộc trưởng, cũng là tiểu Nguyệt Nhi phụ thân. Tóc vàng kia kim đồng nam tử giống vậy lấy tộc trưởng tương xứng, bởi vì hắn tộc cùng thần linh tộc đồng loại nhất mạch, trước kia vậy một mực sống ở cùng nhau. Không cần khách khí như vậy, không có người ngoài. Đi hạ lệnh để cho các ngươi phái đi ra ngoài tiểu tử trở về đi. Kim Vạn Sinh. Kim Vạn Sinh mở miệng, đã không còn kịp rồi, hắn hơi thở đã biến mất, chắc hẳn đã tiến vào bí cảnh trong đó. Tộc trưởng ngươi đại khả yên tâm, vậy tiểu tử là tộc ta ngàn năm khó gặp tinh khiết huyết mạch, tư chất vượt qua. Trước đây không lâu đã bước vào thần pháp cảnh, hắn đi đối phó cái nhân tộc kia tiểu tử, sẽ không xảy ra vấn đề gì, khẳng định sẽ bắt vào tay. Tộc trưởng nhưng rất dứt khoát lắc đầu một cái, các ngươi cầm sự việc nghĩ đơn giản, vậy thằng nhóc tộc người như thế nào là chúng ta nhìn tận mắt hắn lớn lên, mặc dù không biết hắn toàn bộ thủ đoạn như thế nào, nhưng có thể đem huyết đồng tộc nộ đạo cảnh cao thủ cũng chém giết, thuyết minh hắn bên người tất nhiên sẽ có cao thủ che chở, cao thủ kia thế lực tuyệt đối sẽ không thấp hơn ngộ đạo cảnh, ngươi cảm thấy cái thằng nhóc đó như thế nào cầm hắn cưỡng ép mang về. Kim Vạn Sinh nghe nói như vậy có chút kinh ngạc, hắn có thể không nghĩ tới còn có về phương diện này vấn đề. Nghe nói như vậy, Kim Vạn Sinh nhíu mày lại, cái này cái đầu mối chúng ta còn thật không biết, nếu là như vậy, vậy cũng có chút phiền toái. Cho nên nói các ngươi hiểu không hề nhiều, còn thiện làm chủ trương. Kim Vạn Sinh nói, cái này cũng không quan hệ, vậy hài tử cũng không sát ý, ta muốn vậy thằng nhóc tộc người vậy không biết làm quá mức mới đúng. Tộc trưởng nói, ngày thường quả thật sẽ không, nhưng cái này cái giây phút thì chưa chắc như vậy, ngươi căn bản không biết rõ ràng thằng nhóc kia năng lực như thế nào, cho nên lần này vậy trong bí cảnh sẽ là một trận đại chiến, một cái khả năng khiếp sợ toàn bộ đại thiên thế giới đại chiến, lấy ta đối cái đó tiểu quỷ biết rõ, không có tuyệt đối chắc chắn. Hắn không sẽ xuất hiện vào lúc này. Kim Vạn Sinh hiển nhiên không hề như thế xem, tộc trưởng, đây chính là bí cảnh, nơi đó quy tắc hạn chế hắn bên người cao thủ xuất hiện cơ hội, không có cao thủ hỗ trợ, ngươi sẽ không cảm thấy hắn năng lực địch nhiều ngày như vậy mới vây công chứ. Húng chi tộc ta vậy hải tử đã đạt tới thần pháp cảnh, ra đời sau đó cũng không từng bị bại, lúc này chính là lòng tin 10 phần lúc. Tộc trưởng nhưng lắc đầu một cái, ta có cái dự cảm rất xấu, Khương Phàm vậy tiểu tử sợ rằng sẽ lần nữa khiếp sợ đại thiên thế giới, hy vọng trong tộc cái thằng nhóc đó sẽ không vì vậy xảy ra vấn đề là được, tỷ ngươi đâu? Nàng và những tộc nhân khác lúc nào trở về? Từ phương hướng nào trở về, ta phải đi tiếp nàng. Nói tới cái này, Kim Vạn Sinh lại cười nói, tỷ phu, ngươi lần này có thể muốn cũng chuẩn bị chút lễ vật mới được. Tỷ tỷ nàng đang bực bội trên, nếu không cũng không thể đạt được vậy. Khương Phàm tin tức sau lập tức phái người đi bắt hắn. Ngươi nhưng mà luôn miệng nói Nguyệt Nhi trở về, có thể hiện tại lại bị ngươi cho ngươi ném. Tộc trưởng cũng có chút không biết làm sao, hắn chân thực muốn không rõ ràng, Tiểu Nguyệt Nhi tại sao sẽ cùng Vũ Tiêu cùng nhau chạy đi, theo đạo lý mà nói, nàng cùng Khương Phàm tiếp xúc không hề nhiều, chân thực không nghĩ ra. Ngươi liền đừng tố khổ ta, đem các nàng bây giờ vị trí nói cho ta, ta không quấy rầy các ngươi. Chim xanh vực. Thanh Loan Thánh Thổ bên trong vậy mọc đại thụ truyền thừa trong đất, Khương Phàm điều khiển linh lực truyền thừa không ngừng rót vào hắn trong khí hải đi qua những ngày qua hiểu, hắn phát hiện âm dương nhị khí thông qua tiên tiên đạo quả dẫn nhập trong khí hải sẽ phát sinh biến hóa lớn, nhưng điều này cần càng nhiều linh lực chống đỡ mới được. Khương Phàm nhìn mình khí hải vận chuyển, tựa như dần dần tạo thành một cái quy luật, lại nữa lộn xộn bừa bãi, linh lực đổi được mạnh hơn, hơn nữa bằng bạc. Linh lực này truyền thừa vậy so Khương Phàm tưởng tượng mạnh hơn một ít, đã truyền thừa mấy ngày vẫn không có ý dừng lại. Cho nên hắn dứt khoát một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, nuốt đan dược, phụ trợ tu luyện, tăng cường linh lực tốc độ hấp thu không ngừng đem linh lực dẫn nhập tiên tiên đạo quả trong đó, lại lấy hóa là âm dương nhị khí, rót vào khí hải trong đó. Khương Phàm sau lưng, Tần Vô Lượng ba người kinh ngạc cảm thụ Khương Phàm khí tức biến hóa, bọn họ mơ hồ có thể cảm nhận được Khương Phàm trong cơ thể hơi thở vận chuyển tốc độ chợt nhanh chợt chậm, để cho người kinh ngạc, nhưng đạt tới cực mạnh lúc đó, kinh khủng kia hơi thở để cho bọn họ đều cảm giác được to lớn áp lực. Trương Thiên Tề không khỏi phải hỏi nói, hắn đây là luyện cái gì công đâu? Tại sao có thể có như vậy biến hóa? Tần Vô Lượng lắc đầu một cái, ta làm sao biết, lão đại ta công pháp vô số, mỗi một loại cũng hết sức kỳ lạ, chờ các ngươi sau này biết lâu, nhất định có thể biết càng nhiều. Mà ngay lúc này, vậy một âm một dương hai đạo hơi thở đột nhiên từ Khương Phàm trong cơ thể xuất hiện, chia hai cổ, quanh quẩn ở Khương Phàm trung quanh, cái này cũng để cho Khương Phàm hơi thở đổi được 10 phần huyền diệu. Nhưng thấy vậy hai loại hơi thở, Tần Vô Lượng ba người trận to cả mắt, cảm giác được không tưởng tượng nổi. Vậy, đó là âm dương khí. Hắn có âm dương nhị khí. Trương Thiên Tể gần như kêu lên lối ra, hắn sau đó nhìn về phía Tần Vô Lượng, thằng nhóc ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Ngươi thật cùng hắn phối hợp thời gian rất lâu. Tần Vô Lượng lúc này giống vậy kinh ngạc, Khương Phàm đem vậy năm đạo linh lực dung hợp lúc cái này âm dương nhị khí đã từng hiện ra qua, nhưng khi đó hắn cũng ở đây đánh thẳng vào cực cảnh, nghiêm túc tiếp nhận truyền thừa, cho nên cũng không cảm giác, cũng không phát hiện. Hắn cũng không biết, hắn có thể thuận lợi bước vào cực cảnh trong đó, vẫn là bởi vì Khương Phàm lợi dụng cái này âm dương khí giúp hắn rèn luyện một tí trong cơ thể linh lực, cho nên lần mới biết như vậy thuận lợi. Ta làm sao biết? Chưa từng gặp qua hắn thi triển, bất quá cái này âm dương khí không phải chỉ có trong truyền thuyết mới có sao? Từ chúng ta Hạ Cửu Thiên ghi lại tới xem, Cửu Hoang căn bản chưa từng xuất hiện qua cái loại này áp đảo trình độ cao nhất khí ngũ hành trở lên linh lực. Liêu Hy Nhiên mở miệng nói, thật ra thì tổ giới trong đó xuất hiện qua một lần, nhưng 10 phần thưa thớt, còn chưa bị thu thập, cũng đã tiêu tán, truyền thuyết cái này âm dương nhị khí có dị thường huyền diệu tác dụng, rất khó bị tu sĩ nắm trong tay, rất nhiều tu sĩ có duyên phận thấy một món, nhưng lại không người có thể đem hắn dẫn nhập tự thân, nhưng mỗi một đạo âm dương khí cũng có thể để cho khí ngũ hành tăng lên, cho nên may mắn gặp qua âm dương khí tu sĩ, chiến lực đều sẽ có tăng lên. Có thể đây đều là truyền thuyết mà thôi, chí ít đến bây giờ còn chưa nghe nói qua có người lợi dụng hơi thở này rèn luyện thân thể. Tần Vô Lượng như có điều suy nghĩ, cẩn thận nhớ lại hắn bước vào cực cảnh lúc cảm thụ, hắn có thể cảm nhận được lúc đó ngoại lực, trong đó bao hàm Khương Phàm dược pháp còn có đan dược còn có một cổ tới Khương Phàm đặc thù hơi thở. Ta đột phá lúc vậy cổ đặc thù hơi thở không phải là lao đại âm dương khí chứ? Khương Phàm lúc này hơi thở vững vàng, vậy âm dương nhị khí vây quanh ở trung quanh hắn, từ từ không có vào trong cơ thể hắn. Ngay tại lúc này, Khương Phàm cảm giác được mình khí hải đang biến hóa, linh lực không ngừng đang tăng lên. Truyền thừa linh lực rót vào trong đó bị Khương Phàm áp chế hoàn toàn đến tiên thiên đạo quả trong đó. Vận chuyển vậy đặc thù pháp môn, khí hải đột nhiên bắt đầu biến hóa, lại từ nguyên bản hỗn loạn tinh không biến thành hai loại ánh mắt, một âm một dương hoàn mỹ thăng bằng. Giờ khắc này Khương Phàm cảm giác được linh lực của mình đang không ngừng thăng hoa, vậy âm dương nhị khí bên trong bao hàm hắn khí ngũ hành, đi qua như vậy chuyển đổi sau đó, khí ngũ hành cũng đang phát sinh biến hóa, đổi được mạnh hơn, mà đây khí hải 10 phần ổn định, lại là để cho hắn thấy được bầu trời rộng lớn hơn. Đây chính là cái này bộ pháp môn chỗ tinh túy sao? Nếu như không có tiên thiên đạo quả mà nói, ta không biết cần phải hao phí nhiều ít thời gian mới có thể hoàn toàn điều nghiên thành công, âm dương sinh ngũ hành bạn âm dương, hỗ trợ lẫn nhau thật quá kỳ diệu. Tới đây là, linh lực truyền thừa cũng ở đây dần dần yếu bớt, Khương Phàm như cũng không động, nghiêm túc cảm thụ khí hải biến hóa, hắn biết mình chiến lực tất nhiên sẽ vì vậy lần nữa tăng lên, nhưng hắn sẽ không bởi vì cái này đi bưng lỏng, bởi vì cái này khí hải biến hóa, để cho hắn cảm giác được mình thần đại cảnh giới nhỏ tới giữa bình phong che chở đổi được không gì phá nổi, hắn muốn tăng lên cảnh giới, đổi được so với trước đó không biết khó khăn nhiều ít lần. Mà bước vào thần pháp cảnh có nhiều khó khăn, thật là khó có thể tưởng tượng. Bất quá đây chính là hắn đường, hắn làm không biết mệnh tiếp tục tìm phiền toái cho mình, để cho mình đổi được mạnh hơn. Cảm thụ Khương Phàm hơi thở biến hóa, Tần Vô Lượng ba người diễn cảm nghiêm túc. Trương Thiên Tề nói, cảnh giới không có tăng, có thể hắn hơi thở lại trở nên mạnh mẽ, Khương huynh đây là muốn nghịch thiên sao? Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng có chút buồn bực, đồng dạng là thần đại cảnh, trên lệch này cũng có phần quá lớn một chút, may mà hắn không phải ta đối thủ, nếu không ha chẳng phải là đời này đều phải sống ở hắn bóng mờ. Liêu Hy Nhiên cười nói, đặt ở Hạ Cửu Thiên, chỉ sợ cũng là danh chấn một phương tồn tại, không biết hắn lúc nào có thể bước vào thần pháp cảnh. Trương Thiên Tề và Tần Vô Lượng đồng thanh nói, quá khó khăn. Cho đến truyền thừa kết thúc đã là 3 ngày sau, Khương Phàm từ trong tu luyện từ từ tỉnh lại, tinh thần phấn chấn. Hắn đứng dậy cười nói, các vị đợi lâu, chúng ta cái này thì đi ra ngoài, người bên ngoài hẳn đã nóng lòng chờ chứ. Mời ủng hộ bộ Ma Y Y Tướng Sư. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Chương 1356, vây trận. Tần Vô Lượng cười trúng chím nhìn Khương Phàm. Lão đại, ngươi đây là muốn đi ra ngoài ngược món sao? Khương Phàm cười nói, tính một chút thời gian, hẳn tới một nhóm người. Thật là tò mò bọn họ trong miệng những cái kia kỳ lạ ra hỏa thật lợi hại, lần này trở về còn chưa từng gặp qua ngoại tộc thiên tài chân chính, các ngươi trước không nóng nảy động thủ, xem tình huống nói sau. Thần Vô Lượng lăm le ta đều phải không nhịn được. Khương Phàm cười nói, có ngươi động thủ thời điểm. Mà một bên Trương Thiên Tề mở miệng hỏi nói, Khương huynh, ngươi mới vừa rồi thi triển nhưng mà trong truyền thuyết âm dương khí. Hắn vẫn là không nhịn được hỏi ra miệng, dẫu sao vậy linh lực chân thực quá thần kỳ một ít. Khương Phàm vậy không giấu giếm, hắn biết mới vừa rồi vậy âm dương hơi thở đã thả ra ngoài, vậy đối với ba người mà nói, khẳng định có thể rõ ràng cảm giác được. Không sai, chính là âm dương khí, ở Cửu Hoang nơi được, các ngươi gặp ta lúc đó, ta mới vừa lĩnh ngộ không lâu. Nghe nói như vậy, Trương Thiên Tề mặt đầy tươi cười nghe nói cái này âm dương khí là rèn luyện thân sắc và linh lực tuyệt cao thuộc tính, Khương huynh có thể hay không phát sinh biến hóa? Dĩ nhiên, bởi vì cái này đạo hơi thở, ta thực lực quả thật tăng lên không thiếu, cùng sau đó dừng lại, ta ngược lại là có thể thử nghiệm lợi dụng hơi thở này giúp các ngươi vậy rèn luyện hạ thân xác, chỉ là hiệu quả hẳn không biết quá tốt, ta bây giờ đối với hơi thở này biết rõ cũng chỉ là da lông mà thôi. Nghe nói như vậy, Trương Thiên Tề hiển nhiên 10 phần ngạc nhiên mừng rỡ. Vậy thật quá tốt, ta nhưng ngay khi cái này cảm ơn trước Khương huynh. Khương Phàm gật đầu một cái, thả ra phá trận lực, cảm giác chung quanh bình phong che chở, tiếp theo mở miệng nói, được rồi, tiếp theo vậy không có gì đáng nói, ta mang các ngươi đi ra ngoài, các ngươi cũng ít một chút. Ba người đi tới Khương Phàm bên người, ngay sau đó cũng cảm giác được Khương Phàm hơi thở đem bọn họ bao ở trong đó, một khắc sau rời đi cái này truyền thừa. Trở lại vậy phù đỉnh bên trên, mới vừa ra mặt Khương Phàm bốn người hiển nhiên sững sốt một chút, mặc dù đã có nơi dự liệu, có thể trước mắt tình huống vẫn là để cho bọn họ có chút không tưởng được. Bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng ngoại tộc đang nhìn bọn họ, cơ hồ đem cái này phù đỉnh vây lại. Mà trong này mấy đạo hơi thở tương đương không kém, có người cười lạnh nhìn bọn họ, có người ánh mắt lạnh lùng vô tình. Khương Phàm nhếch miệng lên, chút nào chưa thấy được khẩn trương. U, tới không ít người mà. Nói xong còn hướng chung quanh đơn giản quan sát một vòng, cuối cùng lắc đầu một cái. Chỉ tiếc tới chỉ là nhân vật nhỏ mà thôi, một cái có thể đánh cũng không có. Vạn tộc thiên tài tu sĩ đều đi nơi nào? Vương Nham đâu? Còn có vậy mấy cái đứng đầu hoàng tộc huyết mạch đâu? Để cho cái này những thứ này gà vườn chó đất tới ép ta ra tay, là xem thường ta sao? Khương Phàm giọng tràn đầy giễu cợt, cái này để cho tại chỗ ngoại tộc cửa rối rít to mày, bọn họ có thể không nghĩ tới Khương Phàm như vậy không cố kỵ chút nào. Trong đám người, có người mở miệng tức giận Khương Phàm, ngươi đừng quá cuồng ngông, ngươi cuồng ngông chỉ sẽ cho người tộc địa vị càng bị chèn ép, thật lấy là thực lực mình cao một chút là có thể không sợ hay sao? Ngày hôm nay tại chỗ nhiều cao thủ như vậy, ngươi căn bản không có bất kỳ cơ hội, chịu chết đi. Khương Phàm ánh mắt ở trong đám người quét hạ, cuối cùng rơi ở một người trong đó trên mình. Thứ bảy thần đài, cảnh giới so năm đó ở Chí Tôn Phong Vương Nham cao một chút, có thể nhìn qua so Vương Nham có thể muốn cuồng ngông nhiều. Ma thần quyết thi triển, Khương Phàm hiền hòa hơi thở biến, nhếch miệng lên, tà cười nhìn hắn. Đi ra. Liền nghe được Khương Phàm một tiếng khẽ quát, vậy ngoại tộc đột nhiên có chút thất thần, sau đó theo bản năng từ người đi bên trong hướng Khương Phàm đi tới, đây có thể để cho bên người cái khác ngoại tộc lộ ra vẻ kinh sợ, bọn họ chân thực không để ý tới rõ ràng tên này tại sao phải nghe Khương Phàm mà nói, chẳng lẽ hắn muốn cùng Khương Phàm đánh một trận không được? Bất quá tại chỗ tu sĩ trong đó hay là có người phát hiện hắn không đúng. Không đúng. Hắn là bị tinh thần lực khống chế, có thể xuất hiện ảo giác, nhanh lên một chút kéo hắn. Có thể đây là, vậy ngoại tộc đã sải bước sao rơi trong đám người đi ra, ngay sau đó hắn dưới chân đột nhiên bộc phát ra cường đại linh lực, nóng bỏng vô cùng. Mặt đất lại thoát ra ngọn lửa, đem hắn thân thể ngay tức thì nuốt mất, mà đau đớn kịch liệt vậy để cho hắn ngay tức thì tỉnh hồn lại, vội vàng thi triển hộ thân phương pháp ngăn cản ngọn lửa ăn mòn. Hắn dầu gì cũng là thứ bảy thần đài cao thủ, phản ứng hết sức nhanh chóng, đảo mắt đã lao ra đống lửa. Có thể dưới chân hắn sau đó xuất hiện lần nữa ngọn lửa, so mới vừa rồi uy lực lớn hơn, không chỉ như vậy, ngọn lửa kia sau đó phát sinh nổ, uy lực còn lại kinh người, để cho vùng lân cận một ít cảnh giới yếu một chút ngoại tộc đều không cách nào đứng vững. Nổ sau khi kết thúc, vậy ngoại tộc 10 phần chật vật, khổ khổ chống đỡ, hộ thân linh bảo không ngừng quanh quẩn ở trung quanh, nhưng dù vậy, trên mình vẫn bị lớn diện tích phỏng, kinh ngạc nhìn Khương Phàm. Khương Phàm cái này từ ra tay đến kết thúc hời hợt, tựa như đều không sử dụng nhiều ít khí lực liền đem cái này thứ 7 thần đại vương tộc cao thủ áp chế hoàn toàn. Khương Phàm cảnh giới và chiến lực không tương xứng, cái này ở ngoại tộc bên trong cũng không phải là bí mật, nhưng có thể như thế ung dung áp chế thứ 7 thần đại tu sĩ vẫn là để cho người có chút không tưởng được. Thanh âm hắn vang lên lần nữa, cũng đừng lãng phí thời gian, bỏ mặc nhiều ít đối thủ, ta Khương Phàm toàn bộ tiếp, thăm các ngươi những thứ này gà vườn chó đất có thể hay không tổn thương ta một sợi lông tơ. Hắn chiến ý 10 phần, không ngừng khiêu khích tại chỗ ngoại tộc các thiếu niên. Đối bên ngoại tộc mà nói, bọn họ ở nhân tộc trước mặt vốn là cao cao tại thượng, đặc biệt là vương tộc và hoàng tộc, ngày thường thấy nhân tộc cũng cùng xem con kiến hôi vậy, căn bản không coi vào đâu, bọn họ há có thể chịu được một cái nhân tộc đem bọn họ xem làm con kiến hôi. Dù là hắn là một cái đã quật khởi nhân tộc thiên tài. Khương Phàm, ngươi thật coi mình đã vô địch sao? Ngươi có biết nơi này có nhiều ít ngoại tộc thiên tài? Khương Phàm sau lưng, Thần Vô Lượng nghe nói như vậy cười lớn. Chỉ gặp hắn ôm bụng, cười to nói, các ngươi là ngu si sao? Ở lão đại ta trước mặt tự phong thiên tài. Lão đại ta nói hết rồi, đều là nhóm gà vườn chó đất, tới hôm nay nhiều ít đánh liền nhiều ít. Trương Thiên Tể trên mặt hai người mang nụ cười thản nhiên, tâm tình hiển nhiên khá vô cùng. Rốt cuộc có người không nhịn được, trực tiếp buộc phát ra khí tức cường đại hướng Khương Phàm phong tới, lúc này nếu như còn có người có thể nhịn được, vậy thì không phải là ngoại tộc. Tên này tu vi không tính là bao cao, đến từ vương tộc, đặt tới thứ 3 thần đài, nhưng hơi thở so với bình thường thứ 3 thần đài tu sĩ cao hơn không thiếu, hắn ánh mắt tràn đầy sát ý. Khương Phàm, nhận lấy cái chết. Theo hắn đánh ra, lại có mấy đạo thân ảnh lao ra đám người, cảnh giới không đồng nhất, nhưng lại cũng tản ra mãnh liệt tức giận, bọn họ mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là Khương Phàm. Cái này một đời ngoại tộc thiếu niên tu sĩ, đã bị Khương Phàm danh tự này đè ép rất lâu, nguyên nhân đơn giản từ Khương Phàm năm đó ở đại thiên thế giới xuất hiện, một đường khuấy động mưa gió, gặp gỡ các tộc áp chế trên ép, lại có thể dần dần quật khởi, lại là chưa chắc thua trận, các tộc cũng để ở trong mắt, cũng đang bởi vì như vậy, nhân tộc thiếu niên cửa cũng bị rót vào trích cái tim, dần dần bắt đầu đổi được sinh động. Khương Phàm biến mất không ngắn thời gian, nhưng hiện xuất hiện, đánh bại hắn là chứng minh mình tốt nhất cơ hội, chém chết hắn cũng là đối nhân tộc tốt nhất chèn ép. Trong chốc lát mấy đạo thân ảnh hướng Khương Phàm bay đi, mà ở bọn họ trước, từng đạo linh lực công kích từ bốn phương tám hướng đập tới, cổ khí tức kia cũng là tương đương khủng bố. Khương Phàm các người đứng ở trung tâm không có hốt hoảng chút nào, Khương Phàm toàn thân đung đưa một đạo kim sắc linh lực, ngay sau đó tia sáng kia không ngừng lan truyền, đạo mắt đã lan truyền đến Tần Vô Lượng các người phía sau. Một khắc sau, vòng sáng hóa thành lửa vòng tiếp tục lan tràn, theo hắn linh lực gia trì, ngọn lửa hơi thở chợt tăng, cuối cùng hóa thành lửa to lớn tưởng, ngay tức thì đem những cái kia công kích toàn bộ triệt tiêu. Tiếng nổ không ngừng, nhưng lại không có một đạo công kích có thể đột phá ngọn lửa kia bình phong che chở, Khương Phàm linh lực đem bọn họ hoàn toàn nghiền ép. Những thân ảnh kia lấy linh bảo hộ thân, xông phá tường lửa, ánh mắt phong tỏa Khương Phàm. Mà ngay lúc này, Khương Phàm bên người đột nhiên xuất hiện sương mù dày đặc, Dược Vương vực thi triển, Khương Phàm đứng tại chỗ chờ đợi đám người người đến gần. Ngoại tộc các tu sĩ xông vào trong sương mù dày đặc, có thể làm cho không người nào có thể hiểu là những người này sau khi tiến vào lại khác thường yên lặng, không có bất luận phản ứng gì, thậm chí không biết bọn họ tình huống lúc này như thế nào. Có ngọn lửa kia bình phong che chở ngăn cản, linh lực công kích căn bản đánh không đi vào, mà xông lên người đi vào lại không có chút nào phản hồi, cái này để cho chúng quanh tu sĩ chau mày có chút nhớ không rõ ràng kết quả chuyện gì xảy ra. Xa xa, mười mấy đạo thân ảnh khẽ nhíu mày, nhìn vậy yên lặng sương mù dày đặc, có chút ngưng trọng. Không nghĩ tới nhiều người như vậy vẫn là dò xét không ra hắn cực hạn, chúng ta ra tay đi, nếu không rất có thể tổn thất thảm trọng. Có người nghiêng mắt hướng một cái hướng khác nhìn, nơi đó có một tóc vàng kim đồng nam tử, hai tay vẫn ôm trước ngực, đang cau mày nhìn chằm chằm sương mù dày đặc phương hướng. Chẳng lẽ không lại chờ một chút sao? Cái tên kia còn không ra tay, nếu như có thể cùng hắn liên thủ, vậy chúng ta tỷ số thắng sẽ phải tăng nhiều, không biết hắn đến ý tưởng thế nào. Nghe nói như vậy, có người mở miệng ý đồ không rõ, chúng ta liền không cần để ý tới, nếu như chúng ta liên thủ cũng không được nói, chỉ sợ cũng chỉ có chờ đợi thần pháp cảnh tu sĩ ra tay. Chúng ta chí ít vậy được trước giúp người khác đánh ra hắn hư thật mới được. Cái này mười mấy người không dừng lại nữa, cơ hồ đồng thời hành động, hướng Khương Phàm phương hướng phóng tới. Mà theo bọn họ ra tay, ngoại tộc cửa rối rít thở phào nhẹ nhõm, ngay trong bọn họ rất nhiều đều là được vời tập tới đây, những hoàng tộc này những đại nhân để cho bọn họ đến chỗ này tới ép Khương Phàm ra tay, như vậy bọn họ cũng có thể thấy Khương Phàm hiện tại chiến lược kết quả đạt tới trình độ nào. Có thể Khương Phàm hôm nay ứng phó như vậy ung dung có thể gặp thực lực tuyệt đối áp chế, cái này mười mấy người ra tay, để cho bọn họ thấy thắng hy vọng. Ngọn lửa bình phong che chở dần dần bị tiêu hao sạch, từ từ tiêu tán. Mọi người không có tiếp tục phát động linh lực công kích, bởi vì trong sương mù tình huống bọn họ có thể không thấy rõ, nếu như lầm làm mình bị thương người, vậy có thể gặp phiền toái. Dẫu sao xông vào trong sương mù ngoại tộc cước chừng vượt qua 30 người, xa cao hơn Khương Phàm các người. Sương mù dày đặc hơi thở vậy bắt đầu từ từ tiêu tán, hết thể cũng lộ vẻ được 10 phần bình tĩnh, có thể kế tiếp biến hóa để cho người thất kinh. Từng đạo bóng người nổn ngang đổ xuống đất, có người bị trọng thương, có người ngất đi, bọn họ hiển nhiên bị người tập kích, có thể lúc này mới chỉ là ngắn như vậy thời gian, khó có thể tưởng tượng trong sương mù kết quả chuyện gì xảy ra. Cho đến cuối cùng sương mù dày đặc hoàn toàn tiêu tán, Khương Phàm bốn người còn đứng tại chỗ, tựa như cũng không có gì đã qua, mà Khương Phàm trước mặt đại khái 5m vị trí, thân ảnh kia hơi thở yếu ớt, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đã hôn mê, hắn cũng là duy nhất một vọt vào còn thanh tỉnh ra hỏa. Không thể địch. Ngoại tộc cửa thất kinh, bọn họ hoàn toàn không làm rõ ràng kết quả là chuyện gì xảy ra, tên này có thể đạt tới thứ 8 thần đài, vẫn là một cái không kém vương tộc huyết mạch, lại liền gần người cũng không có làm được. Mời ủng hộ bộ ma y hệ tướng sư. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Chương 1357, không người ngăn trở. Nhìn chậm rãi đi vào mười mấy người, Khương Phàm sắc mặt bất tiện, vẫn là nhếch miệng lên, mang tà cười, để cho người ta ánh mắt rất khó từ trên mặt hắn lấy ra. Mấy cái này còn xem dạng điểm, hoàng tộc huyết mạch, nói riêng về huyết mạch lực, đã áp đảo phần lớn vương tộc bên trên, đáng tiếc thật giống như vậy không mạnh đi nơi nào, nếu như chỉ là các ngươi những tiểu nhân vật này, vậy ta đối cái này đại thiên thế giới coi như quá thất vọng. Nghe nói như vậy, vậy ngoại tộc trong đó vóc người cao lớn nhất cái thanh âm kia trầm thấp. Khương Phàm, ngươi đừng không tự lượng sức, ở trong mắt chúng ta, ngươi còn kém xa đây, có thể tiếp chúng ta tấn công lại thổi phồng cũng không muộn. Khương Phàm nói, các ngươi túi bách bảo hơi thở cũng không tệ, bất quá hiện tại cũng theo họ ta, là chính các ngươi giao ra, vẫn là ta đoạt lại. Nghe nói như vậy, mấy người kia đều không lời nói, đem trận hình kéo ra, không có gấp đến gần Khương Phàm, hiển nhiên đối Khương Phàm vậy rất kiêng kỵ. Còn như Khương Phàm lúc này thần thức đã không ở nơi này chút trên người, hắn cảm giác được xa xa một đạo tương đương không kém hơi thở, cùng Trương Thiên Tề so sánh có thể đều phải mạnh hơn một ít, lấy hắn đối Cửu Hoang hoàng tộc các thiếu niên nhận biết, lúc này hẳn còn không người có thể đạt tới cảnh giới này, trừ phi đạt được vô cùng nhiều truyền thừa, còn có cường đại công pháp chiến pháp thành tựu chống đỡ. Không chỉ là Khương Phàm, Trương Thiên Tề còn có Tần Vô Lượng giống vậy cảm nhận được liền vậy đạo hơi thở tồn tại. Bọn họ hướng cái hướng kia nhìn, ánh mắt không có kiêng kỵ, ngược lại chiến ý nồng nặc, cái này cũng để cho tóc vàng kia kim đồng gia hỏa có chút không tưởng được, kinh ngạc nhìn về phía bên này. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, cơ hồ thành nửa vây công phương thức, trong đó còn có mấy người chạy thẳng tới Tần Vô Lượng các người ở bọn họ xem ra, Tần Vô Lượng ba người là Khương Phàm chân sau, chỉ cần đem cái này ba người bắt giữ, vậy cũng không sao tốt kiêng kỵ. Có thể bọn họ nghĩ rất tốt, nhưng sự thật cũng rất khó khăn như nguyện, Khương Phàm hơi thở đột nhiên bùng nổ, mênh mông linh lực phóng thích, lửa pháp bùng nổ, một đoàn đoàn phần thiên lửa hướng những người này đánh đi, trực tiếp đem mấy người kia bức lui. Khương Phàm vậy hành động, chạy thẳng tới trước mặt mấy người đi, khí thế áp chế hoàn toàn. Gần người tiếp xúc, vậy mấy cái tự nhận là thân sắc lực cường đại gia hỏa chỉ là một tiếp xúc liền bị ngay tức thì đánh bay ra ngoài, trong lực lượng hoàn toàn không có ở đây đàn so. Tần Vô Lượng nhìn vậy mấy cái xông tới tu sĩ, vội vàng mở miệng kêu to: "Các ngươi đừng tới đây, ta sợ ta không nhịn được ra tay đánh chết các ngươi." Hắn vừa muốn không nhịn được động thủ, một đoàn ngọn lửa ở trước mặt hắn bùng nổ, lần nữa đem những tu sĩ kia bức lui, ngọn lửa bình phong che chở không ngừng thả ra nóng bỏng hơi thở cầm Tần Vô Lượng mấy người bảo vệ ở trong đó, mà Khương Phàm bên kia một đường hành đẩy, thứ 9 thần đài hoàng tộc thiên tài căn bản giữ cũng giữ không ở Khương Phàm. Mấy người chen nhau lên, sau đó đi đôi với một tiếng nổ, toàn bộ bay rất ra ngoài, lăn ra rất xa. Cầu lửa từ trên trời hạ xuống, ở bọn họ phía trên trực tiếp nổ tung, tình cảnh một bên đổ, để cho xa xa xem cuộc chiến ngoại tộc tu sĩ hoàn toàn sững sờ. Giờ khắc này bọn họ rốt cuộc rõ ràng, mới vừa rồi tu sĩ kia trong miệng nói không thể địch là tại sao. Khương Phàm chau mày, hiển nhiên đánh chưa hết hứng, cuối cùng hướng xa xa tóc vàng kia kim đồng ngoại tộc nhìn. Chớ nhìn, trong đám người này liền ngươi thật giống như còn có chút bản lãnh, thần pháp cảnh tu sĩ, hoàng tộc huyết mạch, có chút ý tứ. Lời này vừa nói ra, tại chỗ ngoại tộc tu sĩ rối rít lộ ra vẻ kinh sợ, bọn họ có thể không nghĩ tới đây vẫn còn có một cái thần pháp cảnh cao thủ. Phải biết cái này đồng lứa tu sĩ trong đó còn chưa nghe nói qua có ai bước chân vào thần pháp cảnh, mặc dù mọi người cũng rất rõ ràng một ít lãnh đời nhân vật thiên tài có thể sẽ bước vào cảnh giới này, nhưng chân chính lộ diện vẫn còn không có người nào. Thần pháp cảnh và thần đại cảnh tới giữa có chênh lệch thật lớn, có thể Khương Phàm lúc này không nhưng chạy không tới, lại vẫn chủ động khiêu khích, hắn dựa vào cái gì? Chẳng lẽ thứ 6 thần đại Khương Phàm đã bước vào cực cảnh? Đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Có thể tóc vàng kia kim đồng thiếu niên vẫn như cũ đứng ở đó, không có ý động thủ. Khương Phàm lần nữa đánh ngất xỉu hai người, nhíu mày nhìn về phía hắn. Ngươi lại không tới, một lát coi như liền một người trợ giúp cũng không có. Tóc vàng kia kim đồng thiếu niên mở miệng, ta là tới bắt ngươi, không là tới giết ngươi, chờ ngươi không kiên trì nổi, ta sẽ xuất thủ trợ giúp đem ngươi mang đi. Đây là Tiểu Bất Điểm thanh âm từ Khương Phàm trong đầu vang lên. Hắn đến từ thần linh tộc. Khương Phàm nói, thần linh tộc. Và Vũ Tiêu các nàng như nhau sao? Đến từ thần linh sơn. Tiểu Bất Điểm giải thích, huyết mạch hắn có chút ý tứ, hẳn là tộc ta chi nhánh nhất mạch, thật không nghĩ tới liền cái này nhất tộc huyết mạch vậy lưu truyền xuống, nguyên vẹn tính cũng xem là tốt, không qua bọn họ đứng đầu huyết mạch không bằng tộc ta, nhưng huyết mạch lực có thể cùng tộc ta dung hợp, sinh ra ngay mặt tác dụng, thậm chí có thể tạo ra được so hai bên huyết mạch càng thuần chính huyết mạch hơi thở, hắn chắc đến từ thần linh sơn, xem ra ngươi cầm vậy hai cái cô bé cuốn đi chuyện, đã không dối gạt được. Khương Phàm cười nói, các nàng là đi theo ta, mới là ta cũng đi. Bất quá thần linh tộc huyết mạch quả nhiên kinh người, vào lúc này đạt tới thần pháp cảnh, xem ra sau một đoạn thời gian cũng sẽ không quá nhàm chán. Mười mấy hoàng tộc thiên tài căn bản không cách nào áp chế Khương Phàm, dù là vây công cũng rất khó đối Khương Phàm tạo thành nhiều ít phiền toái. Khương Phàm nhìn tóc vàng kia kim đồng thần linh tộc thiếu niên, lại cười nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể bắt được ta? Lòng tin không tệ, đáng tiếc không bản lĩnh kia. Đây là, Tần Vô Lượng mở miệng lão đại, để cho ta đi, ta muốn cùng hắn so chiêu một chút. Tên này hiển nhiên đã nhịn rất lâu. Cái này thần linh tộc thiếu niên cảnh giới sơ bước lên thần pháp cảnh, cùng hắn chiến lực vừa vặn xứng đôi, hắn rất muốn cùng ngoại tộc cùng chiến lực cao thủ đánh một trận, xem phải chăng cái này bên ngoài phải chăng đúng như Khương Phàm nói như vậy thần kỳ. Khương Phàm biết tên lời ý tưởng, nhưng lúc này hiển nhiên còn chưa phải lúc, hôm nay thời gian còn thiếu, hắn tin tưởng nửa tháng sau nơi này đem tụ tập càng nhiều thần kỳ ngoại tộc tu sĩ, nếu như bọn họ chiến lực cũng tỏ rõ mà nói, sợ rằng sẽ trực tiếp dọa lui phần lớn ngoại tộc, vậy bọn họ lần này điều động cao như vậy ý nghĩa có thể sẽ không có. Được rồi đi, người ta không dự định ra tay, chúng ta tiếp tục hướng lên. Ta xem lại có bao nhiêu người còn muốn cản chúng ta. Khương Phàm mang bọn họ tiếp tục về phía trước, hướng hạ một tòa phủ đỉnh đi tới. Tần Vô Lượng ba người nhìn một mực đánh giá vậy thần linh tộc thiếu niên, chiến ý nồng nặc. Mà vậy thần linh tộc thiếu niên lúc này rung động trong lòng, bởi vì hắn từ đối phương trong ánh mắt cảm nhận được chiến ý để cho hắn có chút kinh hãi, bởi vì ánh mắt kia tuyệt đối không phải người yếu ánh mắt. Nơi nào nhảy ra nhiều người như vậy tộc nhân vật thiên tài? Chẳng lẽ vạn tộc đối nhân tộc nghiêm trọng đánh giá thấp? Mắt thấy Khương Phàm bốn người rời đi, tiếp tục thăm dò bí cảnh, lưu lại một mảnh hỗn độn phủ đỉnh, còn có kinh ngạc ngoại tộc tu sĩ. Tình cảnh một lần yên lặng đến chỉ có thể nghe được tiếng gió. Cùng có người lấy lại tinh thần, Khương Phàm đã mang ba người tại hạ một tòa phủ trên đỉnh núi bắt đầu tìm truyền thừa, tựa như cái gì cũng chưa có phát sinh qua vậy, hoàn toàn không cầm bọn họ coi vào đâu. Lần này, toàn bộ bí cảnh nổ tung nổi, Khương Phàm siêu cường thực lực hoàn toàn để cho bọn họ khó có thể tưởng tượng, thậm chí có thể nói khó mà hiểu, vậy thứ 6 thần đài hơi thở đặt ở vậy, có thể chiến lực cho thấy hoàn toàn áp đảo thứ 9 thần đài hoàng tộc thiên tài, cái này quả thực có chút ảo động. Kinh khủng hơn phải, ngoại tộc bên trong có thần pháp cảnh cao thủ xuất hiện, nhưng lại không dám động thủ, cái này há chẳng phải là đối Khương Phàm chiến lực tuyệt đối khẳng định. Nhưng cái này lần vậy coi là do gốc, để cho ngoại tộc rõ ràng Khương Phàm chiến lược đạt tới trình độ nào, ngoại tộc cửa hiển nhiên không tin không người có thể đồng phục Khương Phàm, bọn họ tin tưởng cùng những cao thủ chân chính kia tới, thủ tiêu Khương Phàm tuyệt đối không phải việc khó. Khương Phàm hơi thở một mực không ngừng thả ra, để cho ngoại tộc khó mà đến gần, bọn họ xa nhìn về nơi xa Khương Phàm bốn người bóng người, tất cả có tâm tư. Rất nhanh, tin tức này nhanh chóng truyền ra bí cảnh, trong thời gian ngắn nhất truyền ra, mọi người mục tiêu rất đơn giản, hy vọng càng nhiều hoàng tộc cao thủ đến, mau sớm giải quyết Khương Phàm cái này phiền phức lớn. Khương Phàm tâm tình không tệ, không phát hiện truyền thừa sau đó tiếp tục hướng hạ một ngọn núi đi tới. Tần Vô Lượng mở miệng hỏi nói, lão đại, tại sao không để cho ta cùng cái đó lông vàng đánh một tràng? Ngươi sợ ta không đánh lại hắn? Nói xong còn không quên hướng Khương Phàm tú liền dưới mình bắt thịt, hiển nhiên không phục lắm. Đừng có gấp, ta nói qua nhất định là có ngươi hiện ra thực lực cơ hội, bây giờ còn chưa phải lúc, cao thủ chân chính không có tới mấy cái, nếu có một cái thần pháp cảnh tu sĩ đến, sau đó liền sẽ lục tục đến càng nhiều, đến cuối cùng có thể chúng ta mấy người liên thủ mới có thể đối phó, không cần ở trên người một người lãng phí thời gian, huống chi người này có thể còn không tính là kẻ địch. Đối thần linh tộc, Khương Phàm vẫn rất có kiên nhẫn, Tiểu Nguyệt Nhi nhưng mà tộc trưởng con gái, Vũ Tiêu cũng tới từ thần linh tộc, mà hắn bên người còn có Tiểu Bất Điểm đến từ thần linh tộc, làm sao xem, hắn cũng không thể cùng thần linh tộc trở thành địch nhân, trừ phi có một ngày thần linh tộc thật xâm lược Cửu Hoàng, khi đó hắn đem không chút do dự. mà tóc vàng kia kim đồng thần linh tộc đã đem nói về mình, hắn cũng không phải là chém chết Khương Phàm tới, mà là muốn bắt hắn trở về, cái này lập tức là có thể liên tưởng đến Tiểu Nguyệt Nhi các nàng, chắc hẳn Tiểu Nguyệt Nhi biến mất để cho thần linh sơn khẩn trương. Tân Vô Lượng như cũ lăm le, nhao nhao muốn thử ta đây là hy vọng ngày trước đến nhanh một chút, chỉ có chiến đấu mới có thể để cho ta cảnh giới lấy nhanh nhất tốc độ tăng lên, nếu không ban đầu ta cũng không sẽ đi cửu hoang. Trương Thiên Tể thì hỏi Khương Phàm, người cảm thấy Tần Vô Lượng và người kia giao thủ ai có thể thắng? Khương Phàm mười phần dứt khoát, các ngươi ba cái nếu như đơn độc giao thủ với hắn, năm trong vòng trăm chiêu tất bị áp chế, chờ các ngươi lúc giao thủ liền biết rõ. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng có chút không phục, lão đại, ngươi đây là khen người khác chí khí, ta có thể chiến lược ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Khương Phàm cười nói, đã coi trọng ngươi rồi, nếu như là trước truy đuổi chúng ta những tên kia, 200 chiêu bên trong cũng sẽ bị áp chế, hoàn cảnh không cùng, chiến lược dĩ nhiên cũng không cùng. Bất quá ở chỗ này tranh phong không ra nửa năm, các ngươi hẳn liền cùng hắn bất phân thắng phụ, điều kiện tiên quyết là sẽ có bọn họ loại tu sĩ này thường xuyên đến tìm phiền toái mới được, bất quá lần này bí cảnh sau đó, chủ động đưa tới cửa bồi luyện sợ rằng cũng không nhiều. Thần Vô Lượng nghe nói như vậy xem thường, đầy mặt không có vấn đề. Không người tới sợ cái gì? Bọn họ không đến tìm ta phiền toái, ta có thể đi tìm bọn họ phiền toái, bí cảnh truyền thừa, ta đụng phải đều phải đoạt lại, liền cùng không gặp phải ngươi trước như nhau. Trương Thiên Tề cười nói, ngươi tên này thật đúng là một chút đều không đổi, bất quá ngươi đi ra ngoài làm sự việc có thể được kêu chúng ta một cái mới được. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hiển nhiên trước kia không thiếu liên thủ, thảo nào ở Hạ Cửu Thiên đối thủ so bạn bè nhiều. Mời ủng hộ bộ Ma Y Y Tướng Sư, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua. Chương 1358, Kim Thánh. Khương Phàm siêu cường thực lực bị truyền ra, đây cũng là để cho không thiếu ngoại tộc thiên tài không khỏi được sinh lòng kiêng kỵ. Mấy đạo thân ảnh cùng tiến vào chim xanh vực, cái này mấy người thân hình mỗi người không giống nhau, đến từ không đồng tộc nhóm. Không nghĩ tới ngày đó vừa gặp sau đó, cái này Khương Phàm không ngờ có chiến lược như vậy, ta vốn cho là hắn chung sẽ bị thời đại thay đổi đào thải, không nghĩ tới thật quật khởi, chúng ta mấy người sợ rằng đều sẽ không là hắn đối thủ. Ngày đó ở Chí Tôn Phong, chúng ta mục tiêu là Vương Nam, đáng tiếc lần đó để cho Khương Phàm xuất tấn đầu ngọn gió, nếu không hắn hiện tại vậy tuyệt đối không cách nào đạt tới như vậy danh tiếng, nhưng hôm nay chúng ta đều đã chỉ nửa bước vào thần pháp cảnh, một đối một chưa chắc là hắn đối thủ, nhưng vây công nói, hắn sợ rằng sẽ không phải là ta cửa đối thủ, chẳng lẽ chúng ta hẳn liên thủ đem hắn chém chết sao? Cầm đầu ngoại tộc lắc đầu một cái, nếu như hắn như vậy dễ dàng bị chém, ban đầu cũng không khả năng dám cùng huyết đồng tộc như vậy chiến đấu. Bất quá lần này phải đối phó hắn hẳn không chỉ là chúng ta, các ngươi có thể còn nhớ trước thần viên vực bên trong chuyện phát sinh. Ngươi nói là cái đó thần bí thiên tài. Cái tên kia ban đầu thật giống như chính là muốn lấy loại phương thức này ép Khương Phàm hiện thân, nếu như hắn biết được Khương Phàm tin tức, thật có khả năng chạy tới bên này. Không sai, chính là hắn, nếu như tin tức ta lấy được không sai, cái tên kia chính là đánh bại Vương Nham người kia. Ngoài ra vậy trong bí cảnh đã xuất hiện thần pháp cảnh cao thủ, chúng ta cái này thế hệ trong đó đã có người lục tục bước vào thần pháp cảnh, mặc dù số lượng sẽ không quá nhiều, nhưng trước mắt tới xem, số lượng tuyệt đối so với chúng ta biết muốn càng nhiều, một ít lãnh đời đã lâu tộc quần vậy đều bắt đầu rối rít lộ mặt, đại thiên thế giới phải đổi được so với trước kia náo nhiệt hơn. Vậy chúng ta gấp như vậy chạy tới bên kia, chẳng lẽ chỉ là xem náo nhiệt? Ta nhưng là phải tìm Khương Phàm tên kia đánh một trận. Nhất định là có xuất thủ cơ hội, nhưng không thể cuối cùng, nếu không trước đoạn thời gian nhóm người kia chính là của chúng ta kết quả. Phù trên đỉnh núi, Khương Phàm bốn người đã tới trên bầu trời, đã vượt qua ba cái bình phong che chở, đến khu vực này, không có đạt tới cải mệnh cảnh đã không cách nào đến nơi này. Nhưng cái này phù trên đỉnh núi ngoại tộc không những không có đổi thiếu, ngược lại có chút đổi hơn. Bất quá có thể cảm giác được rõ rệt càng đi lui, nơi này linh lực liền sẽ thành được càng nồng nặc, cái này cao không cũng là một tu luyện địa phương tốt, bất quá đám người lúc này đối truyền thừa càng hiếu kỳ hơn. Trong khoảng cách một lần và ngoại tộc giao thủ đã qua mấy ngày nay trong đó không có ai quấy rầy, nhưng Khương Phàm các người nhưng cảm giác được sau lưng tựa như một mực có người theo bọn họ, ngoại tộc bên trong quả nhiên có người nhàn rỗi không chuyện gì, tựa như rất sợ Khương Phàm bọn họ chạy mất như nhau. Mà Khương Phàm lúc này vẫn ở chỗ cũ cẩn thận quan sát những cái kia vết đá, trong đầu không ngừng suy tính. Từ hắn ở truyền thừa lấy được tin tức xem, nguyên bản ba tòa thật to phù đỉnh mới là cái này Thanh Loan Thánh Thổ dạng nguyên thủy, hiện tại loại chuyện này hoàn toàn không đúng, mà đây chút phù đỉnh tới giữa tất nhiên có chút liên lạc mới đúng. Những thứ này phù đỉnh có phải hay không lúc đầu vậy ba tòa phù đỉnh bể tan cảnh tạo thành? Nếu như là nói như vậy, ta lấy tay đoạn cưỡng ép đem bọn họ lần nữa hợp lại tới một chỗ, sẽ hay không để cho hắn khôi phục dị vãng hình thái? Vậy ba tòa phù đỉnh vốn là dáng vẻ lúc này còn ở Khương Phàm trong ý nghĩ, hình ảnh kia mười phần sâu sắc, dựa theo hắn suy đoán, cái này phù đỉnh khôi phục nguyên trạng sau rất có thể sẽ hiện hiện ra vốn là trạng thái, có lẽ vậy sẽ kích thích ra cái này Thanh Loan Thánh Thổ vốn là thần tính. Mà liều mạng tiếp những thứ này phù đỉnh tuyệt đối không phải tùy tùy tiện tiện là có thể hợp lại thành, cái này giống như là một cái bị đánh nát to lớn mảnh ghép, hơn nữa mỗi một bộ phận cũng hoàn toàn không cùng, muốn khôi phục nguyên trạng nói dễ vậy sao? Khương Phàm cẩn thận quan sát những thứ này phù đỉnh đặc điểm, hắn tin tưởng đây chính là tìm được cái này Thanh Loan Thánh Thổ truyền thừa cuối cùng trực tiếp nhất biện pháp. Ngay tại Khương Phàm dự định đi hạ một tòa phù đỉnh lúc đó, liền thấy vậy dây leo trên đứng một đạo thân ảnh. Tóc vàng kim đồng, vóc người thon dài, dáng vẻ mười phần anh tuấn, hơi thở bất phàm. Hắn lúc này nhìn chằm chằm Khương Phàm, ánh mắt mang chút chiến ý, nhưng không có ý ra tay. Tần Vô Lượng ba người đã trước Khương Phàm một bước leo lên khác một tòa phù đỉnh, tên này hiển nhiên là ở bọn họ sau đó mới ngăn ở dây leo bên trên, hiển nhiên là muốn cùng Khương Phàm trực tiếp tiếp xúc. Khương Phàm cười trúng chím nhìn hắn, ngươi có chuyện gì không? Chẳng lẽ ngươi thật định bắt ta đi? Ta biết ngươi thân phận, đến từ thần linh tộc. Mặc dù ta ở thần linh sơn không gặp qua ngươi cái tộc này, nhưng thần linh tộc tản ra hơi thở, ta vẫn tương đối hiểu. Tiểu Nguyệt cô ở địa phương nào? Vũ Tiêu ở địa phương nào? Ngươi đem các nàng mang đi nơi nào? Đối phương giọng mang chất vấn, hiển nhiên có chút tức giận. Khương Phàm cười nói, tìm người? Vậy ngươi có thể tìm lộn người, các nàng đi chỗ nào, tại sao có thể là ta tả hữu? Nói không đặt ở nơi nào du sơn ngoạn thủy đâu, chờ ta thấy các nàng ngược lại là có thể giúp ngươi chuyển cáo một tí. Cũng biết ngươi sẽ không nói, tộc trưởng hạ lệnh mang ngươi trở về, ta chẳng muốn làm khó ngươi. Ngươi thực lực không tệ, đáng tiếc chỉ có thần đại cảnh, ta xuất thủ, rất có thể để cho ngươi rơi vào tuyệt cảnh trong đó, cái này trong bí cảnh bao nhiêu người muốn chém ngươi, không cần ta nói chứ. Khương Phàm cười nói, bọn họ cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi, nếu như ta nghĩ, coi như giết cái này bí cảnh đều không phải là việc khó, ta cùng thần linh tộc còn có mấy phần giao tình, ngươi còn chưa muốn chọc ta tốt. Khương Phàm thần sắc cũng dung, nói tới lời này lại là không có chút nào tâm trạng chập chờn, đây có thể để cho vậy thần linh tộc tuyệt đối không nghĩ tới. Cuồng ông, nếu như ngươi không phải Vũ Tiêu người đàn ông, ta đã sớm ra tay đối phó ngươi, mấy ngày nay ta cảm nhận được mấy cái khí tức cường đại tiến vào bí cảnh trong đó, nếu như ngươi hiện tại không túi đầu, sau đó hết thảy liền đã trễ rồi, hậu quả ngươi muốn mình phụ trách, bên người ngươi mấy người kia loại cũng muốn đi theo ngươi cùng đi ra chuyện, đây là ta một lần cuối cùng nhắc nhở ngươi. Có thể Khương Phàm nhưng khẽ mỉm cười, cũng không trả lời cái vấn đề này, mà là trực tiếp ở hắn bên cạnh đi tới, thần sắc ung dung, căn bản không cầm hắn coi ra gì. Nếu như là không có đi Ngũ Tượng Phong trước, Khương Phàm đối mặt cái này thần linh tộc thiên mới có thể còn sẽ làm đối thủ, có chỗ kiêng kỵ. Nhưng đi qua Ngũ Tượng Phong truyền thừa, lại từ Ngũ Tượng Phong trong bí cảnh đạt được âm dương khí, hắn chiến lực đã hoàn toàn thăng hoa, tăng gấp mấy lần vượt quá, tên này có lẽ có thể cùng hắn qua mấy chiêu, nhưng chiến lực chênh lệch là to lớn, căn bản không coi là cùng cấp tu sĩ. Gặp Khương Phàm từ hắn bên người đi qua, hắn xoay người trực tiếp hướng Khương Phàm bả vai bắt đi. Có thể một khắc sau, một cổ mạnh mẽ linh lực bùng nổ, hắn cả người rung mạnh, cả người liền lùi lại mấy bước, cánh tay kia đều đã đổi đầy. Hắn đứng vững sau có chút không dám tin tưởng nhìn trước mặt Khương Phàm hình bóng. Khương Phàm nghiêng đầu, lưu lại một câu nói, đừng tới trêu chọc ta, hồi đi nói cho tộc trưởng, hai nàng bên ngoài lịch luyện rất vui vẻ, nhưng cụ thể ở vị trí nào, ta cũng không rõ ràng, sau này có cơ hội ta sẽ đi Thần Linh Sơn. Người tên gọi là gì? Tóc vàng kia Kim Đồng thần linh tộc theo bản năng mở miệng. Kim Thánh. Khương Phàm gật đầu một cái, Kim Thánh. Tốt vô cùng tên chữ. Hắn nhếch miệng lên, cũng không có qua giải thích thêm, nhưng lại để cho Kim Thánh có chút kiêng kỵ, không rõ ràng Khương Phàm ý, nhưng mới vừa rồi hắn cảm nhận được liền Khương Phàm trong cơ thể ẩn chứa to lớn linh lực, để cho hắn 10 phần khiếp sợ, thậm chí bảo hoàn toàn không dám tưởng tượng. Bởi vì Khương Phàm cho thấy siêu cường linh lực đã hoàn toàn vượt qua hắn, hắn đi bắt Khương Phàm đã dùng ám kình, hắn cũng muốn dò xét một tí Khương Phàm năng lực, không nghĩ tới bị trực tiếp đẩy lui, có thể Khương Phàm thậm chí liền công pháp cũng không có thi triển, tựa như chỉ là làm một kiện rất thông thường chuyện. Nhìn Khương Phàm bóng người đi xa, Kim Thánh cái này mới lấy lại tinh thần. Hắn trước nhìn xem tay mình, sau đó nắm quyền, cả người tỉnh táo lại. Bình tĩnh sau đó, hắn diễn cảm đổi được bình tĩnh rất nhiều, nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười, từ kinh ngạc biến thành kích động. Lợi hại à, thảo nào Vũ Tiêu sẽ chọn hắn, lúc đầu cũng không phải là bởi vì tên này cái xác, lúc đầu thật có như vậy mạnh thực lực. Thứ 6 thần đài liền bước vào cực cảnh, cái này quả thực thật lợi hại. Bất quá như vậy tốt hơn, sau này không sợ không có đối thủ, muốn để cho ta đi. Không như vậy dễ dàng, chờ ngươi ăn đau khổ thời điểm lại mang ngươi đi vậy tới kịp, những tên kia hẳn mau tới đi. Hắn giọng nói âm cũng không tính lớn, nhưng hôm nay Khương Phàm ngũ giác mạnh mẽ, những lời này hắn tất cả đều rõ ràng nghe vào trong tai. Cái này Kim Thánh cho hắn cảm giác chiến ý 10 phần, tuyệt đối và Tần Vô Lượng đối với chiến đấu cùng nhiệt tương đương, từ hắn giọng tới xem, hẳn cùng Vũ Tiêu biết, vậy hắn thì càng không có lý do thu thập hắn, nguyên nhân chính là cảm thấy hắn có chút ý tứ, Khương Phàm mới hỏi hắn tên họ. Mà hắn sau nói để cho Khương Phàm không thể không chú ý một chút, có thể để cho thần pháp cảnh thiên tài nhắc tới nhân vật, thực lực tuyệt đối sẽ không so hắn bản thân yếu nhiều ít, thậm chí mạnh hơn. Cái này đại thiên thế giới quả nhiên và cựu hoang như nhau đang phát sinh biến hóa, xem ra cái này đại thiên thế giới so ta tưởng tượng khó đối phó hơn, hy vọng xâm lược chuyện sẽ không tới sớm như vậy đi. Nghĩ tới đây, Khương Phàm không quay đầu lại, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Bỏ mặc sau đó sẽ đến nhiều ít cao thủ, tới nhiều ít khó đối phó ra hỏa, Khương Phàm đều sẽ không cảm thấy lui để cho. Trước không nói hắn đối mình chiến lược tuyệt đối lòng tin, Tần Vô Lượng ba người nhưng mà thứ thiệt thần pháp cảnh chiến lược cao thủ, cứ việc cùng đại thiên thế giới tu sĩ so sánh thiếu ít một chút năng bướng, nhưng chí ít bọn họ ở chỗ này lịch luyện, lấy bọn họ năng lực, đào tạo được như vậy khí thế chỉ là vấn đề thời gian, bất quá cái này cũng có lớn trước sách, cần cái này đại thiên thế giới cho bọn họ mang đến đầy đủ áp lực mới được. Tiểu Bất Điểm thanh âm vang lên, cái thằng nhóc đó rất tốt, huyết mạch lực so Vũ Tiêu vậy nha đầu mạnh hơn ra không thiếu, tương lai trưởng thành sẽ không quá yếu, nếu như có thể ngược lại là có thể để cho hắn ở lại bên người ngươi, hẳn sẽ là cái trợ thủ tốt. Khương Phàm cười nói, ngươi còn cảm thấy thần linh tộc tìm ta phiền toái không đủ sao? Nếu như lại mang đi một cái thần linh tộc thiên tài, Thần Linh Sơn chẳng phải là muốn cùng ta hoàn toàn trở mặt? Tiểu Bất Điểm xem thường, ngươi lấy là hắn ở lại Thần Linh Sơn có ích lợi gì sao? Vậy ngươi có thể quá xem nhẹ cái thế giới này. Hắn hiển nhiên trong lời nói có hàm ý, đây cũng là để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới. Từ Ngọc Cương mở miệng, nếu như thằng nhóc này đức hạnh không sai, cầm hắn dẫn rời Thần Linh Sơn đúng là một lựa chọn tốt, chí ít lấy đại thiên thế giới tình thế bây giờ đi về phía tới xem, hắn nói không sai. Cái này hai gia hỏa ngươi một lời ta một lời nói, Khương Phàm có chút không rõ ràng. Tại sao như thế nói? Thần Linh Sơn ta đi qua, nơi đó là tuyệt đối phúc địa thánh thổ, coi như không đi ra ngoài lịch luyện, ở nơi đó khổ tu, chỉ cần thiên phú đủ, ở nơi đó quật khởi cũng không là vấn đề. Mời ủng hộ bộ Hồng Chủ Tiên Nhân Trường Sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện. Chương 1359, cường thế đánh tới. Tiểu Bất Điểm trầm mặc chốc lát, mới trả lời Khương Phàm. Trước chẳng muốn cùng ngươi nói, bởi vì trước kia có một số việc còn chưa hiểu, nhưng hiện tại đã biết, chúng ta cảm nhận được liền hai đạo hơi thở xuất hiện, đã tiến vào cái này bí cảnh trong đó, hai chúng ta lo lắng chuyện vậy sắp xảy ra. Lời này ngược lại là để cho Khương Phàm càng hiếu kỳ hơn. Hắn lại cười nói, thật không nghĩ tới vẫn còn có các ngươi hai cái lo lắng sự việc, ta nhưng vẫn cho rằng tiểu bất điểm ngươi không sợ trời không sợ đất đây. Có thể vừa mới dứt lời, Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì? Bản thể. Các ngươi ở lo lắng các ngươi bản thể. Tiểu bất điểm nói, đã có một ít cổ thần tộc huyết mạch bắt đầu hồi phục, mới vừa rồi chúng ta đã cảm nhận được hai đạo, đây là một cái dấu hiệu, đại thiên thế giới vậy đang từ từ khôi phục, dựa theo ngươi mà như vậy biến hóa, chúng ta bản thể từ trong ngủ mê tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó cái này đại thiên thế giới cách cục đem sẽ thành cho hết toàn không cùng, ngươi phải đối mặt kẻ địch cũng đem hoàn toàn không cùng. Nghe nói như vậy Khương Phàm đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cao mày nói, có thể hay không xác định lúc nào? Khương Phàm làm sao có thể không sợ hãi, từ tiểu bất điểm bọn họ năng lực liền có thể khẳng định cổ thần tộc cũng có cái gì siêu cường chiến lực, vậy tuyệt đối không phải là hắn muốn đi đối mặt đứng đầu chiến lực. Bởi vì bọn họ giống vậy đại biểu đại thiên thế giới chiến lực, hắn nguyên vốn cho là cửu hoàng khôi phục, hơn nữa hạ cửu thiên thăm ra, muốn không được bao lâu, bọn họ liền có thể không cần đi lo lắng đại thiên thế giới xâm lấn, có thể cổ thần tộc tỉnh lại nói, đại thiên thế giới đem đổi được kinh khủng bậc nào. Hắn thậm chí không dám nghĩ tới. Tiểu bất điểm nói, ngươi không cần quá mức lo lắng, coi như một ít huyết mạch tỉnh lại, nhưng cái này cũng chỉ là dấu hiệu mà thôi, bọn họ càng giống như là ứng vận nhi xanh. Bởi vì đại thế giới biến hóa mà tỉnh lại, tộc quân muốn tỉnh lại, sợ rằng ít nhất cũng phải mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm thời gian, cái này hòa hoãn kỳ đối ngươi mà nói cũng đủ rồi. Có thể giữ được hay không chúng ta, có thể liền phải hoàn toàn dựa vào ngươi. Nghe nói như vậy Khương Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chí ít đối hắn mà nói, ngàn năm là cái đặc biệt lâu dài thời gian, hắn tin chắc mình khi đó đã có thể một mình phụ trách một phía. Nói đến đây, Khương Phàm hiếu kỳ nói, cổ thần tộc hồi phục để cho ta mang đi kim thánh có quan hệ thế nào? Tiểu bất điểm bình tĩnh nói, nếu như thần linh tộc trở về, tất nhiên nặng hàng thần linh sơn, mà hiện tại thần linh sơn những huyết mạch này không thuần thần linh tộc đem sẽ là cái gì kết quả? Khương Phàm suy đoán, rời đi thần linh sơn. Từ Ngọc Cương mở miệng, rời đi. Mơ đi. Thực lực mạnh, còn có một chút đặc thù huyết mạch sẽ lâm vào là người làm, cảnh giới yếu những cái kia còn có huyết mạch không thuần những cái kia sẽ bị trực tiếp xóa bỏ. Hiện tại ngươi cảm thấy bọn họ bảo vệ nhiều năm thần linh sơn chờ đợi thần linh tộc trở về, có thể hay không cười? Tiểu bất điểm nói tiếp, cổ thần tộc đối người bên ngoài sẽ không nói cảm tình, mà hiện tại những thứ này thần linh tộc, dựa theo năm đó quy củ, chỉ là nô lệ mà thôi, cả đời phục vụ tại thần linh sơn. Coi như tu vi mạnh hơn nữa cũng đừng nghĩ thoát khỏi cái thân phận này. Cổ thần tộc trở về sau đó, cái này đại thiên thế giới tất nhiên sẽ bị lần nữa phân chia, hiện tại những thứ này cái gọi là hoàng tộc vương tộc đến khi đó đều sẽ bị áp chế, đó mới là đại thiên thế giới thời đại lớn, cũng là ngươi chân chính phải cẩn thận một cái thời đại. Khương Phàm có thể không nghĩ tới cổ thần này tộc hồi phục lại sẽ thay đổi đại thiên thế giới toàn bộ cách cục, bất quá đó cũng là ngàn năm sau chuyện, Khương Phàm hiện tại còn không dùng qua chia sẻ tim cái gì, nhưng hắn vậy rõ ràng, bỏ mặc tới khi nào đều phải sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, cẩn thận một chút tuyệt không phải là chuyện xấu. Từ Ngọc Cương nói, hiện tại ngươi hẳn rõ ràng ta tại sao để cho ngươi cầm ban đầu ở vậy Thiên Trảo Sơn ứng tộc toàn bộ mang ra khỏi bí cảnh liền chứ? Cầm bọn họ ở lại nơi đó ta tại tim không đành lòng, ta và tiểu bất điểm thoát khỏi bản thể, so bọn họ tình huống thảm hại hơn, không có chân chính trở thành độc lập sinh mạng trước, chúng ta đều phải bị uy hiếp áp chế, đến khi đó, chúng ta thậm chí ngay cả mặt mũi đều không thể lộ, cũng đang bởi vì như vậy, chúng ta ý tưởng và bản thể vậy không giống nhau, đến khi đó, chúng ta có thể dựa vào, chỉ có thiếu chủ ngươi, ngươi tuyệt đối phải cố gắng tăng lên cảnh giới, bởi vì vì tương lai nhất định, gặp mặt đối đến chúng ta bản thể, lấy ngươi cảnh giới bây giờ còn xa xa không đủ. Khương Phàm cười nói, các ngươi có thể yên tâm, muốn cướp đồ ta, được hỏi trước một chút ta quả đấm có đáp ứng hay không, bất quá các ngươi cầm chuyện này trước thời hạn nói cho ta cũng không sai, cho ta điểm áp lực, có lẽ có thể để cho ta tu vi tăng lên tốc độ tiến hơn một bước. Ngay tại lúc này, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được một đạo hơi thở nhanh chóng đến gần, hướng cái hướng kia nhìn, chỉ gặp một đạo hồng quang lóe lên, đạo mắt đã đến trước mặt. Khương Phàm trước người bốc lên ngọn lửa, một khắc sau tiếng nổ vang lên. Oeng! Thanh âm này điếc tai nhức óc, ngay tức thì hấp dẫn mấy đạo ánh mắt. Khương Phàm có thể không nghĩ tới lại sẽ có người đánh bất ngờ hắn, đối phương áp chế hơi thở bản lãnh tương đương không kém. Sau khi đến gần mới bị hắn cảm giác đi ra. Khương Phàm đứng tại chỗ động một cái không nhúc đích, mà vậy đạo hồng quang hóa thành một đạo thân ảnh, quả đấm bị Khương Phàm bắt, cả người có chút giật mình nhìn Khương Phàm. Từ đối phương hơi thở tới xem, Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định đối phương thân phận. Cổ thân tộc. Tên này và loài người không khác, nhưng là chán dài hai cây nhỏ sừng, thứ 9 thần đài, nhưng hơi thở nhưng hiển nhiên vượt xa thứ 9 thần đài, tuyệt đối có thể xác định hắn đã bước chân vào cực cảnh làm, tương đương không kém. Đối phương tránh thoát Khương Phàm khống chế, trong tay nắm dao găm, đột nhiên hướng Khương Phàm cổ quật đi, thân thủ cực nhanh. Khương Phàm hướng sau tránh né hạ, một cái tay khác đột nhiên hội tụ mấy loại dị hỏa, nháy mắt tức thì hoàn thành dung hợp, trực tiếp hướng đối phản đánh, tiếng nổ vang lên lần nữa, so thanh âm mới vừa rồi lớn hơn. Xa xa Tần Vô Lượng các người cao mày nhìn bên này, bọn họ có thể không nghĩ tới trước cho thấy mạnh như vậy thực lực Khương Phàm lại sẽ bị lần nữa khiêu chiến, mà đối thủ hơi thở nhìn qua cũng không phải là rất mạnh. Vậy Kim Thánh ánh mắt lóe lên, hắn cùng cổ thần kia tộc cũng không có qua tiếp xúc, nhưng từ hắn dáng vẻ tới xem, có thể khẳng định đây chính là đến ba mắt tộc đánh bại Vương Nham cái tên kia, cái đó chiến lược siêu cường cao thủ thần bí. Cứ cảnh. Thảo nào vậy Vương Nham sẽ bại như vậy hoàn toàn, tên này quả nhiên bước chân vào cực cảnh. Đạo thân ảnh kia lấy hộ thân linh bảo ngăn cản Khương Phàm dị hỏa dung hợp, có thể đổi lấy nhưng là mạnh hơn nổ, cả người trực tiếp bay rất ra ngoài, toàn thân phủ đầy ngọn lửa. Hồng quang lóe lên, đạo thân ảnh kia đảo mắt biến mất không gặp. Một khắc sau, vậy đoàn hồng quang xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở Khương Phàm phía sau, vậy dao găm chạy thẳng tới Khương Phàm đỉnh đầu đi. Tên này ra tay chính là sát chiêu, mênh mông linh lực bùng nổ, hiển nhiên dự định nhất kích có thể chết người. Có thể Khương Phàm tựa như cái hốt mắt dài liền như nhau, lấy một cái quỷ dị tư thế thay đổi thân xác, bắt lại hắn cổ tay. Cổ thần kia tộc thiếu niên cảm tay mình tựa như bị định trụ vậy, bỏ mặc hắn dùng lực như thế nào, đều không cách nào di động chút nào, trong lực lượng bị tuyệt đối áp chế. Ngươi thằng nhóc này ra tay chính là sát chiêu, ta cùng ngươi có thủ án sao? Khương Phàm cười trúm chím nhìn hắn, giọng mang theo mấy phần giễu cợt. Nhưng đối phương hiển nhiên không tâm tình và Khương Phàm trò chuyện những thứ này, hơi thở hội tụ, linh lực phóng thích, hồng quang không ngừng hội tụ ở hắn thân sắc trên, khí thế của cả người ở không ngừng tăng lên, một cổ tà khí phóng thích, ngược lại là để cho Khương Phàm cảm giác được thấy lạnh cả người. Khương Phàm buông tay ra, muốn xem tên lợi trừ nhanh nhẹn thân thủ bên ngoài còn có bản lĩnh gì. Ma thân. Liền nghe được hắn quát khẽ một tiếng, một khắc sau hồng quang vào cơ thể, hắn hơi thở chợt tăng, cặp mắt trở nên đỏ như máu, tóc vậy hoàn toàn hóa thành màu đỏ linh văn bao trùm ở trên da, hơi thở so với trước đó lại mạnh ra rất nhiều. Hắn mắt lạnh nhìn Khương Phàm, lộ hung quang. Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định, cái này nhất tộc nhóm thích giết chóc hiếu chiến, công pháp và thủ đoạn đều là sát ý nồng nặc. Có thể hắn vẫn như cũ không cảm nhận được áp lực. Ma thần quyết thi triển, Khương Phàm hơi thở biến. Theo khí tức biến hóa, vậy cổ hàn ý hoàn toàn biến mất. Khương Phàm cười nhạt, so ác phải không? Ta so ngươi càng ác. Lần này hắn chủ động ra tay, hướng hư không một chảo, mênh mông linh lực không ngừng hội tụ, một cái toàn thân màu đen trường thương xuất hiện, trực tiếp hướng đối phương đâm tới. Khương Phàm khí thế ùn ùn kéo đến hướng đối phương đè đi, cơ hồ phong tỏa hắn tất cả đường đi, vậy thay đổi người ra hỏa toàn thân run lên, ý thức cường đại nói cho hắn tuyệt đối không thể đối công, nếu không hắn lần này giữ nhiều lành ít. Hắn hóa thành hồng quang tại chỗ biến mất, trực tiếp lựa chọn né tránh. Khương Phàm cái này một súng đâm ra, hư không đều bị điểm ra một đạo lỗ thủng, có thể gặp uy lực này mạnh bao nhiêu. Đây là một đạo thanh mang từ mặt bên trực tiếp xông về Khương Phàm. Khương Phàm rút về trường thương, hướng mặt bên vừa đỡ, một khắc sau liên tiếp tia lửa xuất hiện. Một thanh trường đao, một đạo thân ảnh, hơi thở cơ hồ dung hợp một chỗ, tương đương không kém, đồng dạng là thứ 9 thần đài. Hơi thở và lực lượng cũng cùng cổ thần kia tộc tương đương, từ hơi thở đi lên xem, tên này hẳn là cái thứ 2 cổ thần tộc thiên tài. Mọi người rung động, Khương Phàm lần trước lúc chiến đấu nhưng mà dễ như bỡn, đối thủ không có chút nào ngăn cản lực liền rối rít bại trận, có thể cái này hai người tuổi trẻ tiếp liền lên, nhưng cho thấy thực lực cường đại, tình cảnh vượt xa trước trận chiến ấy tình huống. Xa xa Tần Vô Lượng chau mày, nhìn chằm chằm hai đạo thân ảnh kia. Rất mạnh. Lực bộc phát và phản ứng đều ở đây trên ta, cảnh giới cũng cùng ta cơ hồ giống nhau. Trương Thiên Tề nói, ngang bướng. Liều mạng chấp niệm. Ta rốt cuộc rõ ràng Khương huynh tại sao nói chúng ta cùng sự chênh lệch giữa bọn họ ở địa phương nào, chính là cổ khí thế này, Hạ Cửu Thiên quá an nhàn. Ba người từ nơi này trên người hai người cảm nhận được liền to lớn áp lực, bọn họ quân đội không thừa nhận Khương Phàm nói. Khương Phàm bước lui mới tới cái đó cổ thần tộc, liền nghe được hắn mở miệng, giọng mang giễu cợt. Hoành Phong, nhiều năm không gặp, ngươi tên này liền chính diện đánh một trận khí thế cũng không có, đối mặt thứ 6 thần đại nhân tộc lại lựa chọn né tránh, thật mất mặt. Vậy mọc hai sừng cổ thần tộc tên là Hoành Phong, hắn lúc này diễn cảm không buồn không vui, có chút lạnh nhạt. Long Bạch Xuyên, ngươi xem nhẹ hắn sẽ chết rất thảm. Hắn huyết mạch lực vượt qua chúng ta, ngươi làm hắn là người bình thường tộc, còn có thể chịu đựng ngươi chớ núp tránh. Vậy Long Bách Xuyên cười nói, ta lúc nào tránh thoát? Ngươi cho tiểu gia lăn xa một chút, để cho tiểu gia dạy một chút ngươi như thế nào chiến đấu. Nói xong, nhìn về phía Khương Phàm, tay cầm trường đao trực tiếp xông về bên này. Khương Phàm mang trên mặt ta cười, trường thương như cũ, dưới chân một chút, xuất thủ lần nữa. Và mới vừa rồi công kích Hoành Phong chiêu thức như nhau, nhìn như chất phát không màu mẹ một súng, nhưng lại phong tỏa đối phương tất cả đường đi, nếu như không phải là vậy Hoành Phong có kỳ lạ né tránh phương pháp, căn bản khó mà tránh thoát. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 1360, đánh tới chịu phục. Long Bách Xuyên cảm nhận được vậy Khương Phàm phóng ra cổ khí tức kia, còn có đạo này khí tức mạnh mẽ, mặt liền biến sắc. Cái này, trường đao run rẩy, binh khí này cảm nhận được to lớn lực các bách, cũng ở đây cho chủ nhân mình nhắc nhở, không thể đón đỡ. Cái này Long Bách Xuyên hiển nhiên đối binh khí của mình mười phần tín nhiệm, không có nói nhiều một câu, hơi thở phóng thích, hóa thành một đạo thanh mang, không có vào trường đao trong đó. Trường đao hướng một bên chém tới, lại chạm phá Khương Phàm thế, hướng bên cạnh chui chạy đi. Khương Phàm trường thương lần nữa chém ở trên hư không, lần nữa đâm rách hư không, ở trên cái vị trí kia lưu lại một cái màu đen trống rỗng, để cho người rung động. Hoành Phong thấy vậy cười to nói, thật buồn cười, chạy so ta còn nhanh, đuổi mau cút đi cho xa đi, đừng ở chỗ này trễ mãi ta giao thủ với hắn. Long Bách Xuyên ở cách đó không xa cùng trường đao tách ra, lại xem giá cả lật trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, hắn và Hoành Phong tu vi và chiến lực đều hết sức đến gần, sớm ở rất nhiều năm trước chính là như vậy, cho nên hắn mặc dù ngoài miệng giễu cợt, nhưng lại rất nghiêm túc đi đối phó Khương Phàm. Có thể hắn không nghĩ tới trước mắt cái này nhân tộc thiếu niên lại đúng như lời đồn đãi như vậy mạnh dọa người, hơn nữa cảnh giới này so bọn họ lại vẫn yếu đi không thiếu, chân thực muốn không. Rõ ràng, Long Bách Xuyên nhíu mày nhìn Khương Phàm, hết sức cẩn thận. Hắn hướng Hoành Phong nói, "Hoành Phong, trước chúng ta bỏ mặc đấu thế nào, vậy đều là thuộc về chúng ta tới giữa tranh phòng, nhưng là hiện tại không cùng, nếu như ngày hôm nay chuyện này chuyển đi, cùng những tên kia đều biết, vậy chúng ta mặt mũi này mặt coi như không có chỗ để." Hoành Phong đáp lại, "Ta một mực đều là một người chiến đấu, ngươi không cần nói, ta không cùng ngươi hợp tác ý tưởng." Long Bách Xuyên gặp hắn như vậy, vội vàng nói, Hoành Phong, hắn mới vừa rồi cố ý dùng mới vừa rồi chiêu đó đi đối phó ta, chính là vì để cho chúng ta rõ ràng chênh lệch, ngươi còn đang kiên trì cái gì? Ngươi cùng hắn chiến lược kém xa, nhanh lên một chút cùng ta liên thủ, tuyệt đối có thể bắt hắn lại. Khương Phàm đứng ở hai người đối diện, hai tay vòng ngực, cười trúng chím nhìn hai người, trong tay trường thương đã biến mất. Này này, các ngươi hai cái đây là đang nói tương thanh sao? Cổ thần tộc thức tỉnh nhiều ít ngày mới, làm sao không kêu những người khác cùng đi? Ta vừa vặn cùng nhau thu thập, cũng không cần từng bước tới phiền ta. Hắn thần sắc cũng dung, nói thẳng ra bọn họ thân phận. Hai người sững sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới. Bởi vì bọn họ đã lộ mặt thời gian dài như vậy, có thể nhận ra bọn họ thân phận ngoại tộc cũng không có mấy, có thể trước mắt cái này nhân tộc thiếu niên lại có thể rất chính xác nhận ra bọn họ, hiển nhiên trước thì nên biết bọn họ tồn tại. Xa xa xem cuộc chiến các tu sĩ rối rít sững sốt một chút, một ít hoàng tộc thiên mới lộ ra vẻ kinh sợ, có cổ xưa tộc quần bên trong còn có liên quan tới cổ thần tộc ghi lại. Sớm ở Vương Nham bị đánh bại lúc thì có người đã đoán, thần bí kia thân phận tu sĩ có thể là cổ thần tộc, nhưng mặc dù như vậy, như cũng không ai dám khẳng định, dẫu sao cổ thần tộc đã biến mất quá lâu. Thế nhưng chút hoàng tộc đệ tử rất rõ ràng cổ thần tộc có cường đại dường nào, và hiện tại hoàng tộc tới giữa chênh lệch, so bọn họ cùng vương tộc tới giữa chênh lệch còn to lớn hơn. Cổ thần tộc lại xuất hiện hai cái cổ thần tộc thiên tài, bọn họ hơi thở vượt xa phổ thông thứ 9 thần đại tu sĩ, có thể như cũng không phải vậy Khương Phàm đối thủ, vậy Khương Phàm hiện tại kết quả mạnh bao nhiêu? Hai tên kia huyết mạch mạnh kinh người, thật chẳng lẽ là cổ thần tộc thiên tài sao? Cổ thần tộc không phải rất sớm liền biến mất sao? Năm đó cổ thần tộc tại sao biến mất, hiện tại sợ rằng đã ít một chút người có thể nói rõ. Vậy Hoành Phong cao mày nhìn Khương Phàm, ngươi biết chúng ta thân phận? Khương Phàm cười nói, chuyện này có khó khăn gì? Cái này thế gian cũng không phải là chỉ có các ngươi hai cái cổ thần tộc, bất quá kém như vậy còn thật ít gặp. Khương Phàm thật đúng là một chút cũng không cho bọn họ lưu mặt mũi, hai người mặc dù tức giận, nhưng lại cũng không có phản bác, bọn họ cũng không phải là sợ, mà là ở tìm cơ hội, tranh thủ nhất kích tức chúng. Xem bọn họ phản ứng, Khương Phàm còn thật có chút kinh ngạc, ở hắn xem ra, cái này hai người hẳn rất cuồng ngông mới đúng, không nghĩ tới chuyên chú lại sẽ là như vậy bình tĩnh, từ trong ánh mắt của bọn họ có thể nhìn ra bọn họ lúc giao thủ nghiêm túc, so với cái này đại thiên thế giới phần lớn hoàng tộc còn nghiêm túc hơn. Mặc dù ngoài miệng ở lẫn nhau oán hận, nhưng hai người đột nhiên đồng thời ra tay, đánh út về phía Khương Phàm. Vậy Long Bách xuyên tay cầm trường đao, cho người một loại sắc bén khí thế. Trường đao chém tới, hóa thành một đạo thanh mang, trực tiếp chém về phía Khương Phàm đỉnh đầu, to lớn ánh đao từ trên trời hạ xuống, mang khai sơn thế. Mà vậy Hoành Phong ở cách Khương Phàm không có hơn địa phương xa, trước người đột nhiên xuất hiện một đạo hồng quang, hắn cả người tiến vào hồng quang sau biến mất không gặp. Khương Phàm thi triển bình phong che chở ngăn cản vậy đao chém, lập tức cảm giác được sau lưng đâm tới mũi nhọn. Cái này Long Bách xuyên chiêu thức cứng mãnh, chính diện liều mạng, mà vậy Hoành Phong thân pháp kinh người, xuất quỷ nhập thần. Cái này hai người liên thủ sau thực lực thật vẫn tương đương không kém, nếu như phản ứng chậm một chút, có thể chỉ có thể chú ý ngăn cản một bên, lọt ngoài ra một đạo công kích đáng tiếc Khương Phàm lại hết sức ung dung, hắn cảnh giới mặc dù không cao, nhưng chiến lực lại xa xa áp đảo cái này hai cái cổ thần tộc. Hắn đột nhiên xoay người, đan dược thi triển, một đoàn sương mù dày đặc ngay tức thì xuất hiện, vậy Hoành Phong bất ngờ không kịp đề phòng trực tiếp tiến vào trong sương mù dày đặc, thân hình ngay tức thì chần chờ một chút, ngay sau đó đi đôi với một tiếng nổ, cả người bay rất ra ngoài. Vậy Long Bách xuyên mắt nhìn mình ánh đao rơi vào Khương Phàm trên đầu, liền thấy Khương Phàm trên đầu xuất hiện một đạo kim mang. Đó là một cái màu vàng kim mu rùa, hắn công kích trực tiếp rơi vào vậy mu rùa trên, ánh đao ngay tức thì bị chấn bể, Long Bách xuyên thất kinh. Huyền Quỷ Giáp. Hoành Phong bay ngược ra vài mét, phía sau xuất hiện hồng quang, hắn cả người lần nữa không có vào trong đó, biến mất không gặp. Xuất hiện lần nữa đã trở lại Long Bách xuyên bên người, dáng vẻ có chút chật vật, trên mình mấy chỗ phỏng, nội tâm cũng không bình tĩnh. Bọn họ có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ khó như vậy quấn, mặc dù chỉ là đơn giản tiếp xúc mấy lần, nhưng Khương Phàm nhưng cho bọn họ mang tới áp lực thật lớn, bọn họ gần đây 10 phần tự tin, nhưng lúc này chỉ có kiêng kỵ. Bởi vì cho đến hiện tại bọn họ vậy không cảm giác được Khương Phàm danh giới cuối cùng ở nơi nào, điểm này 10 phần khủng bố, bọn họ mặc dù cũng không dùng toàn lực, nhưng từ bây giờ tình cảnh tới xem, bọn họ hiển nhiên đã rơi vào hạ phong. Khương Phàm đem vậy mu rùa thu hồi, vật này ngày thường mặc dù không làm sao sử dụng, nhưng hiệu quả nhưng đặc biệt kinh người, không hổ là được gọi là phòng ngự thứ nhất. Hắn cười nói, liền chút bản lãnh này sao? Các ngươi liền gần người biện pháp cũng không có, chịu phục sao? Nghe được Khương Phàm giọng mang giễu cợt, hai người ánh mắt lóe lên, trong ánh mắt ý hiển nhiên cũng không phục, hai người cảnh giác nhìn Khương Phàm, như cũng lại chờ đợi một cái cơ hội, tùy thời phát động thế công. Gặp bọn họ như vậy, Khương Phàm nụ cười nồng hơn. Đã như vậy, vậy thì đánh tới các ngươi chịu phục mới ngưng, các ngươi vậy không biện pháp gì chứ? Vậy cũng giờ đến phía ta. Khương Phàm trong tay xuất hiện một mặt trận kỳ, trận pháp hơi thở phóng thích, ngay tức thì đem ba người che phủ ở trong đó. Hoành Phong cảm nhận được cái này cổ hơi thở, khẽ nhíu mày, cấm không. Long Bách xuyên nói, hắn đây là muốn phế bỏ ngươi năng lực, bất quá hắn cũng quá xem nhẹ ngươi tộc buồn mạng thủ đoạn, nho nhỏ này trận kỳ căn bản không cách nào ngăn cản ngươi thủ đoạn, vậy dẫu sao? Hắn lời còn chưa dứt, quét Khương Phàm một mắt, hiển nhiên không muốn đem Hoành Phong để cái dao ra. Khương Phàm ngược lại là vô cùng trực tiếp, lại cười nói, các ngươi suy nghĩ nhiều, cái này căn bản không là ngăn cản hắn thi triển thủ đoạn, mà là sợ các ngươi một lát chạy trốn, ngày hôm nay các ngươi không kêu nhận thua, ai cũng đừng nghĩ đi. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một đoàn lôi quang, theo lôi quang xuất hiện, Khương Phàm phía trên ngay tức thì bắt đầu ngưng tụ hắc vân, tiếng sấm cuộn cuộn, thanh thế kinh người. Hắc vân không ngừng lan tràn, Khương Phàm trực tiếp đem vậy lôi quang đánh vào trong mây ẩm. Tiếng vang đinh tai nhức óc truyền ra rất xa, xa xa xem cuộc chiến ngoại tộc tu sĩ đều cảm giác được rung động, tâm thần chấn động, tựa như thiên uy vậy làm cho tâm thần người khó khăn linh. Lôi vực. Theo Khương Phàm quát khẽ một tiếng, từng đạo lôi quang bùng nổ, từ hắc vân chúng quanh rơi xuống, đem ba người hoàn toàn khốn ở chính giữa. Vậy dày đặc sấm sét tựa như hóa thành vách tường vậy, lực áp bách kinh người, phong tỏa tất cả phương hướng, muốn lao ra cái này lôi vực, tất nhiên muốn trả một cái giá thật là lớn. Để cho ta thăm các ngươi có nhiều ít bản lãnh. Theo Khương Phàm thanh âm rơi xuống, cái này trong sấm vực lôi quang bùng nổ, sấm sét không ngừng từ không trung rơi xuống, liên tiếp hướng Hoành Phong hai người công tới, hai người cảm nhận được vậy sấm sét mang tới mạnh mẽ áp lực, trong lòng khiếp sợ, bởi vì bọn họ từ lôi đỉnh này bên trong lại cảm nhận được một cổ lôi kiếp hơi thở. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, loại khí tức đó làm sao sẽ xuất hiện ở thường nhân lôi pháp trong đó. Nhìn vậy từng đạo lôi xà hướng bọn họ bổ tới, hai người phản ứng đầu tiên đương nhiên là né tránh. Hai người hướng hai bên tách ra, hy vọng có thể để cho cái này sét đánh sẽ không như vậy đánh chúng. Có thể phân mở sau bọn họ, nhưng kinh ngạc phát hiện công kích này lại không có giảm bớt chút nào, từng đạo sấm sét theo sát phía sau, chỉ cần bọn họ hơi chần chờ liền khẳng định sẽ bị đánh chúng. Bọn họ đối mình tốc độ đều vô cùng tự tin, nhưng lúc này bọn họ nhưng kinh ngạc phát hiện, Khương Phàm thần thức chia làm hai cũng có thể ung dung phong tỏa bọn họ, cái này lôi pháp không thể nào là tự đi công kích bọn họ, tất nhiên là Khương Phàm thần thức phong tỏa bọn họ sau mới có thể để cho lôi đỉnh này không ngừng phong tỏa bọn họ. Khương Phàm thần sắc cũng dung, cũng biết chạy sao. Nếu như các ngươi chỉ có bản lãnh như vậy, vậy coi như thật là làm cho người ta thất vọng. Đáng tiếc cái này hai người lúc này bận bịu tại né tránh, căn bản không thời gian đáp lại hắn. Khương Phàm nhếch miệng lên, một cái tay khác giơ ra, một đoàn ngọn lửa xuất hiện. Vậy thì lại cho các ngươi thêm chút liều. Lửa mưa. Ngọn lửa này không bằng phần tiên lửa cường đại như vậy, nhưng cũng là hắn có dị hỏa bên trong lực tàn phá tương đối mạnh một loại. Khương Phàm thi triển lôi pháp lúc chẳng muốn đồng thời thi triển phần tiên lửa, như vậy đối hắn tiêu hao lớn vô cùng, sau đó còn sẽ hay không có cao thủ tới hắn cũng không biết, cho nên linh lực của mình đặc biệt quý giá, dĩ nhiên phải tiết kiệm trước điểm sử dụng. Hắc vân bên trong xuất hiện từng đạo hồng quang, lại hóa thành hỏa vân, một đoàn đoàn ngọn lửa từ trên trời hạ xuống, tựa như sao rơi vậy từ không trung không ngừng rơi xuống, bao trùm diện tích rộng vô cùng, căn bản không cần phong tỏa hai người, cũng đã cho bọn họ mang đến phiền phải lớn. Nguyên bản né tránh sấm sét đã có chút tay chân luống cuống, lúc này lại là như vậy. Khương Phàm đây là còn không quên nhắc nhở bọn họ, các ngươi muốn nhận thua nói, nhớ nói một tiếng, ta ngày hôm nay tâm tình không tệ, hẳn sẽ thả các ngươi. Nghe nói như vậy, hai người trong mày, lần đầu tiên cảm giác mình xem thường Khương Phàm, bởi vì bọn họ lúc này cũng rất khó có đánh lại cơ hội, thậm chí liền hội hợp năng lực cũng không có. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 1361, giao ý liêu. Lôi vực ra. Tần Vô Lượng ba người cẩn thận cảm thụ Khương Phàm công pháp này thả ra hơi thở, để cho người có chút không thở nổi. Trương Thiên Tề thở dài nói, trên lệch chúng ta muốn lau sạch sợ rằng phải rất dài một đoạn thời gian. Liêu Hy Nhiên, thật có thể lau sạch sao? Ngay tại hai người xúc động lúc đó, một đạo thân ảnh đột nhiên đi về phía lôi vực, đó là một cái mọc hai cái đầu lâu da màu xanh hoàng tộc, trước một mực đứng ở trong đám người cũng không bắt mắt. Nhưng lúc này hắn đi về phía lôi vực, ngay tức thì hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Một khắc sau, hắn hơi thở phóng thích, mênh mông linh lực đánh thẳng vào lôi vực bên bờ, để cho lôi vực thiếu chút nữa phá vỡ một vết thương. Nhưng hắn hơi thở để cho rất nhiều người làm sửng sốt một chút, vượt qua thần đại cảnh, thứ thiệt thần pháp cảnh cao thủ. Hắn đứng ở lôi vực bên ngoài, hướng vậy Hoành Phong hai người nói, ta tới giúp các ngươi đối phó cái này phách lối loài người. Hắn vừa dứt lời, một đạo thân ảnh khác từ một hướng khác đi tới lôi trì bên bờ, làm sao thiếu liền ta. May mà ta kịp thời chạy tới, nếu không còn thật không thấy được một cái nhân tộc lại có như thực lực này. Lại một vị thần pháp cảnh tu sĩ. Xa xa Kim Thánh một chút phản ứng cũng không có, sớm ở cái này mấy người lúc tới hắn cũng đã cảm giác được bọn họ, chỉ bất quá hắn cũng không có nhắc nhở Khương Phàm, nguyên nhân rất đơn giản. Khương Phàm cho thấy siêu cường thực lực để cho hắn đều cảm giác được kiên kỵ, hắn chỉ cần cầm Khương Phàm còn sống mang về Thần Linh Sơn là được, nhưng hiện tại hắn càng muốn xem Khương Phàm cực hạn kết quả ở địa phương nào, hắn chỉ cần cuối cùng ra tay cầm Khương Phàm mang đi là được. Bởi vì ở hắn xem ra Khương Phàm ngày hôm nay thất bại không thể nghi ngờ, bởi vì hắn biết giá hỏa tới đâu chỉ một hai. Cái thứ hai thần pháp cảnh hoàng tộc lộ mặt sau đó, cái thứ ba đã trong đám người đi ra. Con kiến hôi cũng muốn xoay mình. Nhân tộc bất quá là vạn tộc thịt máu mà thôi, mạnh đi nữa con kiến hôi cũng là con kiến hôi. Người đẹp trai như vậy tộc làm thịt máu có thể quá lãng phí, cùng tỷ tỷ đi thôi. Cho tỷ tỷ ấm áp giường. Ngươi cái này người xấu xí lăn xa một chút được không? Hắn muốn cùng ta đi. Từng đạo bóng người xuất hiện, để cho xa xa Tần Vô Lượng ba người áp lực tăng lên gấp bội, cho mày. Dựa theo Khương Phàm trước nhất cho bọn hắn giới thiệu, cái này đại thiên thế giới bên trong hẳn không có cửu hoang cường đại như vậy, có thể một hớp này khí lại toát ra như thế nhiều thần pháp cảnh thiên tài, cái này cũng có phần quá kinh khủng điểm. Trong sấm vực không ngừng tránh né Hoành Phong hai người cảm nhận được những thứ này hơi thở vậy có chút kinh ngạc. Bọn họ tỉnh lại sau không ngừng tìm thế hệ này thiên tài giao thủ, đáng tiếc căn bản không tìm được. Bọn họ thậm chí chưa nghe nói qua cái này, một đời thiên tài bên trong có người bước vào thần đại cảnh cực cảnh, bước vào thần pháp cảnh thì càng không nghe nói. Có thể lần này lại nhảy ra như thế nhiều, chân thực không tưởng tượng nổi. Bất quá những người này xuất hiện vào lúc này ngược lại là để cho bọn họ rất hưng phấn. Ha ha, Khương Phàm, người còn không chạy. Long Bách Xuyên cười nói, hắn cũng có chạy bản lãnh, tổng cộng 19 vị thần pháp cảnh nhân vật thiên tài, cộng thêm người ta, hắn ngày hôm nay chắp cánh khó thoát. Khương Phàm lúc này cũng có chút không nghĩ tới, hắn biết đoạn thời gian này sẽ có ngoại tộc thiên tài đến. Trong đó có thể sẽ có cùng Kim Thánh vậy thần pháp cảnh tu sĩ, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại nhảy ra như thế nhiều thần pháp cảnh tu sĩ, cái này cũng chưa tính những cái kia không lộ diện, thần đại cảnh ngoại tộc càng nhiều. Có người mở miệng, chúng ta trước liên thủ cầm cái này lôi vực cho phá hỏng, lôi đỉnh này hơi thở có thể tương đương không kém, không cần phải cùng hắn nói nhảm, nhân tộc không thể quật khởi, dù là một chút đốm lửa cũng phải quả quyết tiêu diệt. Phụ nữ kia vội vàng nói, các người có thể phải cẩn thận một chút, chớ đem hắn mặt cho đánh xài, hắn là người ta. Có thể mặc dù như thế nói, nhưng cái này 19 đạo thân ảnh cơ hồ đồng thời phóng thích linh lực, hội tụ công kích, trực tiếp hướng Khương Phàm đánh đi. Oeng! Từng đạo công kích đánh vào lôi vực trên, tiếng nổ tiếp vang liên tục dậy, vậy linh lực kinh khủng bùng nổ để cho phù đỉnh đều trầm xuống vậy không thiếu. Cũng may có một cổ đặc thù linh lực từ đầu đến cuối bảo vệ phù đỉnh, cho dù phù đỉnh bị phá xấu xa, vậy sẽ khôi phục rất nhanh nguyên dạng. Lôi vực bị ngoại lực đánh trúng, không ngừng biến hình, lôi quang không ngừng nổ tung, lão đảo muốn rơi xuống. Có thể làm vòng thứ nhất công kích sau này, vậy lôi vực lại không có hư hại, ngược lại khôi phục nhanh chóng, mấy hơi thở sau đã khôi phục nguyên trạng, hiện trường một phiến xôn xao, khiếp sợ không thôi. Xa xa có người kêu lên, cái này không thể nào. Cái này lôi vực chỉ là Khương Phàm một người thi triển công pháp mà thôi, đi qua 19 vị thần pháp cảnh cao thủ đồng thời công kích lại không có phá hỏng, cái này quá kinh khủng. Những cái kia thần pháp cảnh ngoại tộc cũng là mặt liền biến sắc, không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Tần Vô Lượng ba người đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh, chút nào chưa thấy được bất ngờ. Tần Vô Lượng nói lầm bầm, quá ít, lại tới 20 cái có lẽ có cơ hội. Không người nghe được hắn nói gì, chỉ thấy trong sấm vực Khương Phạm như cũ duy trì tà cười, đảo mắt nhìn một vòng, đột nhiên cười lớn. Lần này lộ mặt chính là muốn xem vạn tộc thiên tài đoạn thời gian này kết quả tiến bộ liền nhiều ít, không nghĩ tới lại đưa tới như thế nhiều thần bí tu sĩ, không tệ không tệ, nếu các ngươi muốn đến dò xét ta, ở lôi vực bên ngoài hơn nhàm chán, đi vào cảm thụ một tí tốt. Đi đôi với Khương Phạm thanh âm rơi xuống, mênh mông linh lực lần nữa bùng nổ, rót vào mây sấm trong đó. Vậy lôi vực đột nhiên khuếch trương, hơi thở lần nữa bùng nổ, sấm sét uy lực tựa như cũng đang tăng lên, ngay trước mắt đã đem những thứ này thần pháp cảnh ngoại tộc toàn bộ bao phủ ở trong đó, lôi quang rơi xuống, trực tiếp hướng những người này đánh xuống đi. Không có tiếp xúc Khương Phạm công kích người căn bản không cách nào tưởng tượng Khương Phạm công kích này phóng ra siêu cường lôi pháp có cường đại dường nào. Xa xa Kim Thánh đã nhìn sững sờ, hắn không cách nào tưởng tượng Khương Phạm lại lấy lực một người đi đối phó nhóm người này thần pháp cảnh nhân vật thiên tài, không những không có phòng ngự, còn chủ động đánh ra, cường thế vô cùng. Nhưng ở sau ngày hôm nay, đại thiên thế giới thiên tài phân chia tất sẽ bị hoàn toàn lật đổ, trước mắt những thứ này mới là cái này một đời thiên tài ở giữa nhân vật đứng đầu đáng tiếc nhìn dáng dấp như cũng bị Khương Phạm nơi áp chế đám tu sĩ này không ngừng ngăn cản sấm sét sau đó hướng quen nhau tu sĩ đến gần, bọn họ những người này hiển nhiên lẫn nhau đều biết, bọn họ đều là như vậy không hiện thế hoàng tộc thiên tài, nhưng ở chính bọn hắn trong vòng, bọn họ tu vi và thân phận đều không phải là bí mật, rất nhiều người lại là cùng lịch luyện quá nhiều lần. Từng đạo hơi thở liên hiệp chung một chỗ, liên thủ ngăn cản Khương Phạm lôi pháp, như vậy vậy chưa đến nỗi chật vật như vậy. Theo như thế nhiều đạo hơi thở gia nhập, Khương Phạm cũng là áp lực tăng lên gấp bội, nhưng vậy ước chừng như vậy. Ngoại tộc tu sĩ liên thủ sau đó, hướng Khương Phạm phát động công kích, từng đạo cường đại công kích từ phương hướng bất đồng đánh phía Khương Phạm, mỗi cái tộc quần đặc điểm cũng không giống nhau, rất khó toàn bộ ngăn cản. Nhưng Khương Phạm vẫn như cũ 10 phần ung dung, đại ngũ hành thuật thi triển, từng đạo linh lực rót vào hư không, 5 loại màu sắc phòng ngự xuất hiện, cầm Khương Phạm bảo vệ ở trong đó, nổ vang lên, Khương Phạm cơ hồ bị những cái kia công kích nuốt mất, tình cảnh 10 phần khủng bố. Có thể làm công kích tàn đi, Khương Phạm như cũ đứng tại chỗ, xung quanh phòng ngự căn bản không có hư hại, lần nữa để cho người không tưởng được. Tên này kết quả chuyện gì xảy ra? Lực công kích, lực phòng ngự cũng như thế mạnh, hắn thật chỉ có thứ 6 thần đài. Tên khốn này không phải là ẩn nút từ cảnh giới của mình, câu chúng ta đi ra đi. Lôi vực bên ngoài, một ít ngoại tộc nhao nhao muốn thử. Xem ra muốn đánh bại vậy Khương Phàm cũng không dễ dàng, dứt khoát ở ba người kia tộc ra tay tốt lắm, chúng ta đi đem bọn họ bắt giữ, ta cũng không tin Khương Phàm sẽ bỏ mặc bọn họ sống chết. Một đám thần đài cảnh ngoại tộc tụ chung một chỗ, ăn nhịp với nhau, trực tiếp hướng xem náo nhiệt Tần Vô Lượng các người đi lại gần. Tần Vô Lượng các người lúc này còn đang cảm thụ Khương Phàm khí tức biến hóa, cũng không có phát hiện những cái kia ngoại tộc đến gần. Nhưng cũng không lâu lắm, từng đạo linh lực trực tiếp hướng bọn họ đánh tới, ba người cái này mới lấy lại tinh thần. Dưới chân một chút, ba người thân pháp nhẹ nhàng, trực tiếp tránh ra vậy mấy đạo công kích. Tần Vô Lượng đứng vững, hướng bên kia nhìn, thấy vậy mấy chục cái thần đài bên ngoài biên giới tộc, lộ ra vẻ giận. Các ngươi một đám rác dưới vậy dám đánh lén ra ra. Không đi tìm các ngươi, lại tự đưa tới cửa, trước hết cầm các ngươi làm nóng người một chút. Tần Vô Lượng không che giấu nữa hơi thở, trực tiếp hướng đám kia ngoại tộc phong tới, vậy vượt qua thần đài cảnh hơi thở để cho tại chỗ tu sĩ hoàn toàn không nghĩ tới, bọn họ chỉ biết là Khương Phàm cái này một thiên tài. Còn chưa nghe nói qua trong nhân tộc còn có người có thể đến cảnh giới bậc này. Nhưng cái này còn chỉ là bắt đầu, Trương Thiên Tề và Liễu Hy Nhiên hơi thở sau đó phóng thích, bọn họ hiện tại cũng cần chiến đấu, làm nóng người một chút sau đó, bọn họ sẽ tiến vào lôi vực, giúp Khương Phàm đối phó những cái kia ngoại tộc, bọn họ rất rõ ràng Khương Phàm có thể hoành đẩy những tu sĩ kia, chiến lược tuyệt đối chênh lệch là số người rất khó lau sạch. Nhưng bọn họ cần đối chiến, cần cùng những cao thủ kia giao thủ, có Khương Phàm ở bên người, bọn họ cũng có thể không cố kỵ chút nào thi triển, dù là đem hết toàn lực. Như vậy cơ hội làm sao có thể lãng phí? Đám kia thần đài bên ngoài biên giới trong tộc có người kinh hô, thần pháp cảnh. Đây có hai cái thần pháp cảnh nhân tộc. Tần Vô Lượng liền tựa như sư nhập bảy cửu vậy, cực cảnh đại biểu vượt qua cái này cảnh giới lớn, tại chỗ không một người có thể ngăn được hắn. Mà vậy Trương Thiên Tề trường kiếm trong tay trực tiếp bay lên, hiện lên sắc bén, chia làm hai, hai phân là bốn đảo mắt đã hóa thành mấy chục cây phi kiếm, hướng đám kia ngoại tộc công tới, uy lực này có thể so với Tần Vô Lượng tới càng kinh khủng hơn. Một đối một hắn đối mặt Tần Vô Lượng có lẽ thuộc về hoàn cảnh xấu, nhưng ở cái loại này quần chiến trong hoàn cảnh, hắn pháp môn muốn càng chiếm ưu thế. Ngoại tộc làm sao sẽ nghĩ đến, Khương Phàm bên người ba cái nhân tộc đều đang có thần pháp cảnh siêu cường chiến lực, thật là kinh người. Xa xa Kim Thánh lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra, thảo nào mấy ngày trước cái này ba người xem hắn ánh mắt đều không đúng, vậy cổ chiến ý cũng không phải là cùng ông, mà là thấy cùng cấp tu sĩ sau muốn chiến đấu nhiệt tình, hắn cũng không nghĩ tới cái này ba cái nhân tộc lại cũng đạt tới cái này cùng chiến lực đám kia xông lên ngoại tộc lúc này nơi nào còn phải tiếp tục chiến đấu. Xoay người chạy. Tình cảnh có chút tức cười. Xông lên ở phía trước mấy người kia lúc này trên mình đến vết thương, cứ việc có linh bảo ngăn cản, có thể như cũng khó khăn cố chu toàn. Tần Vô Lượng căn bản không muốn truy đuổi bọn họ, hôm nay chiến lực đã hiện hiện ra, hắn vậy không có gì hay cố kỵ, trực tiếp nghiêng đầu xông về lôi vực. "Lão đại, ta tới giúp ngươi." Trương Thiên Tể và Liễu Hy Nhiên theo sát phía sau. Lôi vực đảo mắt xuất hiện một hết khe hở, thả ba người tiến vào trong đó, Khương Phàm hơi thở ra chỉ ở trên thân ba người, lôi pháp và không cách nào đều không cách nào đến gần bọn họ, ba người vậy ngay tức thì hấp dẫn tại chỗ tu sĩ sự chú ý. Tần Vô Lượng có chút phấn khởi, nhìn trước mắt các tu sĩ trực tiếp hô: "Ta thực lực của lão đại xa áp đảo các ngươi, đừng nói chỉ có các ngươi những thứ này rất dưới, coi như lại tới 20 cái." Vậy tuyệt đối không phải lão đại ta đối thủ. Tiểu ra tới thu thập các ngươi. Trương Thiên Tề nhỏ giọng nói, "Này, ngươi giữ ở mức độ vừa phải, ngươi còn không bằng bọn họ đâu. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Như đã biết Cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra." Chuyện đã end. Chương 1362, lục tục đến. Thần Vô Lượng ngược lại là xem thường. Hắn lúc này đã hoàn toàn rơi vào phấn khởi trạng thái trong đó, đồng thời đối mặt như thế nhiều thần pháp cảnh tu sĩ, còn có thể bất kể hậu quả chiến đấu, đây quả thực là hắn mơ tưởng cầu mong. Trương Thiên Tề giống như vậy, năm đó bọn họ ở Hạ Cửu Thiên tranh phong, làm sao có thể có như vậy cơ hội? Bọn họ mặc dù cùng đồng bối cùng cảnh giới tu sĩ tranh phong, nhưng lại phải cố kỵ rất nhiều, bởi vì bọn họ tông môn tới giữa không có quá lớn thủ án, cho dù có va chạm, vậy rất khó đạt tới không chết không thôi bước. Cũng đang bởi vì như vậy, ở Hạ Cửu Thiên tranh phong lúc đó, sẽ rất ít xuất hiện chết trận cục diện, coi như ân oán lớn hơn nữa, tối đa cũng chỉ là trọng thương mà thôi. Cho nên bọn họ ra tay lúc đều sẽ có chỗ cố kỵ, đồng thời cũng không có như vậy cần liều mạng chiến đấu, cũng không có mạnh như vậy áp lực. Bọn họ mặc dù có thể tăng lên nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì vượt qua tư chất còn có tu luyện hoàn cảnh cấp cho. Khương Phàm ngược lại là rất muốn mang Tần Vô Lượng bọn họ đến bên này lịch luyện một phen, vậy để cho bọn họ cảm thụ một tí như vậy chân chính chênh lệch xuống tỷ đấu, cũng chỉ có như vậy, bọn họ mới biết thật rõ ràng chênh lệch ở nơi nào. Trước đụng phải những cái kia ngoại tộc tu sĩ rất khó để cho bọn họ cảm nhận được như vậy áp lực, nhưng trước mắt những thứ này không cùng, cái nào cũng để cho bọn họ bội cảm áp lực, bọn họ đối với lần này cũng là tràn đầy mong đợi, như vậy cơ hội tuyệt đối không thể bỏ qua. Khương Phàm mở miệng, các ngươi buông tay chân ra, hết thảy hậu quả ta tới gánh vác, ngày hôm nay để cho bọn họ xem nhân tộc phải hay không phải cái đó mặc cho bọn hắn áp chế tộc quần. Tần Vô Lượng dẫn đầu nhìn chằm chằm một người trong đó nhìn, ánh mắt không tốt, đó là một cái người thần lần thân, toàn thân vậy ngoại tộc. Trước người tộc gọi là thịt máu cái đó, sớm ở hắn trước lúc nói chuyện, Tần Vô Lượng cũng đã để mắt tới hắn, đối phương hiển nhiên phát giác hắn trong ánh mắt chiến ý, trực tiếp hướng Tần Vô Lượng ngoắc ngoắc ngón tay. Loài bò sát, ngày hôm nay ta thì phải đem ngươi xé nát, để cho ngươi rõ ràng, ngươi ở ta trong mắt cùng phế vật không việc gì khác biệt, dựa vào Khương Phàm vậy không có gì không dạy nổi, hắn mạnh hơn nữa, vậy chẳng qua là một người mà thôi, coi như lại thêm các ngươi ba cái, cũng chỉ là bốn cái mà thôi, các ngươi sẽ không biết rõ hoàng tộc có kinh khủng giường nào, vạn tộc có bao nhiêu bí mật. Tần Vô Lượng cười nhạt, hoàng tộc, cái này đại thiên thế giới năm đó vậy chẳng qua là nhân tộc giữ lại nuôi yêu thú địa phương, cũng quá xem nhẹ cầm mình coi ra gì. Nghe nói như vậy, vậy Long Bách Xuyên không làm. Nhân tộc, ngươi lời nói thật khó nghe, cổ thần tộc thời đại, cửu hoàng cùng đại thiên thế giới không việc gì khác biệt, nếu như không phải là phát sinh sự kiện kia, đại thiên thế giới làm sao có thể bị cửu hoàng áp chế nhiều năm như vậy? Tần Vô Lượng, khoác lác ai không sẽ. Ủy biết ngươi là cái gì chó má tộc quần, nghe cũng chưa nghe nói qua. Khương Phàm diễn cảm cổ quái, cái này Tần Vô Lượng thật đúng là một chút mặt mũi cũng không cho, hoàn toàn không để ý thân phận đối phương. Cổ thần tộc năm đó trải qua chuyện, hắn ban đầu ở hỗn loạn chi địa nhưng mà biết được rõ ràng, cái thời đại kia cổ thần tộc vậy quả thật vô cùng cường đại. Không cùng vậy Long Bách Xuyên nói chuyện, Tần Vô Lượng đã hướng vậy thần pháp cảnh hoàng tộc cao thủ vào tới, mình hơi thở hoàn toàn đè hướng đối thủ, đối phương căn bản không cầm hắn coi ra gì, cho dù hắn cho thấy vượt qua thần đại cảnh chiến lực, nhưng ở thần pháp cảnh trong mắt như cũ thuộc về thế yếu, huống chi bọn họ sát khí vốn là chênh lệch khá xa. Tần Vô Lượng ở Hạ Cửu Thiên liền đã coi như là tốt vô cùng chiến như vậy tu sĩ, nhưng cùng cái này đại thiên thế giới sinh mạng so sánh, hiển nhiên còn muốn chênh lệch không thiếu. Bất quá Tần Vô Lượng cũng may cái gì cũng không biết sợ, coi như không đánh lại cũng sẽ không có chỗ cố kỵ. Hắn phương thức chiến đấu 10 phần cùng dã, trực tiếp lựa chọn gần người sáp lá cả, dù là đối thủ cảnh giới ở trên hắn, vậy tuyệt không lui về phía sau. Vậy ngoại tộc bên người, có người giúp muốn cùng ra tay, bọn họ mới sẽ không chiếu cố đến cái gì mặt mũi, chém chết đối thủ mới là vương đạo. Có thể đám kia tay mới vừa động một cái, thiên lôi ngay tức thì bao phủ đi qua, trực tiếp đem vậy ngoại tộc bức lui. Khương Phàm thanh âm vang lên, đừng bị đuổi mà mắc cỡ. Những thứ này ngoại tộc rối rít cau mày, Khương Phàm giơ tay nhấc chân liền có thể khống chế khổng lồ linh lực, như vậy ung dung, đồng thời lấy lôi pháp áp chế bọn họ, còn có thể phân ra thần niệm đi giúp người khác, điều này cần có thể cùng lực khống chế. Tần Vô Lượng và người nọ đánh, ngay tức thì còn khó hơn phân thắng bại, Tần Vô Lượng mặc dù rơi xuống chút hạ phòng, nhưng chênh lệch cũng không có lớn vô cùng. Trương Thiên Tể bên kia cũng chọn hai người đối thủ, hắn và Liễu Hy Nhiên liên thủ, chiến lực cực cao, một thời gian cũng là khó phân thắng bại. Ngoại tộc muốn đi hỗ trợ, căn bản không cách nào đến gần, có Khương Phàm công pháp áp chế, cơ hồ đem bọn họ tiên tri ở một miếng nhỏ khu vực trong đó. Giờ khắc này, những thứ này ngoại tộc cảm giác được to lớn áp lực, bọn họ khó có thể tưởng tượng, Khương Phàm kết quả như thế nào đem bọn họ toàn diện áp chế, bởi vì lúc này bọn họ cảm thụ lực tàn phá so mới vừa rồi không biết mạnh nhiều ít, trước bọn họ còn có thể làm ra phản ứng, nhưng hiện tại nhưng liền đánh lại cơ hội cũng không có, chân thực để cho bọn họ khó có thể tưởng tượng. Liên liên vậy hai cái cổ thần tộc nhân vật thiên tài, cảm giác đều cảm giác được Khương Phàm biến hóa, lại xem Khương Phàm như cũ thần sắc ung dung, ngăn cản công kích của bọn họ vậy là đặc biệt ung dung, tựa như căn bản không cầm bọn họ coi ra gì. Bên ngoài không có gia nhập chiến cuộc Kim Thánh ánh mắt lóe lên, rung động không dứt, bởi vì giờ khắc này hắn rất rõ ràng khẳng định, đại thiên thế giới tất cả mọi người đều coi thường Khương Phàm. Rất nhiều hoàng tộc đã suy đoán cổ thần tộc xuất hiện, cho nên những thứ này ngày thường lánh đời những thiên tài mới biết rối rít xuất hiện, mà Khương Phàm chính là bọn họ nêu cao tên tuổi trực tiếp nhất biện pháp. Cho nên lần này Khương Phàm hiện thân, mới biết đưa tới như thế nhiều cổ tộc những thiên tài tề tụ nơi này. Vốn muốn chém Khương Phàm chứng đạo quật khởi, lại không nghĩ rằng Khương Phàm chiến lực đã xa áp đảo bọn họ, liền liền bên người ba cái khuôn mặt mới nhân tộc cũng có thần pháp cảnh chiến lực, cái này ai có thể nghĩ tới? Làm sao sẽ mạnh như thế? Biến mất đoạn thời gian này, hắn kết quả trải qua cái gì? Còn như những cái kia thần đài cảnh ngoại tộc lúc này đã hoàn toàn sững sờ, bọn họ nguyên bản ở như vậy nhiều thần pháp cảnh cao thủ đứng ra sau tràn đầy rung động, nhận định Khương Phàm lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có thể bây giờ tình huống như vậy, tựa như lại tới bao nhiêu người đều không cách nào gần người đánh một trận, Khương Phàm cho thấy tuyệt đối cường thế. Tần Vô Lượng lúc này trên mình đã treo thải, nhưng cả người vẫn như cũ chuyên chú, hoàn toàn không lưu chỗ trống. Tình huống bị động lúc đó, một đạo linh lực kỳ lạ đánh vào trên người hắn, để cho hắn chiến lực tăng lên không thiếu, ổn định chiến cuộc đây cũng không phải là Khương Phàm ra tay, mà là tới từ Liễu Hy Nhiên. Nàng chủ chiến thủ đoạn không hề mạnh, nhưng nàng pháp môn nhưng tăng lên người mình linh lực cường độ, càng có thể đang chiến đấu lấy pháp môn kích thích thân sắc tiềm năng. Ba người phối hợp hết sức ăn ý, Liễu Hy Nhiên cũng là thời khắc cũng nhìn chằm chằm Tần Vô Lượng nơi này tình huống, chẳng muốn để cho Tần Vô Lượng gặp phải phiền toái. Ngoại tộc cửa mệt nhọc đối phó vậy lôi vực, lúc này không gian bị phong tỏa, bọn họ muốn đi cũng không có cách nào, cái này không do được để cho bọn họ sinh ra một loại ảo giác, nếu như Khương Phàm xuống sát tâm, vậy bọn họ có thể không có thể lỡ nổi. Kim Thánh bên cạnh, hai đạo thân ảnh dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Nhanh như vậy liền đánh nhau? Kim Thánh quét bên cạnh tu sĩ một mắt, gật đầu một cái, đánh một lát, các ngươi vẫn là đường dính vào, vậy Khương Phàm thực lực so chúng ta tưởng tượng mạnh hơn nhiều, các ngươi xem tình huống thì biết. Hai người nhìn chăm chăm nhìn xem tình huống chiến đấu, chỉ gặp Khương Phàm thao túng lôi pháp lửa pháp lấy lực một người áp chế mấy người, đối hoanh không những không rơi hạ phòng, ngược lại thành áp chế thế. Mà vậy lôi vực trong đó, lại là có ba cái nhân tộc và ba cái thần pháp cảnh hoàng tộc giao thủ, tuy bị áp chế, nhưng bọn họ hiển nhiên có thần pháp cảnh chiến lực. Mà Khương Phàm phóng ra hơi thở để cho bọn họ hai nhân tâm run, vô cùng kiêng kỵ. Chuyện gì xảy ra? Vậy Khương Phàm làm sao sẽ thả ra như vậy khí tức cường đại? Hắn một cái nhân tộc tu sĩ mà thôi, chẳng lẽ trước kia một mực đang ẩn nút tu vi? So chúng ta giấu phải trả sâu. Kim Thánh nói, những người này liên thủ đều không cách nào lộ ra hắn để, các người đi vào cũng không dùng, tất cả mọi người đều tới, có lẽ còn có thể phá hư cái này lôi vực, đời chúng ta trong đó, chỉ lấy không người là hắn đối thủ, chỉ có cha chú ra tay, mới có thể đem hắn áp chế. Kim Thánh đối Khương Phàm đánh giá cao vô cùng, bên người hai người cùng hắn quen nhau, lúc này cũng khó mà phản bác, dẫu sao sự thật đặt ở trước mắt. Nhân tộc thật muốn quật khởi sao? Vậy ba người huyết mạch lực không kém gì chúng ta, lúc nào nhân tộc huyết mạch cũng thay đổi được lớn mạnh như vậy. May mà chỉ là có bọn họ bốn người mà thôi, nếu là càng nhiều hơn nói, các tộc thật là phải chú ý. Thanh Loan Thánh Thổ bên ngoài, một cái do mười mấy người tộc tu sĩ tạo thành đội ngũ xuất hiện, đi đường mệt nhọc, thần sắc lạnh lùng, và ban đầu ở thần viên vực lúc tình tự hoàn toàn không cùng. Bọn họ đoạn đường này chạy tới, trải qua quá nhiều chuyện, trong thời gian ngắn ngủi đối bọn họ sinh ra sự đả kích không nhỏ. Chính là nơi này chứ? Khương Phàm tên này còn thật là khó khăn tìm. Thảo nào hắn sinh ra ở Cửu Hoang lại có thể lớn lên như vậy nhanh chóng, nếu như chúng ta ở nơi này đại thiên thế giới, lớn lên tốc độ hẳn không biết so hắn kém nhiều ít. Được rồi, vào đi thôi, nghe nói ngoại tộc vậy rất nhiều người đang bắt hắn. Chúng ta cũng không thể để cho hắn xảy ra chuyện, nếu không chúng ta cùng những đại nhân cũng không cách nào giao phó. Đoàn người thế tới hung hùng, cửa một ít canh giữ ngoại tộc vốn là muốn ngăn, có thể bọn họ cảm nhận được những người này hơi thở sau đó, tại chỗ sững sốt, cứ thế không có người nào tiến lên ngăn trở. Đám người này tộc chung một chỗ lúc đó, hơi thở kia thật là chèn ép bọn họ khó mà hô hấp, đoàn người tiến vào bí cảnh trong đó, phóng thích thần thức cảm giác Khương Phàm lúc này chỗ ở vị trí. Sau đó kinh ngạc phát hiện trên bầu trời chuyển tới linh lực va chạm, Tần Vô Lượng hai người hơi thở vậy ở trong đó. Hàn Liên ở phía trên, nơi này có cấm không hơi thở, không cách nào ngự không phi hành. Nhìn dáng dấp cần từ những cái kia phủ đỉnh từng bước leo lên đi mới được. Trong đội ngũ, một người đàn ông khẽ như mày, nhắc nhở đám người. Phía trước có cái thần pháp cảnh ngoại tộc, nhìn dáng dấp ngoại tộc cái này một đời cũng không phải là không có cao thủ, chúng ta cần phải cẩn thận một chút mới được. Đám người hướng cái hướng kia nhìn, chỉ gặp một đạo thân ảnh đang hướng tòa thứ nhất phủ đỉnh chạy đi, cái này cũng xác nhận bọn họ suy đoán, muốn đi trước trời cao, cho dù là bọn họ những thứ này thần pháp cảnh tu vi cao thủ, vậy nhất định phải chân đạp mặt đất leo lên mới được. Cũng không nên khinh thường, phía trên truyền tới linh lực va chạm đã thuyết minh cuộc chiến đấu kia tuyệt đối không kém. Chúng ta cũng không thể âm danh lật thuyền. Mà vậy thần pháp cảnh ngoại tộc hiển nhiên cũng không có cảm giác được bọn họ hơi thở, nhịp bước rất nhanh, hiển nhiên vậy muốn mau sớm đến trời cao, đoàn người không dừng lại nữa, bước nhanh hơn hướng phủ đỉnh phương hướng di động, bọn họ mục tiêu rất đơn giản, tìm được trước Khương Phàm, bàn lại cái khác. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 1363, thiên tài tụ. Mà ngay lúc này, cùng vậy ngoại tộc giao thủ Tần Vô Lượng ba người đột nhiên sững sờ hạ. Ngay tức thì bị đối thủ đánh trúng, lúc chiến đấu nhớ lấy phân tâm. Liêu Hy Nhiên tương đối mà nói không có ở bên trong vòng chiến, không ngừng thụt lùi, sau đó lấy linh lực của mình tiếp viện hai người. Còn đối với mặt vậy ba cái hoàng tộc, lâu công không được, lúc này thật vất vả bắt cơ hội, mặt lộ hung quang, đột nhiên bộc phát ra cực mạnh hơi thở, chạy thẳng tới ba người đi, hiển nhiên muốn một hơi giải quyết bọn họ, kết thúc chiến đấu. Nhưng vào lúc này, đập vào mặt lôi quang ngay tức thì đánh trúng ba người, ngay tức thì đem bọn họ thân hình nuốt mất. Vậy ba đạo thân ảnh muốn lao ra xâm xét, đáng tiếc thử mấy lần đều không cách nào xông phá, ngược lại tự thân hộ thân cương khí đang không ngừng tiêu hao, đạo mắt đã không cách nào ngăn cản Khương Phàm xâm xét. Hộ thân linh bảo ánh sáng tách thả ra, ngăn cản sấm sét, che chở chủ nhân lui về phía sau. Mà Tần Vô Lượng ba người lúc này đã đứng vững, mang trên mặt mấy phần kiên kỵ, bọn họ mới vừa rồi phân thần, kém điểm xảy ra vấn đề, nếu như không phải là Khương Phàm quả quyết ra tay, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Khương Phàm cau mày nói, các ngươi làm gì chứ? Hắn giọng có chút nghiêm túc, lúc này hắn phải như vậy, hắn không sợ Tần Vô Lượng bọn họ không phải là đối thủ, nhưng trong chiến đấu như vậy phân thần, chân thực quá không nên. Tần Vô Lượng truyền âm cho Khương Phàm lão đại, không biết tại sao, ta cảm nhận được liền đám người kia hơi thở, không biết bọn họ như thế nào truy đuổi tới đây. Nghe nói như vậy, Khương Phàm lập tức nghĩ tới cái gì. Hắn trước có thể không nghĩ tới Bạch Sơn sẽ đem hắn hành tung cho biết cho những người đó tộc thiên tài, bất quá hắn rất nhanh liền rõ ràng Bạch Sơn ý tưởng, cái này căn bản là muốn là nhân tộc hoàn toàn tạo thế, có thể Khương Phàm nhưng cũng không coi trọng làm như vậy, những người này cũng đều là hạ cửu thiên thiên tài, mỗi một cái thân phận cũng rất cao, nếu như có ai ở chỗ này xảy ra chuyện, vậy ảnh hưởng có thể to lắm. Mặc dù Khương Phàm ngược lại là không ngại để cho hạ cửu thiên cao thủ đến cái này đại thiên thế giới xem, nhưng hắn cầm những người này dẫn đến nơi này cũng không phải là muốn nhìn bọn họ bỏ mạng. Nguyên vốn dự định để cho bọn họ ở Nhân Hoàng Tông thích đứng một đoạn thời gian, cũng có thể đối cái này đại thiên thế giới có chút biết rõ, đến lúc đó có thể ở ngoại tộc xâm lược lúc giúp Cửu Hoàng bận rộn. hôm nay cầm nhiều thiên tài như vậy tụ tập trung một chỗ, sẽ bị dạng gì ra hỏa để mắt tới. Hắn vậy không dám tưởng tượng. Bất quá nếu đã tới, hắn vậy không ngăn cản được, chỉ có thể nghĩ biện pháp bảo tánh mạng bọn họ, có lẽ cũng có thể làm chút chuyện đi ra. Khương Phàm mở miệng nói, các ngươi an tâm chiến đấu, bọn họ tới sợ cái gì? Coi như bọn họ vậy gia nhập đối diện, ta cũng giống vậy không sợ, như thế nhiều buổi luyện, bỏ qua có thể cũng chưa có cơ hội. Nói xong, còn không quên hướng đưa cho ba người đang ăn dược, để cho bọn họ ăn vào mau sớm khôi phục trong cơ thể linh lực, tiếp tục tái chiến. Khương Phàm như vậy cách làm để cho đối diện hoàng tộc cửa giận dữ. Vô liêm sỉ. Khương Phàm ngươi cầm chúng ta làm cái gì? Ngươi như vậy đùa bỡn chúng ta, hậu quả muốn ngươi nhân tộc chịu đựng. Đừng lấy là nhân tộc bên trong ra mấy người các ngươi liền cảm thấy thật muốn quật khởi, không như vậy dễ dàng, cùng vạn tộc so sánh, nhân tộc như cũ quá mức nhỏ bé, các ngươi tuyệt đối không cơ hội trở mình. Tân Vô Lượng không cùng đan dược kia hoàn toàn hấp thu, đã hành động, trực tiếp hướng một cái khác hoàng tộc thiên tài vọt đi, hoàn toàn không quan tâm đối phương lúc này hạng tâm trạng, đánh nói sau. Hắn có thể là tuyệt đối hiếu chiến người, trước mắt loại chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trương Thiên Tề biết được Khương Phàm đã biết được sau đó, cũng không nói nhiều, mang Liễu Hy Nhiên làm lại lựa chọn để cho một người đối thủ người, lần nữa xuống tới, có Khương Phàm ở đây, hắn vậy không có gì hay lo lắng, coi như những người đó tộc những thiên tài đến thì như thế nào. Không phải là Khương Phàm hơn chịu đựng điểm mà thôi. Còn như hoàng tộc bên kia lúc này đã có rút lui ý tưởng, bọn họ lúc này đã biết không phải là đối thủ, Khương Phàm như vậy áp chế bọn họ, lại căn bản không phải muốn đem bọn họ đánh bại, mà là ở cho Tần Vô Lượng bọn họ tìm mồi luyện, bọn họ cũng không cách nào tiếp nhận như vậy chiến đấu. Ngay tại lúc này, Long Bách Xuyên mở miệng. Hoành Phong, ngươi còn muốn giả chết tới khi nào? Ngươi còn không rõ ràng chứ? Tên nhân tộc này chiến lược cảnh giới cực cao, chúng ta căn bản không phải đối thủ, nhanh lên một chút cầm ngươi tộc thủ đoạn kia lấy ra, thừa dịp những người khác đều không chạy mất, chúng ta có lẽ còn có đánh lại lực, không thể để cho bọn họ ở chỗ này quật khởi, chém hết cái này mấy người, nhân tộc liền không cơ hội nhảy nhót. Hoành Phong mang trên mặt lạnh ý, hắn nhìn Khương Phàm, lúc này nơi nào còn không rõ ràng sự chênh lệch giữa bọn họ chỗ, hắn mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật liền đặt ở trước mắt. Thật không nghĩ tới có một ngày lại sẽ cùng ngươi liên thủ, trong sấm vực thần pháp cảnh tu sĩ nghe, ta muốn thi triển ác ma chiến trận hơi thở sẽ dẫn dắt các ngươi, không nên phản kháng, chúng ta liên thủ, đánh chết Khương Phàm. Nghe nói như vậy, những thứ này nảy sinh ý rút lui hoàng tộc cửa rối rít đáp lại, biểu thị đồng ý bọn họ cũng không muốn cứ như vậy rời đi, thật sự là quá mất mặt, Khương Phàm cho thấy năng lực mạnh như vậy, tùy ý hắn trưởng thành tiếp, tương lai có thể đạt tới trình độ nào thật là khó có thể tưởng tượng, vì để tránh cho sau này phiền toái, cũng vì chen ép nhân tộc quật khởi tốc độ, ở chỗ này cầm Khương Phàm chém chết đều là tốt nhất lựa chọn. Bọn họ không hề bài xích cổ thần tộc lãnh đạo bọn họ, ngay trong bọn họ rất nhiều người cũng rõ ràng cổ thần tộc năm đó là cái gì, vậy rõ ràng cổ thần tộc mới là cái này đại thiên thế giới chân chính người thống trị. Lôi vực bên ngoài, Kim Thánh nghe được bọn họ nói sau cũng là mặt liền biến sắc. Ác ma chiến trận, Khương Phàm có thể phải có phiền toái. Bên người hắn hai cái hoàng tộc nghe nói như vậy, nhưng lộ ra vui mừng. À, ngươi biết chiến trận này rất mạnh phải không? Chúng ta có phải hay không cũng có thể đi vào tham gia náo nhiệt? Kim Thánh cao mày, các ngươi cần phải hiểu rõ, ngoài ra ta đến chỗ này mục đích cũng không phải là chém chết Khương Phàm, ta lấy được mệnh lệnh là phải đem hắn mang về thần linh tộc, các ngươi nếu như đi theo chỗ nói, sau đó có thể cũng phải cùng ta đánh mới được. Một người trong đó cười nói, Kim Thánh, không nghĩ tới ngươi hiện tại vẫn là như vậy cứng ngắc, còn thật thú vị, bất quá ngươi yên tâm, ta mới không sẽ cùng ngươi giao thủ đâu, chúng ta mà người hỏi này vậy không phải là vì chém chết Khương Phàm, mà là vì lịch luyện so tài, cảm thụ một tí áp lực. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ra tay, chúng ta tuyệt đối dừng tay. Nói xong, không để ý Kim Thánh nhiều lời, trực tiếp hướng lôi vực xông vào. Mà lúc này, lại có hai đạo thân ảnh xông về lôi vực, bọn họ hơi thở tương đương đều là thực lực siêu cường nhân vật, lúc này cho thấy hơi thở cũng đều vượt qua thần đại cảnh, là thần pháp cảnh tu sĩ. Hiển nhiên nghe tiếng mà đến thiên tài càng ngày càng nhiều, có người căn bản không quản tình cảnh như thế nào, trực tiếp gia nhập trong đó, đối Khương Phàm 10 phần căm thù. Khương Phàm dĩ nhiên cũng nghe được liền thanh âm của bọn họ, thật là có chút không nghĩ tới đám người này vẫn còn có phản kích trí tưởng. Tiểu bất điểm thanh âm vang lên, ác ma chiến trận là cái đó tộc quần đặc biệt công pháp, cùng các người nhân tộc bố trí chiến trận có hiệu quả hay như nhau, nhưng lại hơn nữa kỳ lạ, trận pháp mang theo hắn tộc đặc biệt huyết mạch hơi thở, cho nên thực lực cực mạnh, thậm chí có thể vượt qua mấy cái nhỏ cảnh, cho nên những người này nếu như cũng dung nhập vào chiến trận nói, ngươi tuyệt đối không thể khinh thường, chú ý thì tốt hơn, hoặc là ngươi cũng có thể cắt đứt bọn họ, lấy ngươi bây giờ thực lực, ở đó chiến trận thi triển trước đem hắn cắt đứt, tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề. Dễ như trở bàn tay. Khương Phàm đáp lại, không cần, như vậy cơ hội ta tại sao phải thả qua? Nếu đã đến trình độ này, ta liền dứt khoát áp chế nhuệ khí của bọn họ, để cho bọn họ hơn nữa kiêng kỵ há chẳng phải là rất tốt. Từ Ngọc Cương nhắc nhở, ngươi nhất định phải hoàn toàn hiện ra thực lực sao? Nếu như nói như vậy, ngươi lần sau dẫn khả năng tới thì không phải là những thiên tài này, rất có thể sẽ là một ít nhân vật lớn, đến khi đó sợ rằng sẽ rất phiền toái. Khương Phàm ngược lại là cũng không thèm để ý, bây giờ tình huống đã không cách nào điệu thấp, đám kia hạ cửu thiên những thiên tài đã tiến vào cái này bí cảnh trong đó, một lát trở về xuất hiện, cộng thêm Tần Vô Lượng ba người, đây chính là đến gần 20 cái thần pháp cảnh nhân tộc thiên tài, đây đối với ngoại tộc uy hiếp có thể so với ta một người lớn hơn, đây tuyệt đối là vạn tộc không muốn nhìn thấy tình huống, vốn là còn muốn để cho bọn họ gia nhập Nhân Hoàng Tông, cũng ở đó khiêm tốn. Một đoạn thời gian chờ đợi thời cơ chín muồi, không nghĩ tới cái này thời điểm thì hoàn toàn bại lộ, coi như hiện tại để cho bọn họ hồi Nhân Hoàng Tông, Nhân Hoàng Tông vậy rất khó giữ được bọn hắn. Tiểu Bất Điểm im lặng, Khương Phàm nói bọn họ dĩ nhiên rõ ràng, nguyên nhân rất đơn giản, nhiều người như vậy tộc thiên tài rất có thể sẽ kinh động ly trần cảnh cao thủ. Cái tầng thứ kia cao thủ tấn công Nhân Hoàng Tông, sợ rằng liền hộ tông đại trận đều không cách nào ngăn cản, nhân tộc bây giờ tình huống rất vi diệu, bên ngoài tộc trong mắt, bọn họ cơ hồ không có uy hiếp, cho nên mới không thể bỏ mặc cho bọn họ từ từ phát triển, nhưng hơi thấy một chút quật khởi đầu mối, ngoại tộc liền sẽ nghĩ biện pháp chèn ép, ví dụ như hiện tại đến chỗ này đối phó Khương Phàm. Nếu như nhiều thiên tài như vậy đồng thời xuất hiện, vậy ngoại tộc phản công sẽ là to lớn, chí ít Nhân Hoàng Tông tuyệt đối không chịu nổi. Mắt thấy vậy, Hoành Phong hơi thở đang thay đổi mạnh, lấy hắn là trung tâm, từng đạo linh lực màu đỏ lan tràn, nối liền những cái kia hoàng tộc thiên tài trên mình, để cho những người này hơi thở dung hợp vào một chỗ, một đám người khí thế bạo tăng, từ từ có thể ngăn cản Khương Phàm xâm xét, thậm chí dần dần tạo thành phản đệ dấu hiệu. Đây đối với những cái kia hoàng tộc thiên tài mà nói, nhưng mà một kiện tin chấn phấn lòng người, bọn họ trước bị một mực áp chế căn bản không có phản kháng cơ hội. Lúc này rốt cuộc nhìn thấy một điểm hy vọng, dĩ nhiên toàn lực phối hợp. Tần Vô Lượng ba người cảm nhận được bên kia hơi thở biến hóa, ánh mắt kiên kỵ, bất quá vậy chỉ là kiên kỵ mà thôi. Bọn họ ngày đó ở Ngũ Tượng Phong thấy qua Khương Phàm chiến đấu, bọn họ rất rõ ràng đó cũng không phải Khương Phàm cực hạn chiến lực, lúc ấy Khương Phàm đối phó vậy yêu tộc lúc cây không có thi triển toàn lực, bọn họ tin tưởng, nếu như Khương Phàm toàn lực ứng phó, vậy chiến lực tuyệt đối sẽ tăng vọt, chí ít so lúc ấy mạnh hơn nhiều. Hạ Cửu Thiên dĩ nhiên cũng có chiến trận tồn tại, bọn họ cũng biết một ít chiến trận có thể bộc phát ra chiến lực cường đại, nhưng người nơi này đếm cũng không tính là nhiều, coi như có thể tăng lên bọn họ chiến lực, tăng lên một bậc lớn, như cũng ít một chút cơ hội có thể áp chế Khương Phàm. Hơi thở hội tụ tới một chỗ, liên liên vậy ba cái cùng Tần Vô Lượng giao thủ người đều bị hơi thở kia liên tiếp đến cùng nhau, sau đó không ngừng lui về phía sau, hướng đám người bên kia tụ đi qua. Đây là Tần Vô Lượng mở miệng chạy cái gì chạy, cuối cùng đi chịu chết không được. Các ngươi người lại hơn có ích lợi gì? Cái gì chó má chiến trận, coi như các ngươi liên thủ sau cảnh giới chợt tăng, chiến lực tăng lên ở lại thì thế nào? Còn không phải là bị lao đại ta hành hung hàng. Mời ủng hộ bộ ma y thì tướng sư tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện. Chương 1364, một đao. Tần Vô Lượng nói tương đương không khách khí, đây chính là hắn ý tưởng chân thật. Mà ngay lúc này, lại có ngoại tộc thiên tài tiến vào lôi vực trong đó, thật nhanh đến gần đám kia ngoại tộc. Ngoại tộc vượt qua thần pháp cảnh thiên tài đã 20 mấy, cái này cùng số lượng đủ rồi thuyết minh vạn tộc mạnh mẽ, sợ rằng thực lực tổng hợp sẽ không so Hạ Cửu Thiên yếu nhiều ít. Đây là Khương Phàm trên mặt lộ ra nụ cười, bởi vì ngay tại cách đó không xa, hắn đã cảm nhận được những người đó tộc thiên tài hơi thở xuất hiện, hắn đã có dự định, vậy dự định ở đám người này trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen, để cho bọn họ biết mình thực lực như thế nào, sau đó sẽ nói cái khác vậy tới kịp. Xa xa cảm thụ lôi vực khí tức cường đại, vậy mười mấy người tộc thiên tài vậy đều rối rít sững sốt một chút, càng đến gần bọn họ càng có thể cảm nhận được vậy lôi vực khí tức kinh khủng. Vậy lôi vực là trận pháp hiện ra sao? Hẳn là, Tần Vô Lượng và Trương Thiên Tề hai người đều sẽ không thi triển lôi pháp, cái này lôi pháp có thể kéo dài thời gian dài như vậy, hẳn không biết sai. Đây là bọn họ nghe được một cái thanh âm Tần Vô Lượng, các ngươi ba cái lui ra ngoài đi, sau sự việc các ngươi không giúp được gì. Nói chuyện chính là Khương Phàm, chiến trận này cơ hồ đã hoàn thành, Tần Vô Lượng ba người tiếp tục ở lại vùng lân cận rất có thể bị uy lực còn lại ảnh hưởng đến, để cho bọn họ cách xa một chút không có chỗ xấu. Tần Vô Lượng mở miệng, lao đại, ngươi cẩn thận một chút, ta đi gọi bằng hữu. Ba người nhanh chóng rời đi lôi vực, sau đó hướng Kim Thánh bên này chạy tới. Kim Thánh cũng là sững sờ, hắn trong lòng suy nghĩ đám người này không phải là muốn đối phó hắn chứ? Có thể rất nhanh liền nghe được Tần Vô Lượng nói này, đại Kim Mao, ngươi yên tâm, ngươi không động thủ chúng ta mới sẽ không làm có ngươi, chúng ta người giúp đến. Kim Thánh đầu tiên là cả kinh, sau đó đột nhiên cảm nhận được phía sau có một ít hơi thở nhanh chóng đến gần để cho hắn vô cùng khiếp sợ. Nguyên nhân rất đơn giản, những khí tức kia xa lạ thêm mạnh mẽ, chí ít đạt tới thần đại cảnh. Hắn xoay người lại nhìn, chỉ gặp ở một đám ngoại tộc ánh mắt kinh ngạc bên trong, một cái mười mấy người nhân tộc đội ngũ đang nhanh chóng hướng bên này đến gần, hơi thở mạnh kinh người. Cái này, như thế nhiều. Mà Trương Thiên Tề lúc này mặt đầy tươi cười, các ngươi tới tham gia náo nhiệt. Vậy trong đám người cầm đầu nam tử thấy ba người sau đó, cao mày nói, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao ở lôi vực bên ngoài? Khương Phàm đâu? Các ngươi không có bảo vệ hắn? Vẫn là không có bắt hắn? Hắn nếu là xảy ra chuyện, chúng ta có thể cũng không cách nào giao phó. Tần Vô Lượng cười nói, lão đại ta các ngươi liền không cần lo lắng, vẫn là lo lắng chính các ngươi đi, các ngươi như vậy tụ chung một chỗ, chắc là phải bị ngoại tộc nhân vật lớn để mắt tới. Đám người kia lười để ý Tần Vô Lượng, trực tiếp hướng lôi vực bên kia nhìn, sau đó cảm nhận được trong sấm vực đám kia ngoại tộc khí tức kinh khủng cũng là cả kinh thất sắc, cái này ngoại tộc thần pháp cảnh thiên tài số lượng lại như vậy nhiều, tại chỗ số lượng đã hoàn toàn vượt qua bọn họ, môi đạo thân ảnh thả ra khí thế cũng cho bọn họ mang đến to lớn áp lực. Nhưng nhất để cho bọn họ khiếp sợ còn không phải là cái này, mà là sẽ ở đó nhóm ngoại tộc đối diện, một đạo thân ảnh thẳng đứng ở đó, hơi thở mơ ảo, nhưng lại tràn đầy chiến ý. Cảnh giới hơi thở chỉ có thứ 6 thần đài, nhưng khí thế nhưng mạnh kinh người, vậy không phải là Khương Phàm sao? Chỉ bất quá ma thần quyết thi triển dưới tình huống, Khương Phàm hơi thở và bọn họ trước nơi gặp có chút không cùng, chỉ như vậy mà thôi. Khương Phàm, cái này lôi vực là Khương Phàm thi triển, hắn lại như thế mạnh. Tần Vô Lượng nhíu mày, các ngươi không sẽ cho rằng ai cũng có thể làm đại ca ta chứ? Lão đại ta dĩ nhiên so với ta mạnh đa tài hành, mạnh hơn nữa thì như thế nào? Các ngươi điên rồi sao? Lại lưu một mình hắn ở nơi đó chiến đấu, đám này ngoại tộc hơi thở dung hợp hiển nhiên muốn thi triển loại nào đó công pháp, rất có thể là chiến trận, cái này để cho Khương Phàm một người như thế nào ngăn cản? Nhanh lên cùng chúng ta cùng tiến vào lôi vực hỗ trợ. Tần Vô Lượng nhưng trực tiếp ngăn ở trước người hắn đường đi quấy rối, nếu không lão đại ta còn được phân thần chăm sóc các ngươi, mấy cái này gà vườn chó đất mà thôi, còn không phải là lão đại ta đối thủ. Đừng nói chỉ có bọn họ, coi như các ngươi vậy gia nhập ngoại tộc trong đội ngũ, lão đại ta cũng có thể liền các ngươi cùng nhau thu thập. Lời này vừa nói ra, đám người thất kinh. Mà Trương Thiên Tề thần sắc nhẹ nhõm đã chứng minh Tần Vô Lượng cũng không phải là nói đùa. Bên kia Kim Thánh lại là rung động không dứt, trong lòng không khỏi suy đoán cái này Khương Phàm kết quả đạt tới hạng chiến lực. Bên người người giúp lại sẽ như vậy tự tin, cái này quả thực có chút khủng bố. Ác ma chiến trận. Trong sấm vực, Hoành Phong gầm lên, một khắc sau hơi thở bùng nổ. Những cái kia ngoại tộc thiên tài trên mình dính màu đỏ linh lực đột nhiên lóe lên, sau đó hóa thành hồng quang đem bọn họ toàn bộ che phủ ở trong đó, sau đó lại không tự chủ được lơ lửng, hướng cùng nhau tụ tập đi. Không lâu sau hóa thành một đoàn to lớn hồng quang, hơi thở chợt tăng. Vào giờ phút này chỉ có vậy Hoành Phong còn có thể thấy thân hình, nhưng không lâu sau liền chính hắn đều bị hồng quang nuốt mất. Có thể Khương Phàm như cũ đứng ở nơi đó động một cái không nhúc nhích, tùy ý chiến trận dần dần hoàn thành, cái này không khỏi để cho bên ngoài xem cuộc chiến tu sĩ cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh, rung động trong lòng không dứt. Cái này Khương Phàm muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn liền ngăn cản một cái ý tưởng cũng không có sao? Tiếp tục như vậy, thua thiệt nhưng mà chính hắn, vậy chiến trận hơi thở đã vượt qua thần pháp cảnh tầng thứ 3 còn đang nhanh chóng tăng lên. Xong rồi, hắn hiện tại muốn xuất thủ ngăn trở đã không còn kịp rồi. Sớm biết ta hẳn từ sư phụ vậy cầu tới một cái chiến trận, có thể ta căn bản không nghĩ tới cùng các người liên thủ ạ. Không lâu sau, vậy chiến trận hồng quang tới giữa bắt đầu biến hóa, cuối cùng lại dần dần đổi hóa thành hình người, ước chừng 5m cao, hơi thở tiếp tục chợt tăng. Cho đến vậy chiến trận hơi thở dừng lại ở thần pháp cảnh thứ tầng 5 mới dừng lại, hồng quang tàn đi, một đạo to lớn bóng người xuất hiện ở Khương Phàm đối diện. Tướng mạo và vậy Hoành Phong hoàn toàn giống nhau, thân cao 5m, hơi thở khủng bố. Hắn trực tiếp cứng rắn chĩa vào Khương Phàm lôi pháp, yếu ớt mở miệng, thanh âm tiết nhưng là không biết bao nhiêu người thanh âm dung hợp một chỗ hiện ra, nữ có nam có tục tằng, có nhắn nhủi, nghe vào mười phần quái dị. Khương Phàm, ngươi quá cuồng vọng, đáng tiếc cuồng vọng ra hỏa vậy cũng không có quá tốt kết quả, ngươi dĩ nhiên cũng vậy, chịu chết đi. Có thể hắn vừa dứt lời, một đạo thùng nước to mạnh mẽ sấm sét từ trên trời hạ xuống, ngay tức thì bổ vào hắn trên mình. Phịch. To lớn tiếng nổ vang lên, tên kia căn bản không kịp né tránh bị ngay tức thì đánh trúng. Cùng hắn lao ra nổ sau đó, nhưng phát hiện Khương Phàm bóng người lại biến mất không gặp, liền liền xa xa kim thánh các người, cũng có chút kinh ngạc, bởi vì mới vừa rồi bọn họ ánh mắt đều bị vậy chiến trận hấp dẫn, căn bản không có lưu ý Khương Phàm là từ lúc nào biến mất, hiện tại người ở chỗ nào. Hoành Phong vậy đầu lâu to lớn không ngừng hướng chung quanh nhìn, cuối cùng một đạo hồng quang bùng nổ, hóa thành vòng sáng hướng chung quanh đắng đi. Ngay sau đó thân hình sau đó mà động, một đoàn hồng quang hướng hư không đánh ra, trực tiếp ở trong hư không bước ra một đạo thân ảnh, đang là nhanh di động Khương Phàm. Tên này thi triển chiến trận sau mặc dù thân mới đổi được cao lớn, nhưng động tác và phản ứng lại còn hơn hồi nãy nữa muốn bén mẹ hơn. Hồng quang nổ, có thể Khương Phàm bóng người lần nữa biến mất, ngay sau đó, từng cái cầu lửa từ vậy Hoành Phong chung quanh tạo thành, một khắc sau đồng thời hướng Hoành Phong đập đi. Bình bịch bịch, liên tiếp tiếng nổ vang lên. Phù đỉnh đi theo run rẩy, vậy lực tàn phá thật là kinh người. Bất quá thi triển chiến trận sau Hoành Phong lực phòng ngự kinh người, bởi vì đó cũng không phải thân xác, mà là trận pháp hình thành, lại là do vậy hơn 20 thần pháp cảnh thiên tài liên thủ bố trí, muốn phá vỡ dĩ nhiên không như vậy dễ dàng. Hoành Phong lần nữa lao ra nổ, trên mặt lộ ra cười nhạt Khương Phàm, ta xem ngươi ngày hôm nay chết như thế nào. Lôi vực tàn đi, Khương Phàm xuất hiện ở hắn trước mặt cách đó không xa, trên mặt như cũ mang nụ cười, ánh mắt nhưng hơi có vẻ khinh thường. Không có ý gì, bắt đầu còn lấy vì ngươi đổi được mạnh bao nhiêu, đáng tiếc cho ngươi như thế nhiều thời gian, chỉ là tạo cái vương bát xác mà thôi, lực phòng ngự không tệ, đáng tiếc không có chút nào tấn công năng lực, thủ đoạn này ngược lại không tệ, chỉ tiếc ngươi bất quá thứ 9 thần đài, căn bản không cách nào nắm trong tay như thế cường đại lực lượng, quá yếu. Chỉ có bị động bị đánh phần, ta cũng không cần phải cùng các người lãng phí thời gian. Hoành Phong nghe nói như vậy dĩ nhiên không phục, căm tức nhìn Khương Phàm nói khoác mà không biết ngượng, ta hiện tại có thể nói thần pháp cảnh thứ tầng 5, ngươi cũng chỉ có chạy trốn phần, thật coi mình vô địch không được. Khương Phàm nhếch miệng lên, cũng không nói nhiều, toàn thân linh lực phong thích, đại ngũ hành thuật thi triển. Khí ngũ hành không ngừng tương sinh, chỉ gặp hắn hai cánh tay hiện ra kim mang, hai tay hướng hư không nắm chặt, mênh mông linh lực bùng nổ, vô cùng kinh người. Một cái màu vàng kim trường đao xuất hiện ở trong tay hắn, chỉ theo trước trường đao xuất hiện, Khương Phàm trước thả ra cường đại linh lực lại tựa như đột nhiên biến mất vậy. Chỉ gặp Khương Phàm một bước một cái dấu chân hướng đối phương đi tới, khoảng cách còn có mấy mét lúc đó, đột nhiên hướng phía trước chặt chém, động trời kim mang bùng nổ, cơ hồ vạch qua bầu trời mênh mông ở một chớp mắt kia, hư không xuất hiện to lớn cái hở, ánh đao chém xuống, ngay tức thì xuyên qua Hoành Phong thân hình cao lớn. Cái này một đao nhanh, để cho Hoành Phong căn bản phản ứng không kịp nữa, cả người đã trúng chiêu. Không có khí tức cường đại bùng nổ, có thể cái này một đao lại có thể trực tiếp chặt đứt hư không, uy lực vượt quá bọn họ tưởng tượng. Mọi người không biết, cái này một đao hoàn toàn quy công cho Khương Phàm siêu cường lực bộc phát, thân xác sức chịu đựng, cơ hồ lập tức tiêu hao hết hắn trong khí hải hơn một nửa linh lực, đặt ở bình thời chiến đấu trong đó, Khương Phàm tuyệt đối sẽ không như vậy, nếu không đến tiếp sau này chiến đấu sẽ biến thành to lớn vấn đề. Nhưng giờ phút này hắn thì phải như vậy, cho thấy hắn tuyệt đối thực lực, uy hiếp ngoại tộc. Liên liên tiểu bất điểm bọn họ lúc này cũng hoàn toàn không tưởng tượng nổi Khương Phàm có thể bộc phát ra mạnh như vậy nhất kích, cái này trên căn bản là Khương Phàm lúc này có thể thi triển ra một kích mạnh nhất, lấy lại ngũ hành thuật công phạt lực đánh ra, đem linh lực áp chế đến ngưng tụ trường đao trong đó, đột nhiên bùng nổ. Khương Phàm như cũng duy trì chặt chém tư thế. Vậy Hoành Phong mặt đầy kinh hoàng, một khắc sau to lớn tiếng nổ vang lên, vậy thân ảnh khổng lồ nổ tung, từng đạo bóng người bay rất ra ngoài. Hơn 20 đạo thân ảnh ngã xuống đất, rồi rít miệng phun máu tươi, nếu như không phải là chiến trận này đem cái này đạo công kích gánh vác đến mỗi người bọn họ trên mình, không biết cái này một đao sẽ chém rất bao nhiêu người. Hoành Phong thương thế nghiêm trọng nhất, bất quá hắn trên đất lật lộn một vòng sau đó, trực tiếp một đạo hồng quang xuất hiện, sau đó hắn bóng người không có vào trong đó biến mất không gặp. Hắn quả quyết rút lui, lần này Khương Phàm đem hắn làm sợ, mới vừa rồi vậy chém một cái để cho hắn cảm nhận được liền hơi thở tử vong, đó là hắn hiện tại xa không thể ngăn cản công kích, hắn khó có thể tưởng tượng vậy lại là thần đại cảnh tu sĩ buộc phát ra siêu cường công kích. Mời ủng hộ bộ ma y y tướng sư. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 1365, khiển trách. Khương Phàm cũng không có ngăn trở hắn rời đi, mà Khương Phàm lúc này mắt nhìn trời cao, vậy bị hắn chặt chém mở vết nứt không gian sau đó, mơ hồ xuất hiện một chim to lớn ổ, mặc dù không cách nào cảm giác được nó hơi thở, nhưng lấy lại tinh thần từ Ngọc Cương đã cho hắn tin tức. Thanh Loan Thánh Sảo, quả nhiên còn ở. Khương Phàm biết cái này trong không gian cất giấu rất nhiều thứ, cái này Thanh Loan Thánh Thổ tuyệt không phải bây giờ dáng vẻ, hắn muốn tìm truyền thừa cuối cùng, nhất định phải đem nơi này khôi phục nguyên dạng mới được, vậy mặc dù cũng không dễ dàng, nhưng hắn đã có đầu mối. Những cái kia bị thương ngoại tộc thiên tài hoảng sợ nhìn Khương Phàm, bọn họ mới vừa rồi cảm thụ trực tiếp nhất đến Khương Phàm khủng bố, bọn họ có thể khẳng định, trước khi Khương Phàm căn bản là ở tận lực áp chế chiến lực, mà chiến lực của hắn bây giờ tuyệt không tầm thường thứ 5 thần đại cảnh tu sĩ có thể đối phó. Mới vừa rồi Hoành Phong thi triển chiến trận, tổng hợp chiến lực tuyệt đối còn muốn đang bình thường thần pháp cảnh thứ tầng 5 tu sĩ bên trên, có thể căn bản liền Khương Phàm tốc độ cũng không theo kịp, công kích càng bị Khương Phàm hoàn toàn ngăn cản tới, không phải là đối thủ, không thể địch. Cái này Khương Phàm hôm nay đã là chí tôn lực, cái này một đời trong tu sĩ chỉ lấy khó có đối thủ. Tân Vô Lượng và Trương Thiên Tề giống vậy 10 phần khiếp sợ, bọn họ biết Khương Phàm mạnh mẽ, có thể lại không nghĩ rằng Khương Phàm một đao liền giải quyết tên này. Bất quá sau lưng đám người kia tộc những thiên tài hơn nữa khiếp sợ, lúc này bọn họ há to mồm, quả đấm có thể cũng nhét vào, vậy chém một cái để cho bọn họ cũng không thở nổi, hoàn toàn cho thấy Khương Phàm bây giờ tư thế vô địch. Tân Vô Lượng cười nói, các ngươi hiện tại còn muốn nói điều gì? Các ngươi ai còn muốn bắt lão đại ta sao? Không phục có thể đi thử một chút, xem có thể kiên trì mấy hiệp. Kim Thánh lấy lại tinh thần, xoay người rời đi. Hắn muốn mau sớm cầm tin tức truyền hồi Thần Linh Sơn, bây giờ muốn bắt Khương Phàm đã không phải là hắn có thể làm được, phải tra chú điều động mới được. Mặc dù không cùng Khương Phàm giao thủ, nhưng hắn đã rất rõ ràng, hắn có thể Khương Phàm tới giữa chênh lệch đã to lớn, lớn đến không cách nào thông qua ngoại lực đền bù, coi như hắn thủ đoạn dốc hết, cũng không có bất kỳ tác dụng. Tân Vô Lượng hiện tại có chút phấn khởi, thấy Kim Thánh rời đi, hắn vội vàng hô, "Lông Vàng, ngươi chớ chạy ạ." Đổi thành ngày thường, Kim Thánh nhất định phải ra tay dạy bảo hắn mới được, nhưng lúc này hắn lại không ý định này, Khương Phàm năng lực để cho hắn không có bất kỳ lưu lại dục vọng. Khương Phàm nhìn kẽ hở kia dần dần thống nhất, Khương Phàm cái này mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía những cái kia ngoại tộc thiên tài, bọn họ lúc này đã lục tục từ dưới đất bò dậy, có người xoay người rời đi, hiển nhiên chẳng muốn cùng Khương Phàm tái chiến tiếp. Đây là xa xa nhân tộc các tu sĩ cũng đều phục hồi tinh thần lại, rối rít tiến lên, khi thế hướng những cái kia bị thương ngoại tộc đè đi, ánh mắt mang sát ý cầm đầu nam tử nói thẳng, ngăn lại bọn họ, đừng để cho bọn họ chạy mất. Tân Vô Lượng các người có chút giật mình, hoàn toàn không có thể nghĩ tới những tên này lại tuôn ra như vậy sát ý mãnh liệt, bọn họ cũng đến từ Hạ Cửu Thiên, có thể bọn họ ba cái đối bên ngoài tộc mặc dù căm thù nhưng xa không tới bọn họ tình huống. Nhưng Khương Phàm lại có chỉ ra liếc bọn họ phản ứng, đám người này cũng không phải là lợi dụng truyền tống trận chạy tới bên này, từ thần viên vực đi đường đến bên này, kinh nghiệm của bọn họ có thể tưởng tượng. Ban đầu hắn ở chỗ này lịch luyện, khi đó trải qua còn rành trong mắt, ngoại tộc mãnh liệt đánh vào đối hắn ảnh hưởng rất lớn. Đặc biệt là trải qua một ít tàn nhẫn ngoại tộc đối đại nhân tộc sau. Nhưng đây chính là Khương Phàm muốn để cho bọn họ trải qua, nhưng lúc này Khương Phàm cũng không thể để cho bọn họ cầm cái này 20 mấy người chém chết, vậy bọn họ coi như phiền phức lớn. Hắn mặc dù không để ý hoàng tộc đối nghịch, nhưng cái này đại thiên thế giới nhân tộc sợ rằng sẽ gặp đại kiếp, những thứ này tộc quần lựa giận, vô luận là nhân hoàng tông vẫn là bộ thiên điện cũng căn bản không cách nào gánh vác. Chỉ sợ cũng ngay cả phủ cũng sẽ bởi vì kiêng kỵ sẽ không ra mặt, như thế nhiều hoàng tộc có bao kinh khủng. Có thể tưởng tượng được. Khương Phàm thi triển ra linh lực trực tiếp đem đám người kia tộc bao phủ, giam ở trong đó. Hướng những cái kia ngoại tộc thiên tài yếu ớt mở miệng, các ngươi có thể đi, sau này bớt đi trêu chọc ta, lần sau liền không dễ nói chuyện như vậy, nếu như lại tới tìm ta phiền toái, tự gánh lấy hậu quả. Đám người kia có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại ngăn lại bọn họ để mặc cho đám này ngoại tộc thiên tài rời đi, nhân vật thiên tài như vậy ngày sau tất nhiên cũng sẽ đặc biệt khó dây dưa, đối nhân tộc tuyệt đối là uy hiếp thật lớn, ngoại tộc như thế nào đối đại nhân tộc, bọn họ đoạn đường này trải qua rất nhiều, bọn họ không có bất kỳ lý do gì thả những người này rời đi. Một người trong đó cả giận nói, Khương Phàm, ngươi đây là đang làm gì? Ngươi chẳng lẽ không phải nhân tộc tu sĩ sao? Ngươi biết thả mặc cho bọn hắn rời đi hậu quả sao? Khương Phàm hiển nhiên chẳng muốn ngay trước ngoại tộc mặt giải thích quá nhiều, nhíu mày nhìn hắn bất nói nhảm, muốn phản bắt ta, trước đánh thắng ta nói sau. Các người đám người này cũng là tới bắt ta, ta còn không tìm các ngươi phiền toái đâu, trung thực đứng ở đó, một lát lại thu thập các ngươi. Ngay mới vừa rồi những người này tộc thiên tài xem Khương Phàm ánh mắt đều đã mang theo một chút vẻ sùng bái, đoạn đường này bọn họ cũng nghe không thiếu liên quan tới Khương Phàm chuyện, biết Khương Phàm ban đầu một người bằng vào nhân tộc thân phận ở nơi này đại thiên thế giới khuấy động mưa gió, lại là thả ra kinh người thủ đoạn để cho mình năng lực không ngừng tăng lên, đối mặt hoàng tộc đuổi giết, như cũng ung dung không sợ hết thảy. Hôm nay ở nơi này trong bí cảnh lại là lấy lực một người lực địch như thế nhiều ngoại tộc thiên tài, một đao phá giải chiến trận, cường thế vô cùng. Bọn họ không chỉ có thấy được Khương Phàm tư thế vô địch, càng thấy được Khương Phàm trên mình thả ra đạo ánh sáng kia, để cho bọn họ bị đè nén thời gian rất lâu tâm tình cũng hóa giải rất nhiều. Có thể lại không nghĩ rằng, lúc này mới cũng không lâu lắm, Khương Phàm lại liền biến đổi mình đối ngoại tộc cường thế, còn thả mặc cho bọn hắn rời đi, cái này cùng chênh lệch trong chốc lát để cho bọn họ có chút không tiếp thụ nổi. Nhưng Khương Phàm cách làm ở đó chút ngoại tộc trong tu sĩ nhưng lấy được không tệ ấn tượng. Một ít chẳng muốn cùng Khương Phàm giao thiệp ngoại tộc rối rít nhanh chóng rời đi, không muốn ở chỗ này ở lâu chốc lát, Khương Phàm cho bọn họ mang tới áp lực thực sự quá lớn. Một cái chán dài một khối vậy cô gái đẹp lau sạch vết máu ở khoe miệng, cười trúng chím nhìn Khương Phàm. Khương Phàm xoái ca, tỷ tỷ ta còn không người đàn ông đâu, ta biết ngươi cùng vậy thần linh tộc Vũ Tiêu có chút quan hệ, bất quá tỷ tỷ không thèm để ý, muốn không muốn ở rể ạ? Ta gả cho cũng được à? Khương Phàm cười trúng chím nhìn nàng, bây giờ còn có tâm tình trêu đùa ta sao? Một lát ta không nhịn được ra tay, đến lúc đó ngươi liền chạy cơ hội cũng không có. Vậy ngoại tộc cô gái cười nói, tỷ tỷ ta như thế kiểu tích tích, Khương Phàm tiểu xoái ca ngươi bỏ được giết chết ta sao? Đây là, sau lưng nàng một cô gái khác đẩy nàng một tí. Đừng phóng lãng, không biết nơi nào toát ra nhiều người như vậy tộc thiên tài, hắn Khương Phàm nhịn được, những tên kia muốn không nhịn được, sau này có cơ hội tiếp xúc, mau rời đi. Cô bé kia mặc dù không tình nguyện, nhưng chỉ có thể rời đi, phía sau cô gái thì nhìn về phía Khương Phàm, hướng Khương Phàm hôn gió hạ, ý lại rõ ràng bất quá, sau đó không có nhiều lời, xoay người rời đi. Tần Vô Lượng lắc đầu một cái, thở dài nói, lão đại không hổ là lão đại, dưới tình huống này vẫn còn có người ngoại tộc cùng hắn tán tỉnh, dài cái một bộ tiểu bạch kiểm dáng vẻ chính là được a. Khương Phàm tức giận nói, Tần Vô Lượng, ngươi có phải hay không cũng muốn cùng ta luận bàn một chút? Thằng đến ngoại tộc những thiên tài toàn bộ sau khi rời đi, Khương Phàm mới giải khai cấm chế, để mặc cho những người đó tộc tu sĩ đến gần, Khương Phàm cảm giác được bọn họ lửa giận, căm tức nhìn hắn bên này, hiển nhiên mười phần tức giận đây là một đạo hơi thở bùng nổ, cái đó mới vừa rồi tức giận Khương Phàm tu sĩ trực tiếp hướng Khương Phàm vào tới. Hắn nổi cơn giận dữ, hiển nhiên đặc biệt tức giận, hắn thậm chí hoàn toàn không để ý Khương Phàm mới vừa rồi cho thấy siêu cường chiến lực, dứt khoát quyết nhiên xông về Khương Phàm. Có hắn dẫn đầu, vậy mười mấy đạo thân ảnh đồng thời xông về Khương Phàm, đều mang lửa giận, để cho Tần Vô Lượng ba người tại chỗ sững sốt. Xa xa những cái kia thần đài cảnh ngoại tộc còn không có rời đi, thấy cái này cùng cảnh tượng rối rít lộ ra vẻ kinh sợ, bọn họ không cách nào hiểu, cái này Khương Phàm không chỉ bị ngoại tộc thiên tài vây công, đột nhiên này người xuất hiện tộc thiên tài mục tiêu lại cũng là hắn, hơn nữa cái này tức giận so mới vừa rồi những cái kia hoàng tộc những thiên tài mạnh hơn, kết quả chuyện gì xảy ra? Tần Vô Lượng cả giận nói, các ngươi điên rồi sao? Khương Phàm biết bọn họ vì sao như vậy, trực tiếp mở miệng nói, trước thu thập các ngươi, đây là đối các ngươi tới bắt ta đáp lại, sau đó sẽ nói cái khác. Đừng lấy là tu luyện ra không tệ cảnh giới làm việc liền có thể không sợ hãi, các ngươi còn chưa tới ly trần cảnh, thần pháp cảnh như cũ không thay đổi được cái gì. Khương Phàm thả ra mình hơi thở, trực tiếp lấy cường đại bên người hướng bọn họ áp chế đi. Mênh mông linh lực bùng nổ, từng đạo nóng bỏng ngọn lửa từ trong đám người bùng nổ, tiếng nổ tiếp liền vập phồng. Những người này khoảng cách Khương Phàm còn cách một đoạn, chống đỡ phòng ngự ngăn cản Khương Phàm lửa công, có thể một khắc sau tiếng sấm không ngừng, mênh mông sấm sét từ trên trời hạ xuống, trực tiếp hướng bọn họ rơi xuống. Khương Phàm mặc dù mới vừa trải qua đại chiến, nhưng lúc này như cũng mười phần ung dung, ngay tức thì đem những người này tộc toàn bộ áp chế. Khương Phàm mở miệng, các ngươi liền gần người bản lãnh cũng không có, chiến lực và ngang bướng cũng mới vừa rồi những cái kia ngoại tộc dưới, sát khí so với bọn họ còn mạnh hơn. Các ngươi thật có thực lực đó sao? Một người trong đó ngăn cản Khương Phàm công kích, tức giận nói, chúng ta là nhân tộc. Ngươi có biết bọn họ như thế nào đối đãi nhân tộc? Ngươi có biết chúng ta đoạn đường này trải qua cái gì? Ngươi có thể. Không cùng đối phương hỏi xong, Khương Phàm đột nhiên đánh ra một đạo lửa to lớn đoạn, trực tiếp đem hắn nổ bay ra ngoài, cắt đứt hắn nói. Khương Phàm thần sắc lạnh lùng chất vấn ta. Ta cũng tới nơi này đã bao nhiêu năm? Ta trải qua là các ngươi gấp 10 gấp trăm lần, ta một người ở đại thiên thế giới giúp nhân tộc quật khởi lúc đó, các ngươi còn ở trưởng bối trước mặt làm cục cưng ngoan đây. Lão tử có thể bảo vệ mấy người các ngươi, ta có thể bảo vệ cái này đại thiên thế giới tất cả người tộc sao? Mới vừa rồi những cái kia hoàng tộc thiên tài và các ngươi thân phận giống nhau, đều là trong hoàng tộc thiên tài đứng đầu, các tộc cần nút nhận các người, đem bọn họ chém chết ở chỗ này, đại thiên thế giới nhân tộc tất bị tắm máu. Các ngươi hiện tại sảng khoái, sau đó chẳng lẽ muốn dựa vào các ngươi những thứ này ngu si đi ngăn cản ly trần cảnh cao thủ sao? Khương Phàm thanh âm không phải rất lớn, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm. Xa xa ngoại tộc không cách nào nghe rõ, nhưng ở trận tu sĩ còn có cách đó không xa Tần Vô Lượng các người nhưng có thể nghe vô cùng rõ ràng. Bọn họ đều là người thông minh, chỉ là khoan sừng trâu nhọn mà thôi, cho dù không cần Khương Phàm nhắc nhở, bọn họ đang so liền sau đó vậy tất nhiên có thể lĩnh ngộ những thứ này. Chỉ bất quá Khương Phàm cách làm để cho bọn họ sinh ra quá lớn chênh lệch, trong chốc lát không cách nào tiếp nhận mà thôi. Khương Phàm gặp bọn họ yên lặng, linh lực bùng nổ đem bọn họ đánh bay ra ngoài. Sau đó hắn thu hồi linh lực rời đi đại thiên thế giới trước, các ngươi theo ở bên cạnh ta tốt lắm, sau đó hẳn sẽ đưa tới nhân vật lớn, các ngươi không cách nào đối phó. Mời ủng hộ bộ Ma Y Y Tướng Sư. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 1366, sự thật. Những người này tộc thiên tài ngồi dưới đất có chút sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ cùng bọn họ nói như thế nhiều, mỗi một câu nói cũng giống như đòn cảnh tỉnh ở bọn họ trong đầu nổ tung. Bọn họ tỉnh hồn lại, lập tức phát hiện bọn họ bị tức giận làm mờ đầu óc, rất nhiều dễ hiểu đạo lý đều đang bị coi thường đến sau. Khương Phàm nhắc nhở để cho bọn họ chân chính thanh tỉnh lại, mà Khương Phàm triển hiện siêu cường thực lực vậy để cho bọn họ rung động không dứt. Không có chính diện tiếp xúc thì không cách nào cảm nhận được Khương Phàm như vậy tuyệt đối thống trị lực, khó mà ngăn cản. Khương Phàm cho thấy siêu cường hơi thở để cho bọn họ căn bản không cách nào nhắc lại đánh một trận ý niệm, mà Khương Phàm ngươi nói vậy để cho bọn họ có chút không nghĩ tới. Tần Vô Lượng ba người nghe được Khương Phàm mà nói, khẽ nhíu mày, bọn họ có thể từ đám người đối thoại trong đó nghe được rất nhiều thứ, Khương Phàm mặc dù cùng bọn họ kể rất nhiều đại thiên thế giới chuyện, có thể bây giờ nhìn lại, hẳn còn có rất nhiều chuyện cũng không có cùng bọn họ nói. Bọn họ đi tới nơi này bên sau đi theo Khương Phàm bên cạnh, hiển nhiên vậy thiếu trải qua rất nhiều thứ. Mơ hồ cùng ngoại tộc có liên quan. Bọn họ ba người rất khó cách hiểu đám này ngày thường đều rất có đúng mực ra hỏa vì sao sẽ kích động như vậy, nhưng bây giờ nhìn lại, bọn họ phải được cẩn thận rõ ràng trong này kết quả phát sinh cái gì, bất quá việc cần kiếp cũng không phải là cái này, bọn họ ba cái cũng sợ Khương Phàm bị bọn họ chọc tới, đến lúc đó để cho đám người này cũng không xuống đài được. Bất quá Khương Phàm lời sau cùng bọn họ nghe rất rõ ràng, vậy rõ ràng Khương Phàm ý tưởng. Tân Vô Lượng trực tiếp mở miệng, lão đại ta ở nơi này đại thiên thế giới đã rất nhiều năm, các ngươi không cần phải nghi ngờ hắn phán đoán, nơi này có nhiều thiên tài như vậy nhân vật, trưởng bối của bọn họ thực lực có thể tưởng tượng được, nơi này cùng Hạ Cửu Thiên tới giữa cách nhau cửu hoàng, các ngươi sợ rằng muốn đưa tin tức trở về cũng không có cách nào, cho nên ngàn vạn phải nghe lão đại ta mà nói, không thể làm bậy, hiểu không? Trương Thiên Tề nói, Khương huynh như thế nào, thời gian tự sẽ đi đánh giá, bất quá các ngươi lần này quá cao điều liền chút, chẳng lẽ những lao gia hỏa kia không có nói các ngươi đến thế giới không biết muốn chú ý làm việc sao? Có người từ mới vừa rồi trong rung động lấy lại tinh thần, cao mày nhìn về phía Tần Vô Lượng ba người. Các ngươi nhất định là một đường đi theo hắn chứ? Xem ra các ngươi cũng không có trải qua cái thế giới này ưu ám chuyện, liền lấy các ngươi hai người tính cách, nếu như có chúng ta trải qua, nơi nào còn sẽ xem như bây giờ vậy ung dung. Khương Phàm làm sao không dùng các ngươi đi nói, chúng ta cũng rất rõ ràng, đoạn đường này chúng ta cầm Khương Phàm năm đó ở đại thiên thế giới đã làm sự việc cũng đã hiểu kém không nhiều, chúng ta đối hắn cũng không có ý, ngươi không cần thao chúng ta tim. Khương Phàm nói, được rồi, những cái kia có không có cũng không cần phải đi nói, đại thiên thế giới bây giờ thực lực so Cửu Hoang mạnh hơn nhiều, chí ít ta trước kia ở bên này lúc bọn họ xa không có hiện lộ xuất hiện ở đây dạng nhiều nhân vật thiên tài, nếu như bọn họ vào lúc đó xuất hiện, ta cũng rất khó ở chỗ này lịch luyện thời gian dài như vậy, hơn nữa cổ thần tộc vậy bắt đầu dần dần tỉnh lại, cổ thần tộc đặc biệt khủng bố, huyết mạch thiên phú có thể còn muốn ở các ngươi bên trên, phải chú ý mới được. Mọi người rối rít đứng dậy, cầm đầu người tuổi trẻ nhìn Khương Phàm, nghiêm túc nói, ngươi là không phải cố ý đem chúng ta dẫn tới cái này đại thiên thế giới. Nói tới cái này, Khương Phàm nhếch miệng lên, mang theo mấy phần nụ cười. Ta nói không phải, các ngươi khẳng định vậy sẽ không tin tưởng, thừa nhận ngược lại là không vấn đề gì, năm đó đại thiên thế giới ngoại tộc xâm lược Cửu Hoang, lật đổ thiên cung, để cho Cửu Hoang thất thủ, văn minh bị diệt, Hạ Cửu Thiên cắt đứt cùng Cửu Hoang lối đi, không quan tâm, sau đó Cửu Hoang mấy lần bị diệt hết văn minh, Hạ Cửu Thiên như cũng mặc kệ không để ý tới, các ngươi thân là nhân tộc, ta dĩ nhiên muốn để các ngươi xem cái này đại thiên thế giới, cảm thụ một tí Cửu Hoang nhân tộc phải đối mặt, cảm thụ một tí đại thiên thế giới nhân tộc phải đối mặt, các lao ra ý tưởng ta không thay đổi được, nhưng là các ngươi tương lai như thế nào lựa chọn, ta có lẽ có thể hết sức ta có thể ảnh hưởng các ngươi một tí. Dĩ nhiên đây đối với các ngươi giống vậy có chỗ tốt, chí ít rời đi đại thiên thế giới sau đó, các ngươi chiến lực cũng sẽ ở như cũ trên căn bản tăng lên một đoạn. Khương Phàm câu nói kế tiếp bọn họ đã nghe không quá rõ, trước mặt thật là lật đổ bọn họ đối Hạ Cửu Thiên những cao thủ nhận biết. Không thể nào. Hạ Cửu Thiên một lòng là nhân tộc, mỗi cái tông môn năm đó tất cả đều là từ Cửu Hoang rời nhập Hạ Cửu Thiên, vốn là cùng cây sinh, làm sao sẽ cắt đứt lối đi, sẽ không để ý Cửu Hoang kiếp nạn. Khương Phàm nói, cái này thì cứ hỏi những đại nhân vật kia đi, ta chỉ nói sự thật. Có người hiển nhiên khó mà tiếp nhận, nếu như vậy, vì sao Hạ Cửu Thiên còn muốn đem lối đi lần nữa mở ra? Sư tổ ta còn nói qua, nếu như không phải là chúng ta mở và Cửu Hoang lối đi, Cửu Hoang đại lục hôm nay hiện tại vẫn là tan cảnh trạng thái, chúng ta giúp Cửu Hoang. Khương Phàm nghe nói như vậy, cười to mấy tiếng, diễn cảm nghiền ngẫm. Ha ha, bọn họ lại nói như vậy. Vậy ta liền nói cho các ngươi cái gì là thực tế, sự thật chính là Hạ Cửu Thiên vốn là thành lập ở Cửu Hoang cơ sở bên trên, nếu như lại không mở ra lối đi, Hạ Cửu Thiên liền muốn sụp đổ, Cửu Hoang nếu như giữ trước khi trạng thái, Hạ Cửu Thiên thì không cách nào mở lối đi, cho nên cũng là trong miệng các ngươi nhân vật lớn phái người đến Cửu Hoang, tìm Vương Hy đại nhân, tìm được Thần Cơ lão nhân, cũng chính là giới linh, cưỡng ép khôi phục Cửu Hoang, chung nhau dưới sự cố gắng khôi phục Cửu Hoang bản thối, lúc này mới để cho Hạ Cửu Thiên có thể tiếp tục giữ ổn định, nếu như các ngươi không tin, ít có thể tìm cơ hội đi về hỏi hỏi sư phụ của các ngươi, xem bọn họ tốt ngại quá trả lời là được. Như vậy cơ hội Khương Phàm dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, hắn dĩ nhiên muốn trong những người này lòng phượng nhìn về phía thực tế, nếu như bọn họ tương lai cũng có thể bảo vệ nhân tộc bảo vệ Cửu Hoang, vậy đối với Cửu Hoang mà nói, ý nghĩa trọng đại, lấy bọn họ tư chất, có rất lớn cơ hội ở tương lai bước vào ly trần cảnh, cái này nhưng là chân chính đứng đầu chiến lược đám người yên lặng. Tần Vô Lượng tiến tới Khương Phàm bên người, "Lão đại, ngươi không có sao chứ? Mới vừa rồi ngươi thật giống như vậy tiêu hao không thiếu linh lực, nhanh lên khôi phục, ta giúp ngươi hộ pháp." Khương Phàm nói, "Không nóng nảy, từ từ khôi phục là được, hơn nữa ta tiêu hao cũng không có tưởng tượng trong đó lớn như vậy, các ngươi cũng đều khôi phục một chút đi, sau đó ta nghĩ biện pháp mang các ngươi tìm tới nơi này chuyển thừa cuối cùng, mới vừa rồi không biết các ngươi xem không thấy, trong kẽ hở kia hiện lên tình cảnh." Liêu Hy Nhiên hiển nhiên so bọn họ nhỏ hơn tim, vội vàng nói, "Ta thấy được, bên trong có một cái chim to lớn ổ, vậy chẳng lẽ chính là cái này bí cảnh ẩn giấu truyền thừa?" Khương Phàm gật đầu một cái, nơi này là Thanh Loan Thánh Thổ, Thanh Loan là thần điểu, truyền thuyết hắn dục hỏa sau khi sống lại liền sẽ trở thành là thần thú phượng, là tiên tiên đứng đầu sinh mạng, nó vật lưu lại sẽ không quá kém. Nghe nói như vậy, ba người nhanh chóng tại chỗ ngồi xếp bằng tu luyện, bọn họ tâm tình rất tốt, nhưng bọn họ rất rõ ràng, phải giữ chiến lược mới được, nếu không một lát cùng những tên kia tranh cuối cùng truyền thừa khẳng định sẽ rơi vào hạ phong, đám người này cũng đều liên thủ có một đoạn thời gian, bọn họ có thể chưa thấy được truyền thừa sẽ như vậy dễ dàng tới tay. Bí cảnh lối ra, một đám hoàng tộc thiên tài tụ tập ở chỗ này, bọn họ rời đi bí cảnh sau đều thở phào nhẹ nhõm, lúc này trên mặt như cũ tràn đầy kiêng kỵ. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Ai có thể nói cho ta, mới vừa rồi chúng ta có phải hay không tập thể trong giấc mộng? Nếu không giải thích như thế nào? Nếu như là mộng là tốt, vậy một đao các ngươi ai có thể tiếp? Tình báo sai cũng quá ngoại hạng, chúng ta căn cứ muốn chém giết Khương Phàm tìm tới, lại lạc được rút đi kết cục, chẳng lẽ là muốn thông qua cái này ảnh hưởng chúng ta đạo tâm không được? Đây là, vậy Long Bách Xuyên mở miệng, được rồi, các ngươi cũng chớ nói, cái này Khương Phàm là cái dị loại, hắn chiến lực rất khó giải thích. Phải biết hắn cảnh giới mới bất quá thứ 6 thần đài, để cho hắn trưởng thành tiếp, tương lai có thể đạt tới trình độ nào khó mà dự đoán, bất quá để cho ta không nghĩ tới phải, lại sẽ xuất hiện nhiều người như vậy tộc nhân vật thiên tài, mười mấy thần pháp cảnh nhân tộc thiếu niên, số lượng này chân thực kinh khủng chút, bọn họ từ nơi nào chui ra. Nghe được hắn hỏi như vậy, tại chỗ các tu sĩ rối rít lắc đầu, bọn họ cũng rất muốn biết ở trong mắt bọn họ, địa phủ cũng không phải là bí mật, nhưng coi như là địa phủ vậy tuyệt đối không cách nào có như thế nhiều đứng đầu nhân vật thiên tài mới đúng, nhân tộc và bọn họ cũng không giống nhau, huyết mạch lực rất yếu, đây cũng là nhân tộc khó mà quật khởi nguyên nhân chủ yếu. Nhưng mới vừa rồi ở trong bí cảnh thấy những cái kia, huyết mạch lực kinh người, căn bản không giống như là đại thiên thế giới thậm chí cựu hoang nhân tộc có thể đạt tới tầng thứ. muốn không muốn cầm tin tức này cho biết cho trong tộc, nhiều người như vậy tộc thiên tài tụ tập ở chỗ này, nhất định chính là tự tìm đường chết. Không cần ngươi nói, ta đã đem tin tức thông qua truyền âm phủ đưa trở về, không biết tộc trưởng sẽ như thế nào lựa chọn, nhưng ta muốn khẳng định sẽ có nhân vật lớn không nhịn được tới, có lẽ liền Khương Phàm tên kia lần này cũng phải cùng chết ở nơi này. Đáng tiếc một cái tốt đối thủ. Một cái khác hoàng tộc cười nhạt, tốt đối thủ. Ngươi đừng không tự lượng sức, coi như ngươi cố gắng nữa 10 năm cũng chưa chắc đuổi kịp bây giờ Khương Phàm. Chỉ từ phương diện chiến lực, hắn đã hoàn toàn áp đảo trên chúng ta, ngươi không bằng hoa chút thời gian ở phương diện tu luyện, chớ cho mình tìm ngược. Trong chốc lát mấy cái hoàng tộc đều được tin tức này, cao tầng chấn động. Mà cái đầu tiên nhận được tin cũng không phải là những thứ này cùng Khương Phàm đã giao thủ tộc quần, mà là Thần Linh Sơn. Kim Thánh lúc ấy thời gian đầu tiên rời đi, sớm đã sớm đem tin tức truyền về bên trong tộc, hắn tràn đầy lòng tin tới muốn bắt Khương Phàm trở về, lại không nghĩ rằng Khương Phàm cho thấy mạnh như vậy chiến lực, để cho hắn liền xuất thủ ý tưởng cũng không có. Thần Linh Sơn trận này đặc biệt náo nhiệt, chi nhánh trở lại Thần Linh Sơn, cái này để cho Thần Linh Sơn lưu đủ lên. Nhưng lúc này trong đại điện một phiến yên lặng, nhìn Kim Thánh đưa về tin tức, như Nguyệt đại nhân trên mặt cũng không bình tĩnh. Thật không nghĩ tới, cái đó tiểu quỷ hôm nay lại đã đạt tới như vậy chiến lực, thật đúng là chân nhân bất lộ tướng à. Tộc trưởng nói, năm đó hắn ở Thần Linh Sơn lúc biểu hiện tối đa cũng chỉ có thể coi như là dị bẩm thiên phú, nhưng cái này mới mấy năm. Nếu liền lánh đời những thiên tài kia, thậm chí cổ thần tộc huyết mạch đều đã bị hắn xa xa vung ở sau lưng, thằng nhóc này không khỏi quá mạnh mẽ chút, có còn hay không tin tức khác. Như Nguyệt nói, đột nhiên nhảy ra đến gần 20 người tộc thiên tài, cũng đạt tới thần pháp cảnh. Nghe nói như vậy, tộc trưởng yên lặng không nói. Một bên ngồi ngay thẳng tóc vàng kim đồng cô gái đây làm ở miệng, còn suy nghĩ cái gì? Lựa chọn thời điểm đến, đám kia tiểu quỷ ở lại vậy bí cảnh trong đó căn bản là chờ người trong hũ bắt con ba đâu, ngươi hoặc là lựa chọn hỗ trợ, tương trợ bọn họ một cái, hoặc là lựa chọn buông tha, thế nhưng cũng đem sẽ mất đi Nguyệt Nhi đầu mối, ngươi tự cân nhắc. Ngươi ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhẽ tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện. Chương 1367, thái độ. Nghe nàng như thế nói, tộc trưởng như cũ có chút do dự. Không chỉ ngươi lo lắng Nguyệt Nhi đầu mối, ta giống vậy lo lắng, nhưng nếu như lúc này hỗ trợ, rất có thể khiến người ta mượn cớ, mặc dù ta Thần Linh Sơn không sợ bất kỳ tộc quần, có thể hiện tại đại thiên thế giới dòng nước ngầm mãnh liệt, thậm chí đều khó dự liệu ngày mai sẽ phát sinh cái gì, phải cẩn thận một chút mới được, nếu không rất có thể xảy ra vấn đề lớn. Phụ nữ kia nghe nói như vậy hiển nhiên có chút bất mãn. Đã như vậy, ngươi không đi chỉ có thể ta đi, người khác ta bỏ mặc, nhưng Khương Phàm vậy tiểu tử nhất định không thể có chuyện, chí ít Nguyệt Nhi vậy nha đầu không hồi trước khi tới, hắn phải bị chúng ta khống chế. Tộc trưởng nói, ngươi trước đừng xung động, trước hạ lệnh để cho Kim Thánh lại vào bí cảnh, để cho hắn đi nhắc nhở Khương Phàm dẫn người rời đi hoặc là mình rời đi nơi đó, lấy thằng nhóc kia tâm tính, lập tức sẽ rõ ràng trong đó quan hệ lợi hại, tin tưởng hắn có thể làm ra tốt nhất phán đoán, thời gian ngắn như vậy, cho dù có tộc quần cao thủ muốn đi trước, vậy cũng không dễ dàng. Phụ nữ kia cảm thấy chuyện này có thể được, vì vậy mau sớm để cho người đi làm. Trong chốc lát rất nhiều tộc quần đều bắt đầu có động tác, một ít cực đoan hoàng tộc căn bản sẽ không cho phép nhân tộc quật khởi, nhiều người như vậy tộc thiên tài tụ tập cơ hội bọn họ sao sẽ bỏ qua cho. Bất quá trận chiến này tin tức rất nhanh liền sẽ truyền ra, Khương Phàm lấy lực một người, đối chiến hơn 20 vị thần pháp cảnh thiên tài, lấy một chiêu phá giải chiến trận, để cho địch nhân bị bại chạy trốn. Khương Phàm cường thế trở về, nhân tộc thế quật khởi đạt đến đỉnh địa phủ. Bạch Hạo Thiên nhìn tin tức mới vừa nhận được sau đó, toàn bộ sững sốt. Một lúc sau mới giật mình thở ra miệng, cái này không thể nào. Một bên La Tiếu uống rượu, nghi hoặc nhìn hắn. "Lão Bạch, ngươi cũng số tuổi lớn như vậy người, lại thế nào dễ bất ngờ? Bên ngoài lại đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cổ thần tộc vậy tiểu tử lại đang gây chuyện?" Bạch Hạo Thiên lắc đầu một cái, cùng hắn không quan hệ, là Khương Phàm cái thằng nhóc đó xuất hiện, nhưng cái này còn không là điểm chính, hắn chiến lược cực cao, ngoại tộc giấu giếm những cái kia sợ bị chúng ta ám sát thiên tài đi hơn nữa, vây công Khương Phàm, trong đó còn có hai cái cổ thần tộc huyết mạch, vẫn như cũng không phải Khương Phàm đối thủ. Nghe nói như vậy, La Tiếu ánh mắt sáng lên. "À, cái thằng nhóc đó hiện tại đã đạt tới trình độ này?" Cái này lớn lên tốc độ cũng có phần quá nhanh một chút. Năm đó liền cảm thấy thằng nhóc này tất nhiên sẽ quật khởi, không nghĩ tới mới như thế mấy năm lại cũng đã có thể một mình phụ trách một phía, chúng ta không chịu già cũng không được cả, nhưng đây là chuyện tốt, ngươi có cần phải như vậy kinh ngạc sao? Năm đó vậy tiểu tử thực lực còn không mạnh, ngoại tộc cũng đã cầm hắn không biện pháp gì, hiện tại chỉ cần hắn cẩn thận một chút, ở nơi này đại thiên thế giới hẳn sẽ không xảy ra vấn đề. Ta kinh ngạc dĩ nhiên không phải hắn, hắn bên người lại xuất hiện đến gần 20 người tộc thiên tài. La Tiếu nhíu mày nhìn hắn, có chút không rõ ràng. Nhân tộc thiên tài thì như thế nào? Cái này đại thiên thế giới sinh ra nhân tộc huyết mạch lực mặc dù không coi là quá mạnh mẽ, nhưng trong đó ra đời mấy cái thần thể cũng không phải là không thể nào, cái này cũng không có gì đáng kinh ngạc chứ. Thần thể không coi vào đâu, Khương Phàm bên người những đứa nhỏ này cũng đều là thần pháp cảnh thiên tài siêu cấp. Nghe nói như vậy, La Tiếu mới vừa uống vào trong miệng rượu ngon trực tiếp phun ra ngoài, mặt đầy giật mình. Người nói gì sao? Thần pháp cảnh thiên tài? Đến gần 20 cái. Bạch Hạo Thiên gật đầu, cầm khối kia linh thạch ném cho La Tiếu. La Tiếu sau khi xem xong trực tiếp để bầu rượu xuống, đứng dậy dự định rời đi. Không được, ta được đi một chuyến chim xanh vực. Bạch Hạo Thiên nói, ngươi trước đợi một chút, không kém cái này tạm thời nữa khắc. Cửu Hoang mặc dù bắt đầu hồi phục, nhưng lấy chúng ta hiểu được tin tức tới xem, Cửu Hoang vậy tuyệt đối không có như thế nhiều đứng đầu nhân vật thiên tài, ngươi cảm thấy bọn họ tới từ nơi nào? La Tiếu suy tư chốc lát, cau mày nói, ngươi nói là Hạ Cửu Thiên. Bạch Hạo Thiên gật đầu một cái, chỉ sợ cũng chỉ có cái này một cái giải thích, nếu như những cái đứa nhỏ kia đến từ Hạ Cửu Thiên, vậy chúng ta kết quả muốn không nên ra tay. La Tiếu không do dự, dĩ nhiên phải cứu, bỏ mặc nói thế nào, bọn họ đều là nhân tộc huyết mạch, bỏ mặc năm đó Hạ Cửu Thiên làm ra dạng gì quyết định, vậy tất cả đều là các lão gia lựa chọn. Khương Phàm mang những người tuổi trẻ này đến đại thiên thế giới tất nhiên là muốn để cho bọn họ xem nơi này, có lẽ tương lai bọn họ sẽ có kết quả không tệ, cái này đối nhân tộc mà nói không là chuyện xấu, ngươi tổng không thể hoàn toàn trông cậy vào Nhân Hoàng Tông bọn họ có thể hoàn toàn quật khởi chứ. Vậy chân thực quá khó khăn. Bạch Hạo Thiên nói, đã như vậy, ta đi với ngươi một chuyến tốt lắm. Không quá ta vẫn là phải trước cầm tin tức này đưa cho phụ chủ mới được. La Tiếu nói, phụ chủ bế quan nhiều năm, hẳn không biết trả lời ngươi, bất quá hiện tại Cửu Hoang và đại thiên thế giới cũng đang biến hóa, chúng ta sợ rằng ở không lâu sau vậy phải đối mặt lựa chọn vấn đề, xem Kỳ Kỳ nha đầu bọn họ có thể hay không tìm được người kia. Khương Phàm mang đoàn người lại hướng lên, tốc độ rất nhanh, ngày hôm nay sống chung xuống, những người này cũng đều cùng Khương Phàm lan lộn. Một cái tuổi tác hơi nhỏ người tuổi trẻ không ngừng hỏi thăm Khương Phàm ban đầu ở đại thiên thế giới lịch luyện sự việc, bao gồm đối phó huyết đồng tộc, thậm chí lịch luyện hắc vân giới, bọn họ rất muốn biết Khương Phàm năm đó kết quả thế nào, như vậy vô cùng đáng dạ, lấy người yếu thân phận cường thế quật khởi. Cùng vốn không dùng Khương Phàm đi nói, Tần Vô Lượng biên ra một chồng đặc sắc câu chuyện, nói cho mọi người, nói xong lời cuối cùng, đám người này tin là thật, dứt khoát cầm tìm truyền thừa đất sự việc hoàn toàn giao cho Khương Phàm mình. Khương Phàm lười được cùng bọn họ nói quá nhiều, hắn lúc này chỉ muốn mau sớm giải quyết chuyện trước mắt, hắn rất rõ ràng, hơn lưu lại nơi này bí cảnh một ngày, bọn họ sau đó phải đối mặt phiền toái có thể thì sẽ càng lớn. Một đạo thân ảnh xuất hiện, không ngừng đến gần đám người. Cảm nhận được vậy đạo hơi thở, Tần Vô Lượng nhíu mày nhìn về phía bên kia. Lông Vàng, ta cũng biết là ngươi, ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ muốn tìm lão đại ta luận bàn một chút? Đáng tiếc ngươi thực lực yếu một chút, chúng ta những người này đủ thu thập ngươi. Kim Thánh thanh âm bình tĩnh, ngươi cái này người lỗ mãng nếu như kêu nữa ta Lông Vàng, có cơ hội ta khẳng định sẽ vặn gãy cổ ngươi. Tần Vô Lượng nhếch miệng lên, mở miệng nói, Lông Vàng, Lông Vàng, Lông Vàng. Kim Thánh sắc mặt tâm trầm, nếu như không phải là Tần Vô Lượng bên người như vậy nhiều người rút, thực lực đều không so hắn yếu, hắn chỉ sợ sớm đã nổ tung, mà Tần Vô Lượng cảnh giới và chiến lực hắn trước đã thấy, hắn tin tưởng không ra 200 chiêu là có thể đánh bại Tần Vô Lượng. Hắn cả giận nói, ngươi có dám hay không đứng ra cùng ta đánh một trận, người nào thua, ai liền dập đầu nhận sai, sau này gặp mặt thì phải cúi người chào. Tần Vô Lượng cười nói, ngươi muốn một mình đấu chúng ta một đám sao? Kim Thánh đã đến bùng nổ bên mở, Khương Phàm biết hắn cũng không ác ý, lúc này trở lại hẳn là đến tìm hắn. Hắn mở miệng nói, được rồi, ngươi liền đừng chọc cười hắn. Hắn nhìn về phía Kim Thánh, ngươi lúc này trở về, khẳng định tìm ta có chuyện chứ? Ngươi thẳng nói xong rồi. Kim Thánh một giây đồng hồ đều không muốn ở chỗ này dừng lại, rất dứt khoát nói, tộc trưởng để cho ta thông báo ngươi, hết sức mau dẫn người rời đi, không nên ở chỗ này dừng lại quá lâu, bởi vì các tộc cao thủ sau đó sẽ đến, các ngươi ở lại chỗ này tương đương với cho bọn họ một lưới bắt hết cơ hội, như thế nào quyết định xem chính ngươi, nếu như không phải là vì Tiểu Ngân Nhi, quỷ tài quan tâm chết sống của ngươi. Nghe nói như vậy, Khương Phàm gật đầu một cái. Đa tạ ý tốt, ta đã biết, thay ta cho tộc trưởng mang tốt. Kim Thánh xoay người rời đi. Hắn sợ tiếp tục lưu lại nơi này sẽ không nhịn được độc thủ, đến lúc đó thua thiệt nhưng mà hắn sau khi rời đi, đám người rối rít nhìn về phía Khương Phàm, lấy là Kim Thánh đưa tới tin tức và Khương Phàm trước khi suy đoán hoàn toàn giống nhau, có thể gặp Khương Phàm đối cái này đại thiên thế giới vô cùng rõ ràng, cũng rõ ràng nơi này ngoại tộc cửa ý tưởng. Lão đại, chúng ta có không cần thiết rút lui trước một tí? Nơi này truyền thừa mặc dù quý giá, nhưng là mạng nhỏ quan trọng hơn. Khương Phàm nói, không nóng nảy, nếu đã lựa chọn lộ mặt, cũng đã nghĩ đến như vậy kết quả, chỉ không qua bọn họ là ngoài ý liệu, bất quá nhiều tới mấy cái ngoại tộc cao thủ. Ở ta xem ra không việc gì khác biệt, năng lực tự vệ ta vẫn phải có, đây chính là Thanh Loan Thánh Thổ, bọn họ không vào được, cho nên những thứ kia, ta chỉ ở tất được. Bọn họ mặc dù không biết Khương Phàm từ đâu tới sức lực, nhưng nếu hắn đều đã nói như vậy, tại chỗ các tu sĩ cũng không có phản bác cần thiết. Tới bất ở đây đại thiên thế giới trong đó, bọn họ có thể tín nhiệm, cũng chỉ có đến từ Cửu Hoàng Khương Phàm. Hôm nay đã đến trời cao, ngoại tộc bóng người đã càng ngày càng thiếu, một ít ngoại tộc tu sĩ thấy bọn họ cái đội ngũ này, cũng sẽ chọn xoay người rời đi, không có mấy người muốn tới tìm phiền toái. Dẫu sao trước đoạn thời gian trận chiến ấy tin tức đã ở nơi này trong bí cảnh truyền sôi sùng sục. Mà lúc này, ở nơi này Thanh Loan Thánh Thổ cao nhất một tòa phủ trên đỉnh núi, một cái cô gái đang ngồi xếp bằng này, chau mày. Thân pháp cảnh tu vi đủ rồi chứng minh tiên phú của nàng, nàng vẫn là ở Khương Phàm bọn họ sau đó tiến vào bí cảnh trong đó, nhưng lại lấy mình năng lực trực tiếp từ mặt đất bay tới nơi này, đã ở chỗ này ngồi xếp bằng mấy ngày. Nàng linh lực phóng thích, rót vào trong hư không, tựa như đang cảm giác trước cái gì. Không lâu sau nàng hơi từ từ mở mắt ra, khẽ cau mày, đáng ghét, vẫn là không được. Chẳng lẽ Thanh Loan đại nhân lưu lại truyền thừa thật không phải là để lại cho tộc ta sao? Lần sau bí cảnh mở, ta chỉ sợ cũng đã mất đi tiến vào cơ hội. Ta phải trở nên mạnh, đại nhân chuyển thừa ta nhất định phải đạt được. Cô gái chán mọc thần văn, sau lưng dài đối với màu xanh vũ dực, nàng đến từ Thanh Điệu tộc, cũng chính là thống trị khu vực này hoàng tộc. Nàng đến chỗ này mục đích vô cùng đơn giản, đó chính là để ngừa chuyển thừa rơi ở tay ngoại nhân. Vây công Khương Phàm trận chiến ấy nàng cũng không có tham gia, nàng vậy chưa từng nghĩ tham dự, Khương Phàm như thế nào đối nàng mà nói căn bản không có vấn đề. Mà đang ở nàng phía dưới phù đỉnh bên trên, mấy cái thứ 9 thần đài hoàng tộc đệ tử ngồi xếp bằng ở vậy, nơi đó cũng là bọn họ có thể đạt tới cực hạn, ở nơi đó chỉ cần vận khí tốt có thể được loại nào đó cảm ngộ, liền có thể được không tệ chuyển thừa. Mà cuối cùng chỗ tòa này phù đỉnh, chỉ có thần pháp cảnh tu sĩ mới có thể đến. Nàng có thể cảm nhận được một đám thần pháp cảnh thiên tài hơi thở đã đang từ từ leo lên, nàng không khỏi có chút nóng nảy, một cái lựa chọn rơi vào nàng trên mình, phải mau sớm quyết định. Nàng tiếp tục lưu lại nơi này, sau đó có thể phải đối mặt một đám người tộc thiên tài, nếu như độc thủ, nàng tất gặp nhiều thua thiệt, nhưng rời đi bây giờ cầm nơi này nhường cho Khương Phàm các người, nàng chân thực không cam lòng. Tốt ở chung quanh chính là trời cao, nàng tùy thời có thể lợi dụng cánh bay lượn, đây là loài người không làm được, đây cũng tính là để cho nàng có thể lại hơn một cái lựa chọn. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 1368, thần nghiệm. Đoạn đường này Khương Phàm phát hiện mấy cái nút ở trong hư không truyền thừa lối vào, nhưng hắn lại không có đi mở khải. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn lần này bên người nhưng mà mang theo một đám người, từng cái nhỏ truyền thừa đi tìm chân thực quá lãng phí thời gian, hắn hiện tại cũng không thời gian lãng phí ở phía trên này, hắn chỉ cần truyền thừa cuối cùng, tìm được vậy thánh xảo chỗ, lấy đi truyền thừa, sau đó sẽ mang đám tu sĩ này bình an cách liền có thể đi. Hắn đứng ở phù đỉnh hướng bầu trời nhìn lại, phía trước chỉ còn lại hai tòa phù đỉnh, đây cơ hồ đã đi tới cái này bí cảnh cuối. Hắn có thể cảm nhận được không trung hơi thở tồn tại, mênh mông linh lực để cho hắn rõ ràng nơi này khí tức biến hóa tốc độ thật là nhanh đến khu vực này, trung quanh linh lực đậm đà trình độ mặc dù không bằng truyền thừa, nhưng vậy tuyệt đối coi như thánh địa tu luyện. Mà khu vực này ngoại tộc tu sĩ đã không còn lại nhiều ít, một ít thần đài cảnh ngoại tộc ngồi xếp bằng ở phù trên đỉnh núi tu luyện, hoàn toàn sẽ không để ý mọi người xuất hiện, bọn họ rất rõ ràng nơi này quy củ, muốn ở chỗ này đạt được truyền thừa, phải cẩn thận cảm giác mới có cơ hội, mỗi một lần cái này bí cảnh mở, đều sẽ có người ở chỗ này đạt được truyền thừa, ở chỗ này cũng không phải là bí mật. Khương Phàm cẩn thận quan sát phù đỉnh vách đá, sau đó mang người tiếp tục hướng tầng cao hơn phù đỉnh đi tới, mọi người đi theo sau lưng hắn, cũng không nói nhiều. Bình thời Khương Phàm hơi thở ôn hòa, không có thả ra như vậy khí tức cường đại, cái này cũng để cho Khương Phàm nhìn qua rất dễ dàng tiếp xúc, sẽ không sinh ra như vậy từ chối người ngoài ngàn dặm cảm giác. Những người này mặc dù đều là các môn nhân vật thiên tài, ngày thường đối thủ của mình cũng rất cường thế, đối mình vậy đặc biệt tự tin, nhưng gặp phải Khương Phàm cái loại này căn bản không cách nào đánh nhau siêu cường đối thủ, bọn họ còn là tôn kính vô cùng, bọn họ sẽ đem Khương Phàm làm mục tiêu, nhưng cũng sẽ không đi một mình. Toàn bộ đội ngũ lúc này nhìn qua vậy là đặc biệt hài hòa. Rất nhanh liền lại bước lên một tòa phù đỉnh, Khương Phàm hướng cuối cùng tòa kia phù đỉnh nhìn, thần thức bao trùm, có thể cảm nhận được nơi đó có một đạo không kém hơi thở tồn tại, hiển nhiên là một cái thần pháp cảnh ngoại tộc, cảnh giới tương đương không kém, mặc dù không biết đến từ cái nào tộc quần, nhưng hơi thở này mười phần xa lạ, hiển nhiên cũng không có nhân xâm cùng trước kia vây công hắn. Khương Phàm dẫn người không có ở cái này phù đỉnh dừng lại quá lâu, bởi vì hắn mục tiêu chính là cuối cùng chỗ tòa này phù đỉnh, hắn đối cái này bí cảnh cách cục tất cả suy đoán cũng phải ở chỗ này thử nghiệm. Hắn chỉ là ở vách đá vùng lân cận ngắn ngủi dừng lại, sau đó liền dẫn đám người hướng cuối cùng một tòa phù đỉnh xuất phát. Leo lên vậy dây leo sau đó, một cổ linh lực bình phong che chở xuất hiện, hơi thở đối ngoại giới chen ép cực cao. Khương Phàm cẩn thận liền sau đó liền phát hiện, linh lực này bình phong che chở ước chừng đạt tới thần pháp cảnh, nói cách khác chí ít đạt tới thần pháp cảnh linh lực cường độ, mới có thể thông qua cái này đạo bình phong che chở. Không do dự, Khương Phàm trực tiếp xuyên qua trong đó, Tần Vô Lượng các người theo sát phía sau. Vậy Thanh Điểu tộc Thiên mới cảm nhận được bọn họ hơi thở sau cũng có chút kinh hãi, lại xem cái nghề này người số lượng, nàng lộ ra vẻ kinh sợ, hoàn toàn không nghĩ tới lại sẽ là như thế một chồng tu sĩ. Làm sao sẽ có nhiều người như vậy tộc thiên tài? Nhân tộc lúc nào đổi được như thế cường đại? Nàng nguyên bản còn suy nghĩ muốn không muốn tạm thời rời đi phù đỉnh, có thể tình huống lúc này, căn bản không cần lo lắng, nàng cũng không muốn lưu lại nơi này phù trên đỉnh núi cùng nhiều người như vậy tộc thiên tài tiếp xúc, Khương Phàm một người đã cho nàng áp lực thật lớn, hơn nữa như thế nhiều thần pháp cảnh cao thủ, hắn căn bản không tìm được bất kỳ thắng lợi cơ hội. Không do dự, nàng cánh sau lưng mở ra, trực tiếp dương cánh bay lượn, vóc người cao gầy, mười phần đẹp, giống như thanh vũ thiên sứ vậy, tản ra khí tức cường đại. Mọi người thấy nàng bóng người, vậy cũng có chút kinh ngạc. Thần Vô Lượng nói, con chim này người lớn lên thật xinh đẹp. Vậy Thanh Điểu tộc thiên tài hiển nhiên nghe được những lời này, nghiêng đầu qua nhìn về phía bên này, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện vẻ giận dữ, đập cánh, hai đạo màu xanh linh lực công kích ngay tức thì tạo thành, hóa thành hai đạo ánh sáng nhận, chạy thẳng tới Tần Vô Lượng tới. Dây leo trên, lại không người xuất thủ trợ giúp, Tần Vô Lượng chống đỡ phòng ngự, ngăn cản ở trước người. Phịch, đi đôi với một tiếng nổ, Tần Vô Lượng lại bay rất ra ngoài, trực tiếp rất ra thanh đẳng. Dứt khoát bị những người bên cạnh kéo lại, lúc này mới không từ dây leo trên té xuống, để cho hắn không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Vậy Thanh Điểu tộc thiên tài thanh âm giống như chuông bạc một cái, nhưng giọng có chút lạnh, đừng tới trêu chọc ta. Ước chừng nhất kích, liền đủ chứng minh nàng chiến lực mơ hồ ở Tần Vô Lượng bên trên, mà ở chỗ này, nàng vừa có thể tự do bay lượn thiên vũ, chiếm hết ưu thế, ở chỗ này cùng nàng giao thủ sợ rằng phải bị thua thiệt. Tần Vô Lượng mới vừa muốn nói gì, lại bị Khương Phàm cắt đứt. Ngươi bất tranh cãi một tí đi, tránh sự muốn chặt. Tần Vô Lượng khiêu khích nhìn đối phương, vậy không nói gì thêm nữa, trực tiếp hướng tầng cao nhất phù đỉnh chạy đi, hắn cũng muốn xem nơi này có gì chỗ kỳ lạ. Leo lên phù đỉnh, có thể rõ ràng cảm giác được nơi này linh lực biến hóa có bao nhiêu rõ ràng, so với trước đó phù đỉnh mạnh hơn ra một đoạn lớn. Có người biết Khương Phàm còn phải ở chỗ này dừng lại rất lâu, dứt khoát ngồi xếp bằng xuống tu luyện, còn như tìm chuyển thừa chuyện giao cho Khương Phàm là được, dẫu sao Khương Phàm mệnh lệnh chính là để cho bọn họ phối hợp. Vậy Thanh Điểu tộc cô gái không có rời đi, mà là vỗ cánh dừng lại ở 50m bên ngoài, nhìn phù trên đỉnh núi hết thảy, nàng lần này tới chính là bởi vì trưởng bối nói Khương Phàm có thể sẽ ở chỗ này làm ra chuyện tới, nói không chừng sẽ đem chuyển thừa cuối cùng tìm cho ra, cho nên mới để cho nàng đi tới nơi này bên, để ngừa vào nhất. Nếu như chuyển thừa cuối cùng thật mở, nàng cũng có thể lợi dụng mình thân phận và huyết mạch, tranh thủ để cho cái này chuyển thừa cuối cùng không rơi người ở bên ngoài trong tay. Khương Phàm hạ ở nơi này phù trên đỉnh núi vòng vo một vòng, sau đó phát hiện chỗ tòa này phù trên đỉnh núi không có vết đá, chỉ có xanh úng tươi tốt rừng cây, sinh mệnh lực mười phần. Rất nhiều hơi thở hội tụ, những thứ này và phía dưới phù đỉnh cũng hoàn toàn không cùng, nơi này tựa như càng giống như là một cái linh lực tràn đầy nguyên vẹn thế giới. Khương Phàm không do dự nữa, mắt thần mở, phối hợp phá trận bên trong, trực tiếp hướng trời cao nhìn. Từng đạo rất có quy tắc dâng trào linh lực hiện lên ở hắn trong mắt, đó cũng không phải tự nhiên linh lực, mà là tới từ một cái trận pháp hoặc là cấm chế, bất quá bao trùm phạm vi 10 phần rộng lớn, hắn mắt thần không cách nào hoàn toàn thấy rõ ràng, cần đến gần sau cẩn thận cảm giác mới được. Nhưng cái này đã xác nhận hắn bắt đầu suy đoán, cái này trong bí cảnh đại trận, quả nhiên ở trên không. Thần Vô Lượng đứng ở Khương Phàm bên cạnh, mặt đầy mong đợi. "Lão đại, tìm được biện pháp phá giải liền sao?" Khương Phàm gật đầu một cái, có chút đầu mối, "Các ngươi lưu lại nơi này tu luyện liền tốt, chuyện khác trước không cần bận tâm, chờ ta tin tức là được." Khương Phàm vừa dứt lời, đột nhiên cảm nhận được một cỗ buồn nôn, nháy mắt tức thì để cho hắn lông tơ dựng ngược. Không chỉ là hắn, ngay sau đó tại chỗ tất cả người tộc cũng chau mày, từ trong tu luyện tỉnh lại, như lâm đại địch. Một cỗ siêu cường thần niệm từ bọn họ trên mình quét qua, bọn họ cảm thụ qua như vậy lực lượng, vậy tuyệt không ngộ đạo cảnh tu sĩ có thể thả ra, ba chữ ngay tức thì hiện lên ở bọn họ trong ý nghĩ. Ly Trần Cảnh. Khương Phàm lấy lại tinh thần, rất nhanh cũng đã bình tĩnh lại. Hắn cười lạnh nói, tới còn thật mau. Tần Vô Lượng cau mày nói, thật là mạnh thần niệm, không muốn đến chúng ta nhanh như vậy cũng đã bị cao thủ theo dõi, có phải hay không so lao đại ngươi năm đó có mặt mũi. Trương Thiên Tề tức giận nói, ngươi còn có tâm tình nói cái này. Mọi người rối rít nhìn về phía Khương Phàm, hiển nhiên muốn biết hắn là ý tưởng gì, bởi vì cái này cùng Khương Phàm trước khi đoán đã hoàn mỹ nghiệm chứng, vậy Kim Thánh mang tới tin tức cũng là như vậy đây là, một giọng nói vang lên, thanh âm trầm thấp, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm. Khương Phàm còn có những người khác tộc tu sĩ, ta cho các ngươi một ngày thời gian rời đi bí cảnh, thần phục tộc ta, bảo các ngươi bình an, cả đời vinh hoa phú quý. Để cho Khương Phàm không nghĩ tới phải, cái này ngoại tộc cao thủ lại không có trực tiếp lên tiếng uy hiếp, mà là muốn lôi kéo bọn họ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng chỉ có thể rõ ràng hắn ý, những người tuổi trẻ này hạng tư chất, trong đó sợ rằng không chỉ một người có thể đạt tới cựu thiên cao độ, một cái trong hoàng tộc hơn mấy cái cựu thiên như vậy cao thủ, vậy đối với bọn hắn mà nói căn bản là trăm lợi không một hại, đối Ly Trần Cảnh cao thủ mà nói, bóp chết mấy người tuổi trẻ cũng không phải là việc khó, nhưng để cho tộc quần bên trong hơn một số cao thủ, vậy coi như không phải một chuyện đơn giản, nếu như Khương Phàm các người có thể thể thành tâm ra sức, ký kết khế ước, vậy đối với hoàng tộc mà nói có thể thì thật được lợi lớn. Hắn cái đầu tiên đến, dĩ nhiên muốn thử nghiệm một tí, nếu như bị tự tuyệt, những người này tộc thiên tài kết quả chỉ có một cái, bị hắn chém chết, bởi vì hắn cũng không khả năng để cho bọn họ thành tâm ra sức cái khác hoàng tộc. Mọi người nhìn Khương Phàm, chờ đợi hắn đáp lại. Lan. Một chữ, đây chính là Khương Phàm đáp lại, cái này để cho xa xa thanh điệu tộc thiên tài thất kinh. Mà người ở chỗ này tộc các tu sĩ ngược lại đều lộ ra nụ cười, hiển nhiên rất hài lòng Khương Phàm câu trả lời này. Nguyên nhân rất đơn giản, sư môn của bọn họ trung đô có Ly Trần Cảnh cao thủ, có còn không chỉ là một hai. Ly Trần Cảnh cao thủ đối bọn hắn bây giờ mà nói quả thật rất cường đại, nhưng cũng không phải là chưa từng thấy cao thủ, bọn họ cũng đều là lấy Ly Trần Cảnh làm mục tiêu đi tu luyện, làm sao có thể thần phục với một cái ngoại tộc. Mà đây ở Thanh Điểu tộc cô gái trong mắt thì hoàn toàn không cùng, nhân tộc những năm này bị như thế nào chèn ép, cửu hoang bị xâm lược, mấy lần bị hủy diệt văn minh, cái này ở trong hoàng tộc đều không phải là bí mật. Ly Trần Cảnh cao thủ ở trong hoàng tộc vậy tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại, hôm nay cao thủ kia liền ngăn ở bí cảnh bên ngoài, bọn họ chung sẽ có rời đi bí cảnh một ngày, khẳng định sẽ gặp, hôm nay giày đối phương ngược lại là lộ vẻ được rất sung sướng. Nhưng bọn họ tương lai phải như thế nào đối mặt cao thủ như vậy? Vậy hoàng tộc Ly Trần Cảnh cao thủ hiển nhiên vậy sững sốt một chút, không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ như vậy đáp lại hắn. "Khương Phàm, ngươi là muốn chết sao? Ngươi có biết ta là ai không?" Khương Phàm nói, "Tiểu gia quản ngươi là ai, ta nhóm cao thủ chém chết huyết đồng tộc Ly Trần Cảnh cao thủ lúc đó, cũng không để ý hắn là ai, cái này xem là cái gì? Còn có thể chịu đựng ngươi liền phá vỡ cái này bí cảnh đứng trước mặt ta rêu rao bậy bạn, không mở ra bí cảnh liền cho tiểu gia lăn xa một chút, bất ở chỗ này quấy rầy tiểu gia đảm bảo." "Khương Phàm, còn có thể chịu đựng ngươi liền mang theo những người đó tộc cả đời cũng đừng đi ra, khốn chết tại đây bí cảnh trong đó, nếu không ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Thiên Vương lão tử cũng không cứu được ngươi. Ngươi cũng chỉ có thể nói một chút mà thôi, liền bí cảnh cũng không vào được phế vật, tìm khối đá đụng chết tính." Tần Vô Lượng ba người khó khăn được thấy Khương Phàm như vậy, không nghĩ tới Khương Phàm đối nhân tộc cao thủ lúc khách khí, đối mặt cái này Ly Trần Cảnh ngoại tộc nhưng mạnh như vậy thế, nửa bước không để cho, cái này để cho bọn họ tâm tình thật tốt. "Ngươi ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này, nhẽ tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân." Xin mời đọc truyện. Chương 1369, Thánh xảo. Vậy hoàng tộc thanh âm trở nên lạnh, hiển nhiên đã 10 phần tức giận. "Khương Phàm, ngươi hẳn rõ ràng đắc tội ta kết quả, có ta ở chỗ này, cho dù là thần niệm, ngươi muốn chuyên tâm hiểu ra vậy căn bản không có thể, ngươi muốn lấy được cái này trong bí cảnh ta truyền thừa, thật là mộng tưởng hảo huyền." Khương Phàm cười nhạt, "Tiểu gia muốn cầm truyền thừa, Thiên Vương lão tử cũng không ngăn được, huống chi ngươi cái dế nhũi, chỉ muốn tiểu gia muốn, ngươi cái này dế nhũi thần niệm cũng dò không vào cái này bí cảnh." Cao thủ kia giọng mang khinh thường, "Ngươi cái này loại bỏ sát quá mức của ngông, mặc dù ngươi thực lực quả thật không tệ, nhưng ở ta trong mắt, ngươi như cũng chỉ là bước lên không được mặt bài loại bỏ sát mà thôi, chỉ bằng ngươi vậy muốn ngăn cản thần niệm của ta. Nói khoác mà không biết ngượng, không tự lượng sức." Mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc bên trong, Khương Phàm sau lưng sinh ra tử ngọc ương hai cánh, trực tiếp hướng trời cao bay đi. Phá trận linh đồ ở trong người vận chuyển, mênh mông linh lực bùng nổ rót vào trong hư không. Hôm nay bị âm dương khí cải thiện linh lực, cường độ và thần tính cũng biên độ lớn tăng lên. "Tiểu Ngải, Lâm Chiến, phụ trợ ta nhất thời gian ngắn khống chế đại trận này." "Tuân lệnh." Hai người đáp ứng, sau đó trực tiếp tiến vào chính giữa trận pháp, Khương Phàm khí hải vận chuyển, mênh mông linh lực rót vào chính giữa trận pháp, hắn lần này cũng không phải là muốn phá giải đại trận này, mà là phải tạm thời nắm trong tay đại trận này, bởi vì đây là để cho ẩn dấu truyền thừa cuối cùng hiện thân trực tiếp nhất biện pháp. Mọi người không biết Khương Phàm muốn làm gì, vậy thanh điểu tộc cô gái thì cảm nhận được liền áp lực thật lớn, đến từ Khương Phàm. Nàng hiển nhiên cũng không biết Khương Phàm lại vẫn có thể sinh ra vũ vực trên không trung bay lượn, càng không có nghĩ tới Khương Phàm vậy đối với vũ vực hơi thở lại có thể để cho nàng cảm nhận được kiêng kỵ hơi thở, vậy phảng phất là huyết mạch đắc chế, thật là không tưởng tượng nổi. Nàng vậy không biết Khương Phàm đang làm gì, thế nhưng bí cảnh bên ngoài Ly Trần Cảnh cường giả thần niệm một mực đang quấy rầy trước bên này, rất nhiều người tu luyện đều không cách nào tập trung tinh thần đứng lên, dẫu sao vậy cổ thần niệm thật sự là quá mạnh mẽ. Nhưng phần thưởng phạt nhưng thần sắc bình tĩnh, tiếp tục phi hành ở trên không, linh lực phóng thích, vậy mênh mông linh lực vượt xa mọi người nhận biết. Thanh điểu tộc cô gái cũng không có trải qua tràng đại chiến kia, nàng biết Khương Phàm hẳn là người thắng lợi cuối cùng, nhưng nàng cảm thấy Khương Phàm thắng lợi hẳn là bên người nhiều người như vậy tộc thiên tài công lao, có thể Khương Phàm hiện tại phóng ra linh lực đã hoàn toàn áp đảo nàng bên trên, hơn nữa vượt qua còn không phải là một điểm nửa điểm, cái này để cho nàng mười phần không thể hiểu. Khương Phàm như cũ giữ vững bình tĩnh, ly trần cảnh cao thủ hơi thở hiện tại đã không thể cho hắn mang đến áp lực quá lớn, nguyên nhân rất đơn giản, hắn bên người vẫn luôn có ly trần cảnh cao thủ tồn tại, hơn nữa bất luận là Vương Hy vẫn là Khương Hoan hoặc là chống trời thần mục, bọn họ hơi thở đều vượt xa bình thường ly trần cảnh tu sĩ, hắn trải qua nhiều, dĩ nhiên chống trả vậy sẽ theo trở nên mạnh mẽ. Huống chi lúc này cốt tà, thần niệm so với cái này người mạnh hơn nhiều. Trận đạo thiên thi triển, Khương Phàm hơi thở ra tốc tiểu ngài hai người tìm tâm trận tốc độ, một điểm này vậy để cho hắn phá trận tốc độ đạt tới nhanh nhất. Cái này trong bí cảnh lớn nhất trận pháp dần dần tạo thành ở Khương Phàm trong ý nghĩ, đây đối với hắn trận đạo mà nói cũng là một loại tăng lên. Chỉ có xem xét càng nhiều kỳ lạ trận pháp, mới có thể để cho hắn đối với trận pháp dần dần có mạnh hơn nhận biết lực, nếu như có một ngày nhất định phải tiểu ngải và lâm chiến, hắn là có thể tùy tâm sở dục phá giải trận pháp, khi đó hắn ở trận đạo lên thành tựu tất nhiên đã đạt tới cực kỳ cao thâm bước, hiện tại còn kém xa đây 4 tiếng Khương Phàm cũng không nói một câu, như cũng phi hành ở trên không, vậy mênh mông linh lực liền một chút cũng không có yếu bất qua. Lại qua 4 tiếng, vậy bí cảnh ngoại ly trần cảnh cao thủ mở miệng, "Khương Phàm, ngươi không nên phản kháng, coi như chính ngươi vô cùng gan dạ, không sợ chết, chí ít vậy được là bên người ngươi những người đó tộc suy nghĩ một chút mới là, chính ngươi chịu chết cũng được đi, chẳng lẽ còn muốn để cho bọn họ đi theo ngươi cùng nhau chịu chết?" Khương Phàm vẫn không có đáp lại, mà phía dưới Tần Vô Lượng nhưng không nhịn được mở miệng. "Ngoại tộc lao đầu, ngươi coi là kia căn thông à? Lại chạy tới nơi này khuyên hàng, còn muốn để cho chúng ta thần phục ngươi tộc. Thật là mộng tưởng hảo huyền." Thanh âm kia mang tức giận, "Ngươi lại là kia chỉ loài bò sát?" "Lão tử không phải loài bò sát, ngươi cho lão tử nhớ, ta là Tần Vô Lượng, chờ ta bước vào ly trần cảnh ngày trước, khẳng định đến ngươi tộc trong đó cầm ngươi bắt tới biển rẹt một lần, thu ngươi làm sủng vật." Vậy ngoại tộc cao thủ hoàn toàn sững sốt, danh tự này hắn liền nghe cũng chưa từng nghe qua, hắn biết Khương Phàm cùng ông, lại không nghĩ rằng cái này rốt cuộc lại nhảy ra một cái người lỗ mãng, so Khương Phàm cùng hơn ông, lại vẫn muốn thu hắn làm sủng vật. Còn không đợi hắn nhiều lời, Tần Vô Lượng lời kế tiếp để cho hắn tại chỗ giận dữ, hoàn toàn không kèm được. "Quên hỏi, ngươi lớn lên được không? Lão tử cũng không thích như vậy hình thù kỳ lạ quái trạng sủng vật, mang đi ra ngoài quá mất mặt." Vậy thần niệm tựa như vào giờ khắc này cũng tăng cường mấy phần, tức giận nói, "Chúng xấu, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Có thể đáp lại hắn đích xác là một đám người tiếng cười ầm, đám người này trong tộc cây bản không có một người làm hắn là chuyện, dù sao ở nơi này trong bí cảnh hắn vậy không vào được, nhượng bộ căn bản không có ý nghĩa, mà đây dạng giễu cợt ly trần cảnh cao thủ cơ hội cũng không nhiều. Thanh điểu tộc cô gái cảm thấy đám người này tộc đều đã điên rồi. Nhưng vào lúc này nó đột nhiên cảm giác được bầu trời hơi thở đang phát sinh biến hóa, Khương Phàm hơi thở mà lại ở không ngừng biến hóa, tựa như cả người dung nhập vào cái thế giới này trong đó. Mà lúc này, Khương Phàm thanh âm vang lên, mang theo mấy phần kinh thường. "Bên ngoài cái đó, cuối cùng cùng ngươi nói chuyện, chúng ta căn bản không cầm ngươi coi ra gì, ly trần cảnh vậy không có gì không dạy nổi, ta nói đuổi ra ngươi thần thức là có thể đuổi ra ngươi thần thức, đừng quá tự cho là." Tiếng nói rơi xuống, không trung đột nhiên bộc phát ra khí tức cường đại, mưa gió biến sắc, từng đạo trận văn xuất hiện. Mà vậy đạo thần niệm ngay tức thì bị cắt đứt, không cách nào dò nữa nhập bí cảnh trong đó. Tần Vô Lượng các người cũng có chút giật mình, không ngươi muốn đến Khương Phàm lại làm ra lớn như vậy động tĩnh tới. Khương Phàm lúc này không có vậy thần niệm cái nhiều, tiếp tục đem linh lực của mình rót vào trong đại trận, hắn hôm nay đã khống chế phần lớn, tốc độ vậy đang tăng lên, không có gì bất ngờ xảy ra, nửa giờ thì có thể giải quyết. Khương Phàm trên mặt lộ nụ cười, linh lực dần dần phong thích, bởi vì theo đại trận bị hắn khống chế, hắn một ít suy đoán cũng đều đi theo dần dần hiện ra, sau đó như thế nào ứng đối liền nhìn chính hắn. Bí cảnh lối vào, một người thân đầu hầu ngoại tộc cao thủ đột nhiên giận dữ, hắn có thể không nghĩ tới mình thần niệm lại bị cái này trong bí cảnh trận pháp bài xích ra, đây có thể để cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Nhưng điều này hiển nhiên còn chỉ là bắt đầu mà thôi. Hắn lần nữa thử nghiệm, phát hiện tùy ý hắn nghĩ như thế nào biện pháp, thần niệm đều không cách nào lại tiến vào bí cảnh trong đó. Mà những cái kia cảnh giới không cao các tu sĩ vẫn như cũ có thể tự do tiến vào bí cảnh, cái này để cho hắn không biết rõ kết quả chuyện gì xảy ra. Đáng ghét, đây là chuyện gì xảy ra? Vậy Khương Phàm như thế nào lợi dụng cái này bí cảnh lực lượng bài xích thần thức của ta? Hắn một cái nhân vật nhỏ làm sao có thể làm được? Còn có cái này bí cảnh trong đó thật sự có trận pháp tồn tại sao? Tại sao chưa bao giờ người nhắc qua? Tâm tình hắn thật không tốt, khí tức cường đại phong thích, để cho vùng lân cận các tu sĩ run lẩy bẩy, ly trần cảnh hoàng tộc, bạo dẫn lên đây tuyệt đối là đặc biệt kinh khủng, đáng tiếc hắn vấn đề không người có thể trả lời hắn, mà bí cảnh trong đó lúc này đã đang phát sinh biến hóa. Trời cao mưa do biến sắc, tựa như ngày tận thế vậy, phía dưới các tu sĩ không biết phát sinh cái gì, chỉ có thể cảm nhận được dưới chân phù đỉnh đang chấn động, không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Vậy thanh điểu tộc cô gái nhìn không trùng biến hóa, trong ánh mắt toát ra vẻ kinh sợ. Hán tộc có thể có thanh loan huyết mạch, trận pháp này tồn tại nàng tộc đương nhiên biết rõ, nhưng cho dù là nàng tộc huyết mạch cũng không cách nào trực tiếp tiếp xúc trận pháp này mới đúng, cho nên mới sẽ chờ đợi cái này truyền thừa cuối cùng tự đi xuất hiện, có thể bây giờ lại bị một cái người ngoài lấy cường đại thủ đoạn thả ra, cái này quả thực có chút châm biếm. Nhưng Khương Phàm vậy tựa như vô tận linh lực, kết quả là chuyện gì xảy ra? Cho dù có cái này bí cảnh linh lực gia trì, muốn khống chế đại trận này như cũng cần khổng lồ linh lực chống đỡ, Khương Phàm chỉ là một thứ 6 thần đại tu sĩ mà thôi, hắn là như thế nào làm được? Ở nàng nhìn lại, coi như Khương Phàm chiến lực kinh người, lực bộc phát kinh người, nhưng khí hải chứa linh lực cùng cảnh giới có liên quan, coi như Khương Phàm so bình thường tu sĩ khí hải muốn lớn một chút thì như thế nào? Làm sao có thể như thế phóng thích linh lực, đáng tiếc Khương Phàm chỉ như vậy lấy phương thức trực tiếp nhất để cho nàng người biết tộc tiềm lực mạnh bao nhiêu. Rất nhanh, đại trận dần dần vững vàng lại, Khương Phàm hơi thở cũng đã cùng đại trận hoàn toàn dung hợp, nếu như kèm theo mắt thấy Khương Phàm đứng ở đó, nàng thậm chí đều không cách nào cảm giác được Khương Phàm tồn tại. Tần Vô Lượng các người rối rít đứng dậy, muốn xem Khương Phàm kết quả muốn làm gì đây là, Khương Phàm yếu ớt mở miệng, các ngươi cũng đứng vững liền tốt, để cho các người xem cái này bí cảnh bộ mặt thật. Chỉ gặp Khương Phàm linh lực bùng nổ, trận pháp kia phía trên đột nhiên xuất hiện một cái to lớn hư ảnh, đó là ba tòa 10 phần to lớn phù đỉnh, mà ở giữa cao nhất vậy một tòa trên, có một cái chim to lớn ổ, đó chính là Thanh Loan truyền thừa cuối cùng chô ba tòa phù trên đỉnh núi xanh đúng tươi tốt rừng cây, dây leo quấn quanh, sức sống bừng bừng, cái này trước mắt thấy bí cảnh hoàn toàn không cùng. Vậy Thanh Điểu tộc cô gái khiếp sợ không thôi, bởi vì cái này cảnh tượng nàng ở trong tộc truyền thừa trong đất thấy qua. Mà hình ảnh kia dần dần biến mất, trong hư không mơ hồ xuất hiện một cái to lớn hư ảnh, đó là một cái do màu vàng nhánh cây xây dựng thánh sào, cũng chính là Thanh Loan thần điểu chô ở. Chỉ xem hư ảnh này, liền có thể khẳng định cái này thánh sào có bao kinh người, màu vàng kia nhánh cây đến từ cái gì cây, bọn họ cũng không biết, sợ rằng chỉ có tìm được thánh sào chỗ, mới có thể giải thích rõ hết thảy các thứ này đi. Khương Phàm điều khiển trận pháp, không do dự nữa, từng đạo linh lực từ trong trận pháp thả ra, hướng phía dưới phù đỉnh núi liền đi, vậy từng đạo linh lực thập phần cường đại, có thể cảm giác rõ ràng đến nó tồn tại. Sau đó trừ tầng cao nhất phù đỉnh ngoài ra, tất cả phù đỉnh cũng xuất hiện lần nữa chấn động kịch liệt, để cho ở phía trên tu luyện một ít ngoại tộc các tu sĩ rối rít tỉnh lại, trong ánh mắt toát ra kinh ngạc thần sắc. Theo chấn động kịch liệt, mọi người căn bản không cách nào ở phía trên đứng vững, ngay sau đó núi liền phù đỉnh tới giữa dây leo rối rít vết nước, đây có thể để cho những cái kia ngoại tộc cửa sợ hết hồn, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy tình huống. Có phù đỉnh không chỉ là chấn động, lại là bắt đầu lộn, rất nhiều ngoại tộc tu sĩ đều bị trực tiếp từ phù trên đỉnh núi quăng ra ngoài. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 1370, lần nữa tổ hợp. Cũng may một ít mọc vũ rực ngoại tộc vào lúc này rối rít hiện thân, đem những cái kia vung bay ra ngoài ngoại tộc toàn bộ tiếp lấy, an toàn đưa tới mặt đất. Lúc này mới không tạo thành thảm kịch phát sinh. Bị trận pháp làm động tới, cơ hồ tất cả phù đỉnh đều ở đây di động, vậy cùng biến hóa để cho người khó có thể tưởng tượng. Trời cao, Tần Vô Lượng các người thấy phía dưới biến hóa, rung động trong lòng không dứt. Ngược lại ở vào phía dưới các tu sĩ hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, không biết cái này trong bí cảnh vì sao sẽ phát sinh biến hóa như thế, trừ một ít mọc vũ rực tộc quần bên ngoài, những người khác căn bản không cách nào ở phù trên đỉnh núi đặt chân. Trời cao phủ trên đỉnh núi ngoại tộc lúc này không ngừng nắm phù đỉnh, chẳng muốn như thế tùy tiện rơi xuống, cái này cao độ té xuống, không người hỗ trợ, coi như không chết vậy sẽ trọng thương, bọn họ có thể không nghĩ như thế. Vậy Thanh Điểu tộc cô gái tựa như nghĩ tới điều gì, ánh mắt lộ ra khiếp sợ. Chẳng lẽ hắn khống chế đại trận, phải đem những thứ này phù đỉnh làm lại tổ hợp vào nhau. Nghĩ tới đây, nàng hoàn toàn không có ý ngăn cản, ngược lại thì tràn đầy hứng thú, vậy tràn đầy mong đợi. Nàng dĩ nhiên hy vọng vậy thánh xảo lần này bí cảnh mở lúc là có thể xuất hiện, nếu không định trước cùng nàng không có duyên phận, cái này bí cảnh lần kế mở, nàng tuổi tác cũng đã vượt qua. Đến lúc đó không cách nào tiến vào nơi này, Thanh Loan lưu lại truyền thừa cũng chỉ cùng nàng không có bất luận quan hệ gì. Mặc dù nơi này có nhiều người như vậy tộc thiên tài, còn có Khương Phàm cái này khó đối phó ra hỏa, nhưng chung quy nàng có Thanh Loan huyết mạch, đạt được truyền thừa cơ hội muốn so với Khương Phàm bọn họ lớn rất nhiều, cho nên nếu như Khương Phàm có thể cầm cái này truyền thừa cuối cùng mở ra nói, ngược lại đối nàng mà nói là cái tốt vô cùng tin tức. Khương Phàm hơi thở chợt tăng, căn bản không cách nào tưởng tượng là một cái thần đại cảnh tu sĩ có thể đạt tới trình độ. Hắn điều khiển đại trận, tựa như ở trọng tố cái thế giới này vậy, những cái kia phù đỉnh ở hắn làm động tới hạ trên dưới là bay, không ngừng xoay tròn hướng thống nhất cái cao độ bay lên. Mênh mông linh lực đem những cái kia phù đỉnh tới giữa tựa như tạo thành đặc thù sức hút, không ngừng đến gần. Thấy cái này cùng tình huống, phù trên đỉnh núi một ít còn đang kiên trì các tu sĩ rối rít lộ ra vẻ kinh sợ, mắt thấy phù đỉnh thì phải đụng vào nhau, bọn họ quả quyết lựa chọn buông tay ra, rời đi phù đỉnh, tiếp tục kiên trì tiếp, bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng sau đó sẽ phát sinh cái gì. Ngoại tộc rối rít hướng xuống đất té xuống, phía dưới sinh có cánh ngoại tộc cửa lu bù lên, không ngừng đi đón những người này. Dẫu sao từ chỗ cao té xuống ngoại tộc huyết mạch đều rất mạnh, đại đa số cũng có hoàng tộc huyết mạch, nếu như có thể kết giao nói, đối bọn họ mà nói có thể là chuyện tốt một kiện. Bất quá theo chỗ cao ngoại tộc rơi xuống, trên bầu trời sự tình phát sinh cũng sẽ không lại là bí mật. Khương Phàm làm. Có người nghe nói như vậy, kinh hô, Khương Phàm. Hắn chẳng lẽ có mạnh như vậy năng lực có thể thao túng những thứ này phù đỉnh? Không biết hắn làm sao làm. Thật giống như không chế cái này trong bí cảnh đại trận, những thứ này phù đỉnh sở dĩ lơ lửng chính là bởi vì vậy đại trận nguyên nhân, nhưng Khương Phàm như thế nào thao túng, ta cũng không rõ ràng, tóm lại lại đợi một chút, xem tình huống. Nói không chừng còn có chỗ tốt có thể cầm, bất quá vậy Khương Phàm bây giờ thật quá mạnh mẽ, chúng ta đồng bối trong đó, sợ rằng đã không người có thể bắt hắn lại, cái này chí tôn vị, hẳn đã quyết định. Nói chuyện chính là một cái hoàng tộc thiên tài, hắn lúc này không thừa nhận cũng không được Khương Phàm thủ đoạn hạng kinh người, Khương Phàm đối chiến ngoại tộc thiên tài, hắn lúc ấy thì ở phía xa, vậy làm người ta hít thở khó khăn một đau, hắn hiện tại còn không cách nào quên, Khương Phàm cho thấy siêu cường chiến lực đã để cho hắn không cách nào sinh ra chính diện đánh một trận ý tưởng, hắn nguyên bản cũng không biết trong hoàng tộc lại có nhiều ngày như vậy tài nhân vật bước chân vào thần. Phát cảnh, hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm tu luyện, hết khả năng tăng lên cảnh giới, lần nữa trở lại mạnh nhất tranh phong hàng ngũ. Thân là hoàng tộc, ai vậy không muốn thừa nhận mình là nhị lưu thiên tài. Không chung, phù đỉnh ba chạm, có thể lại không có phát sinh nổ, cũng không có phát sinh vỡ rõ ràng. Chỉ gặp hai khối vách đá tựa như kết nối như nhau, từ từ đến gần, vách đá hình dáng lại có thể hoàn toàn tiếp hợp chung một chỗ, tựa như nguyên bổn chính là nối liền chung một chỗ như nhau. Ngay sau đó, lại có một tòa phù đỉnh điều chỉnh phương hướng, hướng vậy trở nên lớn phù đỉnh bay đi, một lần nữa và vách đá liên tiếp đến cùng nhau. Toàn bộ làm việc liền tựa như Khương Phạm ở điều khiển một cái to lớn xếp gỗ, những thứ này phù đỉnh liền tựa như nguyên bổn chính là toàn thể, bị đánh tan mà thôi. Khương Phạm đoạn đường này một mực ở xem xét vách đá hình dáng và đặc thủ, vào lúc này đưa đến tác dụng to lớn. Cái này trong bí cảnh vốn là ba tòa phù đỉnh tất nhiên có hắn ngụ ý, muốn cầm cái này bí cảnh khôi phục lại vốn là dáng vẻ, dĩ nhiên muốn một chút không kém trả lại như cũ vậy ba tòa phù đỉnh, nhưng trước mắt xem ra hết thảy thuận lợi, chí ít hiện tại vẫn không thể cho Khương Phạm mang đến áp lực quá lớn. Tầng trên nhất phù đỉnh vẫn không có động, Trương Thiên Tề các người nhìn phía dưới biến hóa, lúc này đã rõ ràng Khương Phạm muốn làm gì, bọn họ mới vừa rồi ở hư không đại trận bên trên đã thấy cái này bí cảnh vốn là dáng vẻ, Khương Phạm đem những thứ này phù đỉnh làm lại bính hợp sau đó, tất nhiên có thể để cho cái này bí cảnh khôi phục. Có thể đây là hắn nhưng khó tránh khỏi bắt đầu lo lắng. Các ngươi nói một lát chúng ta sẽ không cũng phải bị cưỡng ép té xuống chứ? Cái này phù đỉnh chắc cũng là gom góp một khối trong đó. Tần Vô Lượng nói, yên tâm đi, đại trận này là lão đại thao túng, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, chúng ta tuyệt đối sẽ không bị hình ảnh, hắn tổng không thể nhìn chúng ta té chết đi xuống đi. Khương Phạm hiển nhiên nghe được bọn họ nói, cười trúng chím hướng phía dưới xem ra. Nói không chừng nha. Gặp hắn như vậy, Tần Vô Lượng cười nói, té xuống chết cũng được đi, nếu như té gần chết, đến lúc đó còn được lão đại ngươi hao phí tinh lực còn có đan dược giúp chúng ta chữa trị, vậy quá không có lợi lắm. Theo ta xem, lão đại ngươi có thể để cho vậy người chim tới giúp chúng ta một cái, mang chúng ta bay trên không trung, hết thảy liền cũng dễ giải quyết. Nói xong, không có hảo ý nhìn xem xa xa thanh điệu tộc cô gái. Liêu Hy Nhiên nghe nói như vậy, tức giận nói, "Tiểu Tần Tần, ngươi như vậy không hiểu được thương hương tiếc ngọc, sau này sẽ không tìm được bạn gái." Đám người cười to, tâm tình không tệ. Vậy thanh điệu tộc cô gái lúc này trong lòng giận, nhưng không nghĩ ở Tần Vô Lượng trên mình lãng phí thời gian, nàng đến gần phù đỉnh đối mặt nhiều người như vậy tộc thiên tài, nàng vậy không chắc chắn đối phó, cho nên dứt khoát không rảnh mà để ý Khương Phạm mở miệng nói, "Các ngươi không cần lo lắng." Các ngươi chỗ ở vị trí là vậy ba tòa phù đỉnh ở giữa một cái đỉnh núi, cho nên các ngươi một lát chỉ cần đứng vững cho giỏi, còn lại ta tới điều khiển là được. Đám người gật đầu, biểu thị rõ ràng Khương Phạm ý đây là Khương Phạm toàn bộ tinh thần chăm chú, tiếp tục điều khiển trận pháp, phù đỉnh không ngừng hợp lại, không ngừng lớn mạnh, tòa thứ nhất phù đỉnh đã đến gần hoàn thành. Bí cảnh lối vào. Không ngừng có ngoại tộc rời đi bí cảnh, có người bụi văng đầy người, dáng vẻ chật vật, có người có chút không cam lòng. Vậy đầu hổ thân người ly trần cảnh cao thủ thấy cái này cùng tình huống trực tiếp ngăn bọn họ lại. Kinh khủng kia hơi thở dưới áp chế, để cho những tên kia rối rít lộ ra vẻ kinh sợ. Bọn họ cơ hồ đồng thời bãi tránh thân phận, ôn quyền nói, bái kiến đại nhân. Các ngươi làm sao cũng chạy ra ngoài, còn bộ dáng như vậy, bên trong chuyện gì xảy ra? Vậy Khương Phàm hiện tại người ở chỗ nào? Một người trong đó đứng ra, mở miệng nói, bẩm đại nhân, Khương Phàm không biết nguyên nhân gì lại có thể thao túng trong bí cảnh đại trận, sau đó để cho trong bí cảnh phù đỉnh không ngừng đến gần, cầm phù trên đỉnh núi tu sĩ toàn bộ đều bỏ rơi đi xuống, phá hoại tất cả mọi người truyền thừa, đại nhân có thể muốn là chúng ta làm chủ. Vậy Ly Trần cảnh cao thủ cau mày nói, quả nhiên thao túng bên trong đại trận, thảo nào liền thần thức của ta đều không cách nào đưa vào trong đó. Thằng nhóc này kết quả đùa bỡn thủ đoạn là gì? Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía những người tuổi trẻ kia, Khương Phạm chuyện ta tới xử lý, các ngươi đi thôi. Những tu sĩ này cửa rối rít rời đi, bọn họ hiển nhiên không hề muốn trở lại bí cảnh trong đó, bọn họ không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, nhưng có một chút bọn họ rất rõ ràng, Khương Phạm mang theo nhiều người như vậy tộc thiên tài ở bí cảnh trong đó, coi như sau đó xuất hiện một ít cường đại truyền thừa, bọn họ lấy cái gì cùng Khương Phạm các người đi tranh? Lấy bọn họ thực lực căn bản không có bất kỳ cơ hội. Bọn họ không thể không rời đi, ở lại chỗ này cũng là lãng phí thời gian. Ngay tại lúc này, một người vóc dáng vượt qua 3m mặc cẩm bào cô gái từ đằng xa bay tới, trực tiếp rơi vào bí cảnh miệng. Cô gái ung dung hoa quý, vóc người nóng bỏng, bất quá sau lưng kéo một cái lông xù cái đuôi, không biết là cái tộc gì nhóm, tuyệt không phải nhân tộc. Thấy vậy đầu hổ thân người ly trần cảnh cao thủ nhếch miệng lên, trực tiếp mở miệng nói, ai u, không nghĩ tới ngươi lại cái đầu tiên đến, xem ra muốn lôi kéo vậy tiểu tử, để cho hắn thần phục người vượt quá ta một cái à? Đối phương quét nàng một mắt, khẽ nhíu mày, ngươi tới vậy quá nhanh, bất quá không dùng, vậy tiểu tử căn bản không có thể thần phục chúng ta, mềm không ăn, ta đã cho hắn đầy đủ cam kết, đáng tiếc hắn căn bản không biết phải trái, ta muốn hắn mạo nhỏ. Ngươi các nàng này có thể đừng ngăn trở. Phụ nữ kia cũng không tức giận, cười nói, ngươi tên này luôn là kêu đánh kêu giết, ngươi tránh ra, ta tới cùng hắn câu thông một tí, nói không chừng hắn sẽ dẫn người thần phục với tộc ta, ta cũng có thể mau sớm mang hắn rời đi cái này, tỉnh những người khác đến, ta coi như không cơ hội. Đối phương ngược lại cũng hào phóng, trực tiếp tránh ra vị trí, đưa tay ra dấu mời. Phụ nữ kia hiển nhiên không nghĩ tới tên này lại như vậy phối hợp, không nói hai lời, trực tiếp phóng thích thần thức hướng lối vào thí tìm tòi. Nhưng sau đó nàng liền nhíu mày, ồ, đây là chuyện gì xảy ra? Cái này bí cảnh lực lượng lại bài xích thần thức của ta, căn bản không cách nào dò nhập trong đó, ngươi trước là làm sao làm được? Lôi kéo vậy tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ, vậy tiểu tử không biết như thế nào lấy được thủ đoạn, lại thao túng trong bí cảnh đại trận, cầm cái này cửa vào quy tắc thay đổi, bài xích thần niệm tiến vào, hắn căn bản là tự tìm đường chết, hắn mấy lần xúc phạm ta, lần này ta liền làm giúp vậy huyết đồng tộc một lần, khẳng định sẽ không để cho hắn chạy mất. Nói xong, hắn ngay trong ánh mắt sát ý nồng nặc, hiển nhiên mười phần tức giận. Phụ nữ kia xem hắn dáng vẻ cũng biết Khương Phàm tất nhiên là để cho hắn không xuống đài được, trong chốc lát có chút không biết làm sao, nàng nhưng mà người yêu tài, trận chiến ấy tin tức sau khi chuyển tới trong thai nàng, nàng thời gian đầu tiên lên đường chạy tới bên này, đáng tiếc nhìn dáng dấp không cơ hội. Khương Phàm như thế nào khống chế cái này trong bí cảnh đại trận nàng vậy thật là tò mò, nhưng cũng chỉ là tò mò mà thôi, Khương Phàm cự tuyệt cùng cường giả câu thông, cái này đã tương đương với chặn mình đường lui, sau đó còn sẽ có cao thủ đến bên này, nếu như vượt qua 5 người, nàng chân thực không nghĩ tới Khương Phàm sẽ có bất kỳ có thể chạy khỏi nơi này. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé, 123 chuyển cơm tiên nhân trưởng sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện. Chương 1371, Thánh thổ khôi phục. Ngoại giới hết thảy Khương Phàm cũng không biết, dùng dòng dã 3 ngày thời gian, ba tòa phù đỉnh trên căn bản đều đã thành hình. Phù đỉnh cũng còn chỉ còn lại đỉnh núi một ít, trôi lơ lửng trên không trung phù đỉnh khối vụn đã không còn lại nhiều ít, mà Khương Phàm đây là nhưng nhíu mày, có chút nhớ nhung không rõ ràng. Trận pháp vậy dừng lại thao túng, không ngừng đánh giá phía dưới phù đỉnh. Vậy thanh điểu tộc cô gái vậy nhìn hết thảy các thứ này, khẽ nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Thật giống như thiếu mấy khối. Khương Phàm dừng lại một lát sau, liền lần nữa bắt đầu điều khiển, còn dư lại khối vụn không ngừng hướng ba tòa phù đỉnh bay đi, cuối cùng không trung chỉ còn lại hai khối. Lại ít đi một ngọn núi. Khương Phàm có thể xác định, ở giữa ngọn núi chính đỉnh núi cũng không ở nơi này. Nhưng nếu đã tiến hành được cái này, vậy không cần thiết dừng lại. Hắn đồng thời điều khiển hai tòa đỉnh núi hướng phù đỉnh bay đi, Tần Vô Lượng các người vững vàng ngồi xếp bằng ở phía trên, Khương Phàm cố ý ổn định phù đỉnh, để cho bọn họ hết sức cố gắng không bị ảnh hưởng ba tòa phù đỉnh ở giữa hai tòa hoàn toàn phơi bày, hoàn thành nháy mắt tức thì, mênh mông linh lực phóng thích, vậy phù đỉnh cùng trận pháp hơi thở hoàn toàn tương dung, tản mát ra siêu cường hơi thở, để cho cái này trong bí cảnh linh lực đều bắt đầu không ngừng leo lên đứng lên. Mặt đất các tu sĩ ngửa đầu nhìn vậy ba tòa phù đỉnh, đã có chút sửng sở, bọn họ có thể không nghĩ tới lại sẽ sinh ra như vậy biến hóa tới. Làm cảm nhận được linh lực bùng nổ kiểu tăng lên sau đó, mọi người rối rít ngồi xếp bằng dưới đất, nghiêm túc tu luyện, hy vọng có thể thăm dò đến bí ẩn trong đó. Nhưng trời cao trận pháp xuống Khương Phàm lúc này lại khẽ như mày, hắn cẩn thận cảm giác cái này trong bí cảnh hơi thở, tìm chủ kia đỉnh đỉnh núi kết quả ở nơi nào, đáng tiếc không có chút nào đầu mối. Hắn nhìn về phía vậy thanh điệu tộc cô gái, từ ngươi hơi thở tới xem, ngươi tộc hẳn cùng cái này Thanh Loan Thánh Thổ có chút quan hệ chứ? Ngươi có biết chủ kia Phong Sơn đỉnh chỗ? Có thể hay không mở vậy truyền thừa cuối cùng, đây là một bước cuối cùng, ngươi nếu như giúp điểm bận dịu, ta ngược lại là không ngại ngươi tiến vào truyền thừa cuối cùng chi địa. Khương Phàm đã sớm chú ý tới nàng, người này huyết mạch và trận pháp này bên trong mơ hồ xuất hiện hơi thở mười phần tương tự, thuyết minh nàng huyết mạch cùng nơi này hơi thở có chút quan hệ. Thanh Loan có hay không đời sau hắn không biết, nhưng kèm một ít cẩm tộc hội có nó huyết mạch, cái này cũng không kỳ quái. Cô gái này không có tham dự cùng hắn đánh một trận, trực tiếp bay đến cái này chóp đỉnh cảm thụ cái này truyền thừa cuối cùng, tin tưởng khẳng định cùng nơi này truyền thừa có chút quan hệ, cho nên Khương Phàm cảm thấy nàng có lẽ biết một ít bí mật, nàng nếu như hỗ trợ, ngược lại cũng bất đi hắn rất nhiều phiền toái. Phụ nữ kia hiển nhiên không hề bài xích và Khương Phàm hợp tác. Lúc này trời cao chỉ còn lại có hắn hai người chúng ta, nàng so Khương Phàm còn muốn mong đợi cái này truyền thừa cuối cùng xuất hiện, nàng cẩn thận suy tính, nhớ lại các trưởng bối nói qua một ít truyền thuyết. Đột nhiên trước mắt sáng lên, ta nhớ ở ta còn tấm bé lúc đó, mẹ ta cùng ta nói qua, thánh sao ẩn ở trên 9 tầng trời, không thể tìm, không thể gặp. Nghe nói như vậy, Khương Phàm rơi vào trầm tư, cuối cùng nhìn một chút phương vậy vẫn không có linh lực thả ra ngọn núi chính, sau đó lại nhìn xem đỉnh đầu đại trận. Một lát sau, hắn nhìn về phía vậy thanh điệu tộc cô gái. Ngươi đi phủ trên đỉnh núi chờ đi, đừng ở lại chỗ này. Phụ nữ kia gật đầu một cái, không do dự trực tiếp hướng ngoài ra một tòa phù đỉnh bay đi, hiển nhiên chẳng muốn cùng Tần Vô Lượng bọn họ tiếp xúc. Khương Phàm cảm thụ không trung đại trận, ăn vào một viên thuốc, sau đó lần nữa bùng nổ linh lực trong cơ thể rót vào trong đại trận, trận pháp tốc độ vận hành tăng nhanh, hơi thở hoàn toàn bùng nổ. Ta cho hạ. Đi đôi với Khương Phàm một tiếng gầm lên, hắn câu thông tiểu ngải và Lâm Chiến, khống chế tâm trận chỗ, đột nhiên đem cái này trong hư không đại trận hướng phía dưới đè đi. Trong một cái chớp mắt này đại trận trở xuống, tất cả mọi người đều cảm nhận được to lớn áp lực. Tựa như ngày nay muốn đè xuống, hơi thở kia mạnh khủng bố, để cho người khiếp sợ không thôi đây là. Tần Vô Lượng nuốt nước miếng một cái, nhìn vậy đại trận dần dần đến gần, hắn mở miệng nói, chúng ta muốn không muốn tránh một chút. Trương Thiên Tề nói, cần tránh mà nói, Khương Phàm đã sớm mở miệng nhắc nhở. Theo đại trận đến gần đỉnh núi, vậy áp lực đã đạt đến mức tận cùng, không kém gì ly trần cảnh cao thủ cho bọn họ mang tới áp lực, mọi người dục dịch, hiển nhiên tùy thời chuẩn bị rút lui đây là Khương Phàm thanh âm vang lên, đứng ở đó, không nên rời khỏi. Khương Phàm nói kiên định bọn họ lòng tin, không có lại di động, tựa như vậy không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, nhưng bọn họ rõ ràng, Khương Phàm tuyệt đối sẽ không cái hố bọn họ là được đại trận tiếp tục hướng xuống. Cuối cùng trực tiếp đạt tới và chủ kia đỉnh bể tan thành chỗ vị trí song song, giờ khắc này, trong bí cảnh to lớn kia áp lực ngay tức thì biến mất, thay vào đó là mênh mông linh lực bùng nổ, toàn bộ bí cảnh hơi thở cũng đang nhanh chóng thay đổi, để cho người khó có thể tưởng tượng kết quả phát sinh biến hóa gì. Người phía dưới cửa giật mình phát hiện, vậy trung gian ngọn núi chính lúc này lại đã khôi phục, đỉnh núi hiện lên kim mang, không biết thứ gì tọa lạc tại nơi đó, linh lực dâng trào, nhưng lại tựa như có vật gì cách nhau trước bọn họ, tựa như cấm chế vậy, để cho bọn họ không cách nào cảm nhận được trong đó linh lực tồn tại. Ngay tại ngọn núi chính khôi phục trong nháy mắt, thanh điệu tộc trong đất, vậy trên cổ thụ ổ chim bên trong, tộc trưởng đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lộ ra khó tin thần sắc. Không thể nào, tại sao lại ở đây cái thời gian khôi phục nguyên trạng? Đại nhân lưu lại truyền thừa phải xuất hiện, không phải hẳn tại hạ lần bí cảnh mở lúc sao? Chẳng lẽ bởi vì cái đó Khương Phàm? Nàng vội vàng đứng dậy, sau đó phát ra một tiếng chim hót, ngay sau đó mấy cái ngộ đạo cảnh thanh điệu tộc tu sĩ rối rít bay tới, rơi vào ổ chim bên mở. Tộc trưởng có gì phân phó? Để cho trong tộc tuổi tác ở trăm tuổi dưới tộc nhân tập hợp, chuẩn bị mở truyền thống trận, Thanh Loan Thánh Thổ bên trong có biến, đại nhân truyền thừa có thể đã hiện thế, vậy truyền thừa là đại nhân để lại cho tộc ta, không thể rơi ở tay ngoại nhân. Thanh Nhi không phải đã đi sao? Nói không chừng là nàng mở ra truyền thừa. Bất kể là có phải hay không Thanh Nhi, cũng phải làm nhiều dự định mới được, có thể để cho bọn nhỏ ở nơi đó đạt được chút truyền thừa vậy là tốt, hy vọng hết thảy thuận lợi. Vậy Khương Phàm là cái khó dây dưa nhân vật, không biết Thanh Loan Thánh Thổ bên trong bây giờ tình huống như thế nào. Một vị trong đó trưởng lão mở miệng nói, tộc trưởng, Thanh Loan Thánh Thổ bên kia tin tức mới vừa truyền về. Bởi vì Thanh Nhi vậy nha đầu không có chủ động đưa tin tức cho chúng ta chỉ có thể từ cái khác hoàng tộc nơi đó tìm hiểu tình huống, ta đang muốn cùng tộc trưởng báo cáo đây. Tộc trưởng gật đầu một cái, ngươi thẳng nói xong rồi. Thanh Loan Thánh Thổ, hai mươi mấy hoàng tộc không kém gì Thanh Nhi thiên tài phối hợp hai cái cổ thần tộc huyết mạch liên thủ vây công Khương Phàm, Thanh Nhi cũng không tham dự trong đó. Tộc trưởng nghe nói như vậy có chút kinh ngạc, xem ra các tộc còn thật cầm cái nhân tộc kia tiểu tử coi ra gì, lại phái ra nhiều thiên tài như vậy đi, vậy Khương Phàm tiểu tử há chẳng phải là rất thảm. Vậy ngộ đạo cảnh cao thủ lắc đầu một cái, vừa vặn ngược lại, Khương Phàm lấy lực một người, để cho đám kia hoàng tộc những thiên tài bị bại, bại thoát đi đi, toàn bộ rời đi Thanh Loan thánh thổ. Lời này vừa nói ra, tại chỗ Thanh Điểu tộc những cao thủ rối rít lộ ra vẻ kinh sợ. Một người trong đó vội vàng nói, không thể nào. Đây chính là 20 cái thần pháp cảnh tu sĩ, coi như bọn họ chiến lực còn non nớt, vậy do một cái nhân tộc tiểu tử như thế nào đối phó? Tu sĩ kia nói, có thể sự thật chính là như vậy, hơn nữa còn không chỉ như vậy, chiến đấu cơ hồ lúc kết thúc, lại có một đội người tộc tiến vào thánh thổ trong đó. Một đội người tộc. Hiện tại các tộc liên thủ lật đổ nhân tộc đội ngũ, nhân tộc bọn tiểu tử kia căn bản liền lộ diện dũng khí cũng không có, bọn họ như thế nào tiến vào trong đó? Đó là một đội người tộc thiên tài đứng đầu, mười mấy người toàn bộ đạt tới thần pháp cảnh, hoàng tộc thiên tài bị bại sau đó, nếu như không phải là Khương Phàm ngăn trở những người đó tộc ra tay, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nghe nói như vậy, tại chỗ tu sĩ rối rít cau mày, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại có thể cho thấy mạnh như vậy chiến lược tới. Có người mở miệng hỏi nói, nếu như vậy Khương Phàm và Thanh Nhi tranh đại nhân lưu lại truyền thừa, Thanh Nhi có nhiều ít phần thắng? Ngươi cầm sự việc nghĩ đơn giản, há chỉ là Khương Phàm một cái. Còn có đến gần 20 người tộc thiên tài, bọn họ hiện tại đều ở đây thánh thổ trong đó, nếu như cái này truyền thừa cuối cùng cũng không phải là Thanh Nhi mở, mà là vậy Khương Phàm, vậy Thanh Nhi phải đối mặt phiền toái có thể so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều, lần này thật là phiền toái. Mọi người nhìn về phía tộc trưởng phương hướng, cuối cùng như thế nào quyết định còn muốn xem nàng. Tộc trưởng đây là yếu ớt mở miệng, được rồi, bây giờ muốn những cái kia đều vô dụng, nếu Khương Phàm rất có thể quấy nhiễu được Thanh Nhi, vậy cũng chỉ có thể ta ra tay can dự, mặc dù có chút thật mất mặt, nhưng vậy tổng so truyền thừa rơi người ở bên ngoài trên mình thân nhau. Nói đến đây ánh mắt nàng lóe lên, đại nhân lưu truyền thừa, phải ở lại ta Thanh Điểu tộc, một người còn không bản lãnh đạt được. Đám người hiển nhiên biết tộc trưởng muốn làm gì, rối rít ôm quyền, chúng ta vậy thì đi làm. Không tới 20 phút, cái này cây lớn rừng không ngừng có Thanh Điểu tộc tu sĩ bay lên, hướng trong tộc truyền tống trận phương hướng bay đi. Nơi này dẫu sao là chim xanh vực, những tộc quần khác muốn đến vậy Thanh Loan thánh thổ có thể cần phải mấy ngày thời gian mới có thể đến, nhưng Thanh Điểu tộc không cùng, vậy bí cảnh bản thân liền cùng cái này nhất tộc có to lớn quan hệ, bí cảnh vùng lân cận thì có lưu lại truyền tống trận, bọn họ dĩ nhiên sẽ không ở đây bên trong lãng phí thời gian. Thanh Loan thánh thổ, Tần Vô Lượng các người đứng ở phù đỉnh núi bưng, nhìn trên chủ phong to lớn kia màu vàng ổ chim, cảm thụ vậy mênh mông linh lực, rung động trong lòng không dứt. Bọn họ lúc này phát hiện, trước vậy không trung đại trận ngay tại lúc này dưới chân, mà vậy biến mất lệ vợ dẹt đỉnh núi thật ra thì liền nút ở trận pháp bên trên, chỉ bất quá lợi dụng mắt thường căn bản không cách nào cảm giác được hắn tồn tại. Vậy chính vì vậy, Khương Phàm đem trận pháp này đè xuống sau đó, cái này hai tòa phụ đỉnh đỉnh núi đều mặc qua trận pháp, chủ kia đỉnh đỉnh núi cũng theo đó hiện ra, cùng ngọn núi chính núi liền chung một chỗ. Mênh mông linh lực can dự dưới, phía dưới trận pháp biến thành một cái to lớn kết giới, cầm trận pháp dưới và đỉnh núi hoàn toàn ngăn ra tới, mà trận pháp kia thả ra hơi thở mạnh, tựa như giới vách đá vậy, muốn đột phá đi lên, chỉ sợ cũng coi là ngộ đạo cảnh cao thủ vậy rất khó xông qua tới. Mà đây mới chỉ là cái này Thanh Loan thánh thổ sau khi khôi phục hiện tượng bình thường, Thanh Loan thánh xảo làm sao sẽ cho người tùy tiện đến gần. Khương Phàm không có nhiều lời, trực tiếp hướng Tần Vô Lượng các người bay đi, tâm tình hắn không tệ, mở cái này Thanh Loan thánh thổ cuối cùng nơi truyền thừa, còn lại có thể đạt được thứ tốt gì liền xem bọn họ tạo hóa. Mà đám người còn không động, một cổ cường đại thần niệm hạ xuống. Nhân tộc, dừng bước. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hồn đô thị này nhé 123 chuyển cơm. Như đã biết Cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 1372, Phượng hồn. Cái này thần niệm có thể để cho cái này đỉnh núi sinh ra to lớn linh lực chập chờn, cái này cũng để cho Khương Phàm có chút không tưởng được, bởi vì hắn đã lợi dụng trận pháp phong tỏa bên trong không gian này một ít quy tắc. Cương giả muốn đem thần thức từ ngoại giới đưa vào nơi này, cơ hồ không cách nào hoàn thành. Mau rời đi Thanh Loan thánh thổ, xúc phạm chuyện, ta sẽ không truy cứu. Thanh âm là cô gái, vô cùng cái uy nghiêm, có thể dắt cái này trong bí cảnh linh lực, cái này cũng để cho Khương Phàm có chút suy đoán. Hắn nhìn về phía xa xa hướng thánh xào bay đi Thanh Điểu tộc cô gái nhìn, tên này không chịu trận pháp ảnh hưởng, tất nhiên cùng huyết mạch này có liên quan. Ngươi để cho ta dừng lại, ta liền dừng lại. Truyền thừa không phải người có duyên có sao? Khi nào trả được đến phiên ngươi có đồng ý hay không? Như lại liền nhiều chúng ta đọc bảo, ta liền đem ngươi tộc cô gái kia đổi ra bí cảnh, ta nói được là làm được. Khương Phàm không chút khách khí, dù là biết thân phận đối phương như cũng như vậy. Bí cảnh lối vào, vậy Thanh Điểu tộc tộc trưởng sững sốt một chút, nàng đã từ vậy đầu hổ thân người ly trần cảnh ngoại tộc vậy biết được Khương Phàm phương pháp làm việc, nhưng hắn tất nhưng lại không có cách nào can dự bí cảnh tình huống, cho nên Khương Phàm đối hắn không có kiêng kỵ cũng không kỳ quái. Có thể nàng không cùng, nàng thông qua huyết mạch lực lượng còn có một chút lao tổ tông truyền xuống thủ đoạn có thể can dự đến trong bí cảnh một ít thứ, theo đạo lý mà nói, Khương Phàm hẳn ít. Nhiều có chút kiêng kỵ mới đúng ngươi, không nghĩ tới Khương Phàm lại như cũ không cố kỵ chút nào mặt mũi không cho. Một bên đầu hổ thân người ly trần cảnh cao thủ sớm liền nghĩ đến sẽ là như vậy, lại cười nói, chớ nói, vô dụng, thằng nhóc này kết quả chỉ có một cái, đó chính là bị ta chém chết, ngươi muốn không muốn cùng nhau liên thủ. Thanh Điểu tộc tộc trưởng sắc mặt cũng không tốt xem, nhưng nàng vậy căn bản không nghĩ tới và người nọ liên thủ, còn như chém không chém chết Khương Phàm, nàng cũng không phải là rất để ý. Nàng lúc này quan tâm hơn chính là cái này Thanh Loan thánh thổ ở giữa truyền thừa, nơi này truyền thừa đối nàng tộc mà nói vô cùng trọng yếu. Nàng quan sát trong bí cảnh tình huống, mắt thấy Thanh Nhi bay vào thánh xảo trong đó, nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, không có lập tức đáp lại Khương Phàm, nguyên nhân rất đơn giản, nàng chỉ cần ở thời khắc mấu chốt ra tay liền tốt, mặc dù cơ hội có thể chỉ có một lần, nhưng tổng so hiện tại cùng Khương Phàm vào lúc này, xích mích tới tốt. Tần Vô Lượng các người cẩn thận cảm giác khí tức xung quanh, xác định không có lại bị can dự sau đó, lúc này mới nói, không biết bên ngoài hiện tại có nhiều ít cao thủ nhìn chằm chằm chúng ta cũng đều phải cẩn thận một chút mới được. Khương Phàm truyền âm cho đám người, cái đó vũ tộc ở giữa cao thủ có thể can dự nơi này tình huống, thậm chí có thể điều động nơi này linh lực, một lát các ngươi tìm truyền thừa lúc cũng phải nhất định phải chú ý, nàng tuy không trả lời, nhưng hẳn vẫn đang ngó chừng chúng ta. Đám người rõ ràng Khương Phàm vì sao sử dụng truyền âm, mới vừa mới mở miệng cao thủ kia thực lực cường đại, không thể không chú ý đối phó mới được. Sau đó Khương Phàm mở miệng, còn như có thể ở chỗ này đạt được chút gì, liền xem các ngươi riêng mình cơ duyên, các ngươi tới giữa cũng có thể tranh phong, không nên náo trở mặt là được, ở nơi này đại thiên thế giới, các ngươi không phải là đối thủ. Đám người đã sớm không kịp chờ đợi, rồi rít hướng vậy thánh xảo phù đỉnh bay đi, có thể mới vừa nhảy lên, nhưng phát hiện cấm không hạn chế như cũ tồn tại. Đây có thể để cho bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Hai tòa phù đỉnh tới giữa chí ít cũng có khoảng mấy trăm thước, bọn họ muốn nhảy phóng qua, hiển nhiên không thực tế. Khương Phàm sau lưng vậy tử ngọc ứng cánh xuất hiện lần nữa, ngay sau đó xuất hiện một cái màu vàng kim dây thừng, đem mọi người tay toàn bộ trói, trực tiếp mang đám người này bay về phía không trung. Lấy Khương Phàm thực lực, mang bọn họ cùng nhau phi hành cũng không phải là việc khó. Bay trên không trung, Tần Vô Lượng hướng Khương Phàm hô to, "Lão đại, ngươi có thể đừng buông tay hả? Đây là muốn xảy ra án mạng, ta cũng không muốn cùng bọn họ chết cùng một chỗ." Phía dưới có người nói, "Cầm ngươi chân túi lấy ra, lão tử càng không muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ." Khương Phàm nhếch miệng lên, không có nhiều lời, cánh vỗ, cả người hướng phía trước bay đi, tốc độ rất nhanh. Làm đi tới vậy thánh xảo vùng lân cận, Khương Phàm trực tiếp thu hồi dây thừng kia, đám người này tộc tu sĩ rối rít rơi vào to lớn kia ổ chim cạnh, ngửa đầu nhìn to lớn, dùng màu vàng kim nhánh cây nơi xây dựng ổ chim lúc đó, rung động trong lòng không lấy. Nhìn những cây đó chi, Trương Thiên Tể thở dài nói, cái này mỗi một nhánh cây tựa như cũng thả ra siêu cường linh lực, kết quả này là cây gì nhánh cây? Xây lớn như vậy một tòa xào huyệt, cần muốn bấy nhiêu nhánh cây? Liên liên kiến thức rộng Khương Phàm xem tới đây tình huống giống vậy có chút kinh ngạc, bởi vì nơi này linh lực mười phần dâng trào, nhánh cây hơi thở đều hết sức tương tự, hiển nhiên đến từ cùng trồng cây. Cây này phẩm cấp rất cao, cái này thanh loan năm đó kết quả hao phí nhiều ít thời gian, nhiều ít tài nguyên mới thành lập như vậy một cái xào huyệt, để cho người khó có thể tưởng tượng. Cái này phù đỉnh núi bộ diện tích lớn vô cùng, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, cái này truyền thừa chỉ sợ cũng ở nơi này thánh xảo trong đó. Không do dự, đám người rối rít bắt đầu leo lên, Khương Phàm thì đi trước một bước, vỗ cánh trực tiếp hướng bầu trời bay đi. Hắn mười phần bình tĩnh, khí tức cường đại dưới áp chế, hắn có thể cảm nhận được linh lực mang đến siêu cường cảm giác bị áp bách, nơi này dẫu sao là năm đó cường đại như vậy sinh mạng sinh hoạt địa phương, hơn nữa thần tính cũng không chạy mất, nơi này còn giữ vậy thanh loan khí thế tồn tại, đối nhân tộc tu sĩ có thể sinh ra to lớn áp lực. Khương Phàm dẫn đầu bay đến thánh xảo phía trên, phát hiện vậy thanh điểu tộc cô gái lúc này đang thử nghiệm tiến vào bình phong che chở trong đó. Một cái màn sáng ngăn trở ở Khương Phàm trước mặt, hiển nhiên là ở ngăn trở bên ngoài người đến gần. Cho dù là vậy thanh điểu tộc cô gái, cũng không cách nào tùy tiện đột phá tiến vào trong đó. Khương Phàm cũng không nóng nảy, hắn cẩn thận cảm giác khí tức xung quanh, từ ngọc cương thần niệm vậy phóng thích bên ngoài, hiển nhiên đối với nơi này cảm thấy rất hứng thú. Thiếu chủ, nơi này hơi thở đối vũ tộc mà nói nhất định chính là thánh địa, nói không chừng ta sẽ ở chỗ này đạt được thiên nhiều chỗ tốt, chí ít cái đó thanh điểu tộc em bé khẳng định sẽ không so ta càng rõ nơi này. Tiểu Bất Điểm nghe nói như vậy vội vàng nói, cái này không thể được, ngươi có thể được nghĩ rõ ràng mới được, nơi này chính là tiểu phàm truyền thừa chỗ, cho dù có truyền thừa cũng hẳn cho tiểu phàm, kia đến với ngươi. Khương Phàm rõ ràng Tiểu Bất Điểm ý tưởng, hắn và Tử Ngọc Cương mặc dù rất quen, nhưng hắn chưa bao giờ sẽ chịu thua, ngày đó Tử Ngọc Cương ở trùng giới chiếm đoạt cao thủ, tu vi không ngừng tăng lên, ở hắn trước bước vào thần pháp cảnh, cái này để cho hắn rất buồn rầu, sau đó vậy trong thời gian ngắn nhất đột phá, bước vào thần pháp cảnh đi qua sau tu luyện, hôm nay rốt cuộc ở trong cảnh giới vượt qua Tử Ngọc Cương, nếu như Tử Ngọc Cương ở chỗ này một lần nữa biên độ lớn tăng lên, vậy hắn muốn lại đi truy đuổi, coi như quá khó khăn. Nhìn Khương Phàm nhanh chóng trưởng thành vốn là để cho hắn áp lực tăng lên gấp bội, nếu như liền Tử Ngọc Cương cũng là như vậy, vậy hắn có thể thì thật bi kịch, không biết lúc nào mới có thể lần nữa đuổi kịp sự chênh lệch giữa bọn họ. Nhưng Khương Phàm cũng không nghĩ như vậy, hắn ngược lại là rất mong đợi Tử Ngọc Cương có thể mau sớm tăng lên, nếu như có thể bước vào ngộ đạo cảnh, vậy thì càng tốt hơn. Tiểu Bất Điểm tính cách chính là như vậy, đây cũng là tăng tốc độ hắn tăng lên cảnh giới trực tiếp nhất biện pháp, có thể nhắm một cái quan chính là mấy năm dài. Khương Phàm nói, nếu như gặp phải vật ngươi cần, lập tức cùng ta nói là được, ta sẽ tận lực giúp ngươi đạt được tay. Khương Phàm nhìn chằm chằm bình phong tre trở bên trong hết thảy, kinh ngạc phát hiện vậy trong thánh xào lại có hai cổ vô hình khí ở bên trong di động, vậy tới từ cái gì Khương Phàm không cách nào cảm giác, chỉ biết là hết sức kỳ lạ. Không có nhiều lời, Khương Phàm đi về phía bình phong tre trở, bỏ mặc trong này có cái gì, đều phải đi vào trước mới được, hắn nắm trong tay cái này bí cảnh đại trận, cái này bình phong tre trở hơi thở và đại trận hơi thở mười phần tương tự, vậy chính vì vậy, Khương Phàm thử nghiệm sau đó, phát hiện cái này bình phong tre trở hơi thở hắn cảm thụ đi lên cũng không xa lạ gì, muốn đi vào trong đó cũng không việc khó. Phá trận lực thi triển, Khương Phàm nhanh chóng đồng hóa bình phong tre trở hơi thở, cả người chỉ là dừng lại chốc lát, sau đó trực tiếp tiến vào trong đó, để cho xa xa thanh điệu tộc cô gái thất kinh, nàng có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại nhanh như vậy liền tiến vào bình phong tre trở trong đó, mà nàng muốn phá giải còn cần một đoạn thời gian. Khương Phàm lúc này sẽ không đi để ý người khác, hắn không phải bảo mẫu, không thể nào chuyện gì cũng đi hỗ trợ, huống chi chính hắn cũng cần khổng lồ linh lực tiếp tục đột phá, không có tuyệt đối thực lực làm cơ sở, hắn nơi nào sẽ có địa vị bây giờ. Nếu như không có tuyệt đối áp chế thực lực, những người đó tộc những thiên tài làm sao sẽ trộn như vậy hợp ở lại hắn bên người. Chỉ sợ sớm đã nghĩ hết biện pháp bắt hắn rời đi. Không có suy nghĩ nhiều, Khương Phàm trực tiếp thần thức bao trùm nơi này, hắn kinh ngạc phát hiện, vậy hai đạo đặc thù hơi thở cảm nhận được hắn hơi thở sau xoay người rời đi, căn bản không có dừng lại ý tưởng, cuối cùng trực tiếp biến mất ở khu vực trung tâm. Hơi thở kia linh hoạt kỳ ảo, cho người cảm thụ cũng không phải là sinh mạng, phản phất như là hai đạo đặc thù hơi thở, nhưng lại tràn đầy linh tính. Từ Ngọc Cương thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, lại có chút run rẩy, Phượng Hồn. Khẳng định không sai, nhất định là Phượng Hồn. Tiểu Bất Điểm yên lặng chốc lát, yếu ớt mở miệng, còn thật để cho ngươi tên khốn này nói chúng, ta sớm nên nghĩ đến, cái này Thanh Loan lưu lại chỗ ở, khẳng định sẽ ra đời loại vật này. Khương Phàm hiếu kỳ nói, các ngươi nói cái gì vậy? Cái gì là Phượng Hồn? Mới vừa rồi vậy hai đạo hơi thở sao? Từ Ngọc Cương gật đầu liên tục, không sai, chính là chúng, đó là hai đạo trình độ cao nhất hơi thở, nhưng đối với những tộc quần khác mà nói chỉ là linh lực tinh thuần mà thôi, cơ hồ không có cái gì đặc biệt. Nhưng đối với tất cả loài chim vũ tộc mà nói, đây là đứng đầu nhất hơi thở, tựa như cùng vậy phần thiên lửa ở ngươi mà nói như nhau trọng yếu. Khương Phàm có chút kinh ngạc, hắn có thể không nghĩ tới cái này vừa tiến đến liền đụng phải vật này, như thế xem ra Thanh Điểu tộc chỉ sợ sớm đã biết nơi này có cái này gọi là Phượng Hồn đồ, nếu không vậy Thanh Điểu tộc cô gái sẽ không vội vàng như vậy, Thanh Điểu tộc nhân vật lớn cũng sẽ không mạo hiểm ngăn trở hắn. Từ Ngọc Cương như cũng không thể bình tĩnh, hắn nghiêm túc nói, nếu như cái này hai đạo hơi thở dung hợp đến ta trong cơ thể, có lẽ ta có thể chân tránh ngưng tụ thân xác, cảnh giới bạo tăng trước không nói, bản thể sau đó đối với ta lực áp chế sợ rằng cũng sẽ biên độ lớn yếu bớt. Thiếu chủ, ngươi nhất định phải cầm vật này đạt được tay, ta có thể hay không quật khởi, liền xem ngươi. Tiểu Bất Điểm mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là nhắc nhở Khương Phàm nói, hắn nói không sai, vật này chỉ có ở thần điểu bên người mới biết ra đời, cái này Thanh Loan năm đó ở nơi này thời gian dài như vậy, sợ rằng phải ở 10 lâu và năm mới ra đời như thế hai đạo mà thôi, ngươi cũng không cần có chỗ cố kỵ, bọn họ cũng không phải là chân chính hồn phách, chẳng qua là mang theo thần tính hai đạo linh lực mà thôi, nhìn như ủng có sinh mệnh, nhưng thực hết thể hành động chỉ là theo bản năng, chỉ như vậy mà thôi. Nghe nói như vậy, Khương Phàm gật đầu một cái, yên tâm, cái này hai đạo Phượng Hồn họ Khương. Mời ủng hộ bộ Tiên Đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé, 123 chuyển cơm tiên nhân trưởng sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện. Chương 1373, Hoành Phong lại xuất hiện. Khương Phàm nói xong, trực tiếp hướng khu vực trung tâm bay đi. Còn không bay ra bao xa, phía dưới nhánh cây đột nhiên chợt tăng, lại trong một cái chớp mắt này phảng phất từ mới khôi phục sinh cơ vậy, hóa thành hai cái bàn tay khổng lồ hướng Khương Phàm chụp tới. Khương Phàm tốc độ cực nhanh, thân hình vậy 10 phần bén nhạy, nháy mắt tức thì đã từ bàn tay tới giữa lùi qua, nhưng cái này tựa như chỉ là một bắt đầu. Thánh xào bên trong linh lực bùng nổ, không ngừng có các loại các dạng công kích hướng Khương Phàm đánh tới, mênh mông linh lực dưới áp chế, căn bản không kịp bất kỳ do dự. Bất quá mặc dù bị không ngừng ngăn trở, nhưng Khương Phàm tốc độ vẫn không có yếu bất nhiều ít, nhanh chóng hướng vậy hai đạo hơi thở biến mất địa phương chạy tới. Hắn diễn cảm chuyên chú, trong một cái chớp mắt này hắn nhưng không được cái khác, thừa dịp những người khác còn không có tiến vào nơi này, trước cầm chỗ tốt cầm nói sau, hắn tin chắc nơi này tuyệt đối vượt quá chỉ có cái này hai đạo hơi thở mà thôi. Hô. Khu vực trung tâm đột nhiên hướng bốn phía thổi lên gió lớn, biến hóa bất thình lình để cho Khương Phàm cũng không nghĩ tới. Thân thể trên không trung dừng lại trong nháy mắt, một khắc sau ngay tức thì bị bàn tay to kia bắt, nhánh cây không ngừng bên dài, đem hắn hoàn toàn quấn quanh, sau đó hướng thánh xào kéo đi. Cái này trong thánh xào nhánh cây hình thành bàn tay lực lượng kinh người, liền liền Khương Phàm trong chốc lát cũng không có tránh thoát được, cái này đổi thành những tu sĩ khác tới, chẳng phải là muốn vây chết ở chỗ này đây là? Tiểu ngải mở miệng, công tử, cổ lực lượng này cũng không phải là đến từ thánh xào, mà là nơi này linh lực bị người ngoài làm động tới, đến từ bí cảnh ra. Nghe nói như vậy, Khương Phàm lập tức nghĩ tới cái gì, hắn khẽ quát một tiếng, Thanh Điểu tộc cao thủ, ngươi xuất thủ lần nữa căng dự, thật làm ta Khương Phàm dễ khi dễ sao? Phần thiên lửa phong thích, nóng bỏng hơi thở bùng nổ, màu vàng kim nhánh cây tiếp xúc vậy ngọn lửa màu vàng sau ngay tức thì bị đốt, phần thiên lửa gặp phải cái này màu vàng kim nhánh cây sau đó, thiêu đốt nhiệt lượng mà lại ở leo lên, hai người hiển nhiên là tương khắc vận, phần thiên lửa chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Ngọn lửa ngay tức thì đốt, Khương Phàm vậy từ trong tránh thoát được. Vậy cùng gió thổi qua, phần thiên lửa không những không có bị thổi tắt, ngược lại theo gió lớn lan tràn ra, gió giúp thế lửa đây cũng không phải là chuyện đùa, chỉ sợ cũng liền bậy bên ngoài Thanh Điểu tộc cao thủ cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy biến hóa. Khương Phàm đánh ra một đoàn ngọn lửa, trực tiếp ở đó Thanh Điểu tộc cô gái trước mặt bình phong che chở bên trong muốn nổ tung lên. Khí tức cường đại đem vậy Thanh Điểu tộc cô gái trực tiếp chấn động lui ra ngoài, muốn lại tiến vào bình phong che chở, nàng cần từ đầu trở lại. Khương Phàm cũng không phải là như vậy đứng ở đó chờ bị khi dễ người, hắn đã nói ra qua mình ý tưởng và quyết đoán, cho nên hắn liền nhất định sẽ làm như vậy. Thanh âm hắn lạnh như băng, không biết cái này thánh xảo cháy rủi sau sẽ hay không còn có truyền thừa lưu lại. Cảm nhận được vậy lan tràn lửa lớn, bí cảnh ngoại Thanh Điểu tộc tộc trưởng hoàng hồn, nàng có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại như vậy quả quyết và to gan, lại trực tiếp lựa chọn đốt cái này thánh xảo. Đây chính là Thanh Loan lưu lại chỗ ở, dựa theo năm đó Thanh Loan thần điểu lúc rời đi lưu lại, nó ở tương lai còn sẽ trở lại, đến khi đó nếu như thấy ổ bị điểm, vậy đem sẽ có bao nhiêu tức giận. Không cần Khương Phàm đi nói, nàng cũng có thể tưởng tượng được. Coi như Thanh Loan không trở lại, cái này thánh xảo đối Thanh Điểu tộc những thiên tài mà nói là thánh địa tu luyện, lần này mở sau đó mỗi một lần mở cũng sẽ xuất hiện, tộc nhân thông qua đặc thù biện pháp tiến vào trong đó có thể cảm thụ Thanh Loan lưu lại hơi thở, vậy đối với tộc quần mà nói có to lớn trợ giúp, cho nên cái này thánh xảo tuyệt đối không thể đốt, nếu không Thanh Loan trở về, nàng có thể phải bồi thường toàn bộ Thanh Điểu tộc tính mạng. Khương Phàm, cái này thánh xảo là Thanh Loan đại nhân lưu, đại nhân không biết tương lai khi nào trả sẽ trở về, ngươi nếu như đem cái này thánh xảo hủy diệt, vậy tương đương với hủy diệt đại nhân tâm huyết, đối ngươi mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt, xin ngươi hãy nghĩ rõ ràng làm tiếp lựa chọn. Khương Phàm hiển nhiên cũng không nóng nảy, ta một người cô đơn, còn sợ hắn Thanh Loan làm gì? Ngược lại là các ngươi Thanh Điểu tộc, sợ rằng một cái huyết mạch cũng không thừa lại, ngươi nếu đã làm ra lựa chọn, ta cũng không cần phải nuông chịu ngươi, nơi này truyền thừa ta muốn bắt, thánh xào ta cũng muốn đốt, ta xem ngươi dùng cái gì ngăn trở ta. Hắn giọng mười phần ung dung, tựa như nói một kiện chuyện rất nhỏ, đây có thể để cho vậy thanh điệu tộc tộc trưởng sinh ra mấy phần sợ hãi. Ta muốn chúng ta có thể dừng lại nói một chút. Nàng lui một bước, nàng biết mình ở nơi này bí cảnh bên ngoài căn bản không cách nào ngăn trở Khương Phàm, mà Khương Phàm thực lực nàng cũng đã rõ ràng, coi như hắn để cho những tộc quần khác lại phái những thiên tài gặp lại nơi này, vậy tuyệt đối không phải Khương Phàm đối thủ, vì giữ được vậy thánh xảo, nàng cũng không khỏi không nhượng bộ. Khương Phàm nói, không có gì để nói, ta không hủy diệt cái này thánh xảo vậy không phải là không thể. Thứ nhất, ta muốn ngươi ở chúng ta dẫn người rời đi cái này bí cảnh lúc che chở chúng ta rời đi. Thứ hai, ta còn muốn ngươi lập tức đem thần niệm thối lui ra bí cảnh, cái này trong bí cảnh hết thảy phát triển toàn bằng bản lãnh. Thứ ba, ta còn không nghĩ tới, ngươi thiếu ta một cái ân huệ, sau này phải trả ta cho ba ngươi giây thời gian lo âu. Vừa nói, Khương Phàm còn không quên đánh ra mấy đoàn phần tiết lửa, lại đốt một ít khu vực, hoàn toàn không có ý thu tay. Vậy thanh điểu tộc tộc trưởng nằm mơ cũng không nghĩ tới nàng lại có bị một cái nhân tộc tiểu tử uy hiếp thời điểm, nàng lui một bước sau đó, cường ngạnh Khương Phàm lại được voi đòi tiên, hoàn toàn không có thương lượng ý tưởng, trực tiếp đem mình ý tưởng toàn bộ nói ra, không có thành ý chút nào, nhưng lại để cho nàng không có lý do cự tuyệt. Chỉ qua một giây, Khương Phàm liền nghe được cao thủ kia thanh âm. Ngươi trước cầm ngọn lửa này tắt, ta đáp ứng ngươi chính là. Khương Phàm linh lực phóng thích, phần thiên lửa đảo mắt đã bắt đầu tắt, những cái kia bị đốt nám đen nhánh cây ở nơi này thánh xảo linh lực bổ sung một chút, từ từ khôi phục vốn là dáng vẻ, hơi thở không ngừng phóng thích, thánh xảo vậy dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đây là một đạo hồng quang xuất hiện ở khu vực trung tâm bầu trời, vậy đặc thù hơi thở để cho Khương Phàm làm sửng sốt một chút, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới. Cái đó trước thi triển chiến trận cổ thần tộc thiếu niên Hoành Phong lại xuất hiện ở nơi này, không biết dùng thủ đoạn gì. Khương Phàm nguyên bản còn lấy là hắn ở đó chút ngoại tộc trước cũng đã bỏ chạy, dẫu sao lúc ấy hắn vậy bị thương không nhẹ, có thể bây giờ nhìn lại, hắn đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa một đường theo sau, còn dùng đặc thù thủ đoạn lẫn vào cấm chế này trong đó, liền liền hắn cường đại ngũ giác cũng không có cảm giác được tên này hơi thở. Hoành Phong từ vậy hồng quang bên trong lao ra, trực tiếp hướng khu vực trung tâm rơi xuống, mục tiêu hiển nhiên cũng là vậy hai đạo phượng hồn. Có thể một khắc sau, hắn xuất hiện trước mặt Bình Phong che chở, trực tiếp ngăn trở hắn đường đi. Một đạo thanh mang từ khu vực trung tâm bùng nổ, đó là một cổ để cho Khương Phàm cũng không có so kiêng kỵ hơi thở. Vậy Hoành Phong vừa mới tiếp xúc, cả người bị ngay tức thì chấn động bay ra rất xa, sắc mặt biến đổi. Xuất thủ dĩ nhiên không phải Khương Phàm, mà là cái này trong thánh xảo đặc thù linh lực, lần này cũng không là vậy thanh điệu tộc tộc trưởng căng dự, cổ khí tức kia đến từ thánh xảo thập phần cường đại. Khương Phàm cười nói, này, ngươi không phải thật có thể chạy sao? Làm sao không tránh liền đâu? Không nghĩ tới lại có tốt như vậy che giấu phương pháp, chạy trốn bản lãnh cũng không nhỏ, đáng tiếc chiến lực quá yếu một chút. Nghe nói như vậy, Hoành Phong lần nữa đứng lên, hắn nhìn về phía Khương Phàm bên này, ánh mắt kiên kỵ. Khương Phàm, ngươi lén lút ẩn núp nhiều năm như vậy, ta không biết tìm ngươi bao lâu, ta thừa nhận bây giờ không phải là ngươi đối thủ, nhưng ta rất nhanh là có thể đặt chân thần pháp cảnh, chiến lực vậy sẽ lấy nhanh nhất tốc độ vượt qua ngươi, đến khi đó ta sẽ để cho ngươi rõ ràng, ngươi ở ta trong mắt thật ra thì chỉ là một loại bò sát mà thôi, ngươi khẳng định sẽ chết ở tay ta bên trong. Để cho cha ngươi đi ra có lẽ như thế nói còn có chút lực uy hiếp, ngươi còn kém xa đây, còn không chạy sao? Tin không tin ta hiện tại là có thể muốn ngươi mạng nhỏ. Khương Phàm cười trúng chím nhìn hắn, lần trước đã giao thủ sau đó, tên này có mấy cân mấy lượng Khương Phàm đã hoàn toàn rõ ràng, chí ít hiện tại còn đánh nữa thôi đến cùng hắn thành làm đối thủ trình độ, nếu như chính diện đánh một trận, Khương Phàm tự tin 10 chiêu bên trong là có thể đem hắn đồng phục. Hoành Phong cảm nhận được chung quanh xuất hiện từng đạo linh lực bình phong che chở, hơi thở kia rất mạnh, cũng không phải là đến từ cái này thánh xảo đó là Khương Phàm nơi vải, nếu đối phương không dự định chạy mất, Khương Phàm dĩ nhiên cũng sẽ không lưu tình, cổ thần tộc tương lai tất nhiên sẽ cho Cửu Hoang mang đến uy hiếp thật lớn, nếu như có thể giải quyết tên này, ngược lại cũng không chuyện xấu. Hoành Phong không nói hai lời, phía trên hồng quang thoáng hiện, thân hình hắn lần nữa tiến vào trong đó biến mất không gặp. Cái này Hoành Phong thủ đoạn và Khương Soái có chút tương tự, nhưng huyền diệu trình độ nhưng chênh lệch to lớn. Mập mạp kia thủ đoạn có thể dùng xuất thần nhập hóa tới hình dạng, liền liền Khương Phàm cũng không khỏi không thừa nhận cái này thủ đoạn kia chỗ thần kỳ, chỉ bằng có thể tự do ra vào tất cả loại bí cảnh một điểm này, cũng đã có thể nói thần tích. Bất quá theo hồng quang biến mất, Hoành Phong hơi thở cũng theo đó biến mất không gặp. Khương Phàm không biết tên này đi địa phương nào, hay không còn núp ở cái này thánh xảo trong đó, lúc này hắn cũng không đoái hoài được như vậy nhiều, trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía trong thánh xảo tìm khu vực, nơi đó mới vừa rồi bùng nổ linh lực đã biến mất. Không nghĩ nhiều nữa, Khương Phàm trực tiếp hướng cái hướng kia từ từ di động qua đi, vậy hai đạo phượng hồn hắn nhất định phải đạt được tay, Tử Ngọc Cương nhưng mà sủng vật của hắn, Tử Ngọc Cương thực lực đối hắn mà nói cũng sẽ là to lớn tăng lên, tới bất ở đây Thanh Loan Thánh Thổ bên trong, đã không chỉ một lần chứng minh mượn dùng Tử Ngọc Cương lực lượng mang tới chỗ tốt bao lớn. Không có đến gần khu vực trung tâm trước, nơi này gió êm sóng lặng, chưa cho Khương Phàm mang đến bất kỳ áp lực. Hắn mở Hỏa Kim Nhãn, cẩn thận quan sát nơi này hết thảy. Hỏa Kim Nhãn hạ, hắn có thể thấy vậy hai luồng phượng hồn đang núp ở thánh xảo nhất trung tâm vị trí, nơi đó có trước một cái nhỏ hơn ổ chim. Đại khái chỉ có lớn cỡ chậu nước rửa mặt, gan thả ra hơi thở nhưng càng cường đại hơn, mà xây dựng vậy ổ chim trên nhánh cây lại sinh trưởng cây lá, tản ra muốn làm không kém hơi thở còn có mênh mông sinh mệnh lực, đây cũng là để cho Khương Phàm cảm thấy rất hứng thú, trên người hắn có tự nhiên hơi thở, đây chính là trình độ cao nhất lực, hắn càng biến chắc. Chống trời thần mục, vậy đại biểu cái gì? Hắn vô cùng rõ ràng, chống trời thần mục khí tức cường đại, nhưng cái này chút còn có sinh mệnh khí tức lưu lại nhánh cây tựa như vậy không yếu nhiều ít. Nhưng hắn nhưng lại có thể xác định cái này cùng chống trời thần mục là hai loại hoàn toàn bất đồng linh lực, đặc tính và khí tức còn có mang tới đặc thù cảm giác cũng không giống nhau. Khương Phàm thần sắc bình tĩnh, tiếp tục đến gần, cùng đem hắn đem vậy ổ chim đoạt tới tay sau đó, hết thảy liền đều có thể biết. Cho dù không cách nào phân biệt, chẳng qua mang về một đoạn giao cho thần mục, nhất định có thể cho hắn câu trả lời mong muốn. khoảng cách khu vực trung tâm còn có 50m, một cổ mênh mông màu xanh linh lực đột nhiên bùng nổ, cơ hồ ngay tức thì cầm Khương Phàm khu vực bao phủ ở trong đó. Cổ lực lượng kia từ trong thánh xảo bộ phát ra, trực tiếp đánh phía Khương Phàm. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 1374, trung tâm. Ngay vừa mới rồi, vậy Hoành Phong chính là bị cổ lực lượng này đánh bay ra ngoài, Khương Phàm tự nhiên sớm có đề phòng. Một đạo linh lực rót vào dưới chân ngăn cản, một khắc sau, Khương Phàm cả người đều bị cổ lực lượng kia cưỡng ép nâng lên, cổ lực lượng này tương đương không kém, dù là Khương Phàm đã có đề phòng, như cũng bị đánh bay ra ngoài, bất quá thân hình vững vàng, cũng không có Hoành Phong như vậy chật vật. Lực lượng này đến từ thánh xảo khu vực năm cốt, Khương Phàm cũng không có cảm nhận được trong đó có trận pháp hơi thở, như vậy có thể gặp, hơi thở này cũng không phải là ngoại giới đại trận thao túng, cũng không phải vậy đại trận chế. Khương Phàm không có gấp tiếp tục về phía trước, mặc dù rất rõ ràng vậy Hoành Phong lúc này cũng không rời đi, nhưng hắn cũng biết lấy Hoành Phong năng lực thì không cách nào thoát khỏi cái này cổ xếp bên ngoài lực lượng. Hắn đứng tại chỗ, cẩn thận cảm thụ, nhưng phát hiện cổ khí tức kia tựa như biến mất như nhau, chỉ có tiếp cận mới phải xuất hiện. Từ Ngọc Cương nhắc nhở, "Thiếu chủ, ngươi thử nghiệm phi hành đi qua, lợi dụng ta cánh." Nơi này là Thanh Loan Thần Điệu chỗ ở, nàng có thể sẽ không ở đây trong thánh xảo tùy ý đi đi lại lại. Khương Phàm gật đầu một cái, không do dự, trực tiếp mượn Từ Ngọc Cương linh lực, cánh sinh ra, sau đó lần nữa hướng trung tâm vậy ổ chim bay đi. Hắn thần thức mở hết, cẩn thận cảm giác thánh xảo linh lực biến hóa, sau đó phát hiện vậy từng đạo linh lực xuất hiện lần nữa, nhưng hiển nhiên không trước cường đại như vậy, cảm giác bài xích cũng ít rất nhiều, điều này hiển nhiên và Từ Ngọc Cương đoán như nhau. Cái này thánh xảo đối dùng hai chân đi lại sinh vật đặc biệt bài xích. Theo Khương Phàm đến gần khu vực trung tâm, linh lực bùng nổ, hướng Khương Phàm đánh tới. Khương Phàm thời gian đầu tiên né tránh, hoàn mỹ tránh thoát vậy linh lực bao trùm phạm vi, nhưng sau đó đạo thứ hai công kích đã hướng hắn đánh tới. Xúc không kịp đề phòng, Khương Phàm lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Bất quá lần này bay ra ngoài khoảng cách cũng không xa, Khương Phàm vỗ vào cánh dừng lại ở không trung, dần dần rõ ràng liền cái gì. Cái này thánh xảo phòng ngự thật ra thì cũng không khó hiểu, muốn đến trung tâm, chỉ cần hoàn mỹ tránh thoát tất cả công kích là được, nhưng cái này có nhiều khó khăn, sợ rằng chỉ có tự mình thử nghiệm mới có thể rõ ràng. Tiểu Bất Điểm cười nói, xem ra ngươi muốn bắt được vậy Phượng Hồn cũng không phải chuyện dễ dàng. Khương Phàm bởi vì ngày thường rất ít sử dụng đôi cánh này, cho nên dùng khó tránh khỏi không có như vậy linh hoạt, nhưng lúc này đi luyện tập như Hà Phi hành hiển nhiên cũng không dễ dàng. Đây là Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, vì vậy hướng Tử Ngọc Cương mở miệng nói, nếu như ta cho ngươi cởi ra khống chế thân thể, ngươi có thể hay không khống chế ta sinh ra đôi cánh này? Tử Ngọc Cương nghe nói như vậy, có chút ngạc nhiên mừng rỡ, dĩ nhiên. Cái này vốn là điều động trên người ta linh lực, cũng là ta nơi hóa thân vũ vực, thiếu chủ là muốn ta tới khống chế sao? Khương Phàm cười nói, hiện tại vậy không việc gì mau hơn biện pháp giải quyết, ta sẽ mở mắt thần, đem phía dưới xuất hiện linh lực toàn bộ chiếu vào ngươi trong ý nghĩ, còn dư lại giao cho ngươi khỏe. Từ Ngọc Cương kêu, yên tâm, giao cho ta khẳng định không có vấn đề, thiếu chủ ngươi vậy phải cẩn thận cảm thụ ta đối cái này cánh vận dụng, tương lai có lẽ sẽ có trọng dụng. Khương Phàm gật đầu một cái, hắn dĩ nhiên rõ ràng đạo lý này, sẽ đến thời gian sử dụng phương hạt thiếu, huống chi là đây đối với có thể tăng cường hắn phương thức chiến đấu vũ dực. Và Từ Ngọc Cương thương lượng xong sau đó, Khương Phàm cầm thân sắc và cánh quyền khống chế giao cho Từ Ngọc Cương, đây cũng là từ tuyệt đối tín nhiệm. Mắt thần mở, thánh xảo trong đó không ngừng dựng dục dâng trào linh lực dần dần xuất hiện ở hắn trong ý nghĩ, Tử Ngọc Cương yên lặng không nghiêm, không có bất kỳ do dự, trực tiếp hướng khu vực trung tâm bay đi, hai cánh hiện lên từ mang, tốc độ thật nhanh. Mà đây cùng biến hóa vậy để cho Khương Phàm hoàn toàn không nghĩ tới, hắn cũng không cách nào thi triển ra như vậy tốc độ phi hành, Tử Ngọc Cương đối cái này cánh biết rõ trình độ so hắn cao quá nhiều, Khương Phàm thậm chí có thể cảm nhận được cái này trên cánh mỗi một cây lông vũ cũng phụ linh lực, hoàn mỹ khống chế khí lưu, mỗi một lần vô biến hóa cũng không giống nhau. Phía dưới vậy mênh mông linh lực lần nữa bùng nổ, vậy linh lực còn không từ trong thánh xảo hiện lên, Khương Phàm đã hành động, hướng bên cạnh tránh thoát. Tốc độ tăng nhanh, tránh né tốc độ vậy đang tăng lên, để cho vậy thánh xảo hội tụ lực lượng căn bản không cách nào kịp phản ứng, mà đây cùng biến hóa để cho Khương Phàm cũng không có phản ứng kịp, chân thực có chút kỳ lạ. Khương Phàm cơ hồ đem tất cả thần niệm đều đặt ở cánh biến hóa trên, mỗi một cái nhỏ xíu biến hóa cũng để cho hắn trên không trung động tác đạt tới bất đồng hiệu quả, đây thật là để cho hắn mở rộng tầm mắt, tới bất ở đôi cánh này sử dụng trên, hắn còn có to lớn tăng lên không gian, sau này tìm cơ hội hắn phải được hào hào đi nghiên cứu một phen mới được. Phía dưới hội tụ công kích tốc độ càng lúc càng nhanh, có thể Tử Ngọc Ưng như cũ ứng đối ung dung. Hắn lúc này toàn bộ tinh lực đều đặt ở phía trên này, có thể gặp đối vậy hai đạo phượng hồn bao lớn mong đợi, nó hiển nhiên muốn một lần thành công, không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Nhưng cái này vậy tương đương với giúp Khương Phàm bận rộn, mênh mông linh lực bùng nổ dưới, hắn không ngừng phe phẩy vậy đối với cánh, nhanh chóng hướng trung gian ổ chim bay đi, Khương Phàm cũng có thể cảm nhận được hắn vậy thần thức mang hưng phấn. Khoảng cách trung tâm ổ chim đã không có bao xa, từng đạo linh lực đồng thời bùng nổ, vậy linh lực nhìn như vô hình, nhưng ở mắt thần dưới lộ vẻ được hết sức rõ ràng, số lượng tới nhiều, để cho Khương Phàm kinh ngạc không thôi. Mỗi đạo linh lực ở giữa chỉ có một cái khe hở mà thôi, nhưng Tử Ngọc Cưng ở trong đó nhưng vẫn không có bất kỳ chậm lại ý tưởng, trên không trung bay ra đặc biệt quỷ dị tư thế, qua lại ở đó chút linh lực trong đó. Bình phong che chở bên ngoài, vậy thanh điểu tộc cô gái một mực ở xem xét Khương Phàm tình huống, mới vừa rồi Khương Phàm cắt đứt nàng cảm nộ, để cho nàng rất tức giận, dẫu sao trước bọn họ đã nói xong lẫn nhau không quấy nhiễu. Nhưng nàng vậy cảm nhận được tộc trưởng hơi thở xuất hiện qua, nàng cũng có thể đại khái nghĩ đến Khương Phàm vì sao lại đột nhiên ra tay, bất quá lúc này nàng lại không có như vậy nhiều thời gian cùng Khương Phàm đi nói những cái kia, nàng phải mau sớm tiến vào thánh xảo, nếu không bên trong chỗ tốt sẽ bị Khương Phàm lấy sạch. Có thể bây giờ thấy Khương Phàm vậy phi hành phương thức, rung động trong lòng, tốc độ kia còn có phi hành phương thức đã vượt quá nàng hiểu, nàng là thanh điểu tộc đối mình cánh năng lực có tốt vô cùng hiểu, ngày thường vậy một mực đang luyện tập, lại là có sử dụng cánh công pháp, có thể Khương Phàm phi hành vẫn là để cho nàng khó mà hiểu, nàng trơ mắt nhìn Khương Phạm bay đến khu vực trung tâm, ngồi xếp bằng xuống, trong lòng không khỏi mười phần vội vàng. Khu vực trung tâm, nơi này đã không có vậy bùng nổ kiểu linh lực xuất hiện, Khương Phạm ngồi xếp bằng xuống, sẽ ở đó ổ chim cạnh, cả người lộ vẻ được mười phần bình tĩnh. Phía sau truyền tới linh lực bùng nổ thanh âm, Hoành Phong một lần nữa xuất hiện, hiển nhiên muốn lợi dụng bí pháp đến gần Khương Phạm, đáng tiếc kết cục cùng trước kia không việc gì khác biệt, lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Mà Khương Phạm lúc này sau lưng hai cánh hiện lên từ mang, từng đạo linh lực bùng nổ, hướng ở giữa vậy ổ chim phóng thích đi, đó là Tử Ngọc Cương lực lượng, vậy Phượng Hồn dĩ nhiên không thể để cho Khương Phạm tới hấp thu, vậy đối với Tử Ngọc Cương không có bất kỳ tác dụng. Tử Ngọc Cương lợi dụng Khương Phạm thân xác, đem linh lực rót vào hai cánh, lấy đặc thù thủ đoạn đi áp chế vậy hai đạo Phượng Hồn, Khương Phạm không có ngăn trở, tùy ý nó điều động mình khí hải linh lực, Tử Ngọc Cương nếu như có thể nhanh chóng trưởng thành, vậy đối với hắn mà nói có thể tuyệt đối là tin tức tốt. Vậy nút ở ổ chim ở giữa hai đạo Phượng Hồn khí tức hội tụ, hiển nhiên ở phản kháng, bản năng không muốn bị người hấp thu. Khương Phạm cẩn thận cảm giác bọn họ hơi thở, phát hiện đang cùng Tiểu Bất Điểm bọn họ nói như nhau, cái này là hai đạo linh lực tinh thuần mà thôi, cùng chúng sinh tuyển phần thiên lựa những thứ này đặc thù linh lực như nhau, có chính bọn hắn đặc tính, chỉ có bản năng mà thôi, cũng không có thần hồn cũng không có ý thức. Tử Ngọc Cương hiển nhiên có áp chế bọn họ thủ đoạn đặc biệt, hơn nữa Tử Ngọc Cương huyết mạch không hề yếu, kéo dài ra chỉ xuống, vậy ổ chim ở giữa Phượng Hồn bắt đầu dần dần an tĩnh lại, từ từ tiếp nhận Tử Ngọc Cương hơi thở. Thấy cái này cùng biến hóa Khương Phạm rõ ràng, Tử Ngọc Cương đạt được cái này hai đạo hơi thở chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Mà lúc này bình phong che chở bên ngoài, Tần Vô Lượng đám người đã leo lên, thấy trong thánh xảo tình huống, bọn họ cũng có chút không nghĩ tới. Lão đại cái nghề này động không khỏi quá nhanh một chút, đây là căn bản không định cho chúng ta cơ hội à, chúng ta liên thủ tiến vào cái này thánh xảo đi, nếu không trước không nói ăn thịt, sợ rằng liền mảnh xương vụn cũng không ăn được. Trương Thiên Tề cười nói, ngươi nói ít những thứ vô dụng kia, Khương Phạm mới thứ 6 thần đài, hắn có thể so với chúng ta càng cần hơn truyền thừa, người ta không có lý do nhường người chứ. Tần Vô Lượng nói, vậy là ngươi đối lão đại ta không được rõ, hắn nhường cho ta còn thật không thiếu, nếu không ta làm sao có thể nhanh như vậy bước vào cực cảnh trong đó. Bất quá lớn như vậy thánh xảo, hẳn không biết chỉ có một cái truyền thừa, các người xem vậy người chim đã muốn đột phá tiến vào, chúng ta cũng không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Đám người rối rít gật đầu, sau đó bắt đầu liên thủ, lấy mọi người lực lượng đồng thời rót vào một bên trong cơ thể, một khắc sau bắt đầu thử nghiệm đột phá tiến vào thánh xảo. Những người này thực lực đều rất mạnh, hơn nữa trong tay cũng không thiếu phá trận đặc thù linh bảo, những người này liên thủ dĩ nhiên muốn so với vậy thanh điểu tộc cô gái mạnh ra rất nhiều, cứ việc vậy thanh điểu tộc cô gái có huyết mạch lực ưu thế, nhưng như cũng rơi vào hạ phong. Tần Vô Lượng các người đem linh lực hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, đây là nhân tộc pháp môn, mặc dù huyết mạch đặc tính không cùng, nhưng cùng là nhân tộc huyết mạch, cái này để cho hơi thở dung hợp 10 phần thuận lợi, giờ khắc này, đám người phảng phất như là cái toàn thể vậy. Bọn họ dần dần đột phá, đã có người tiến vào bình phong che chở trong đó. Nhưng sau khi tiến vào vẫn không có phân thần, tập trung tinh lực từng bước một về phía trước, cho đến người cuối cùng tiến vào bình phong che chở, lúc này mới rối rít thu hồi linh lực của mình, toàn bộ tiến vào thánh xảo trong đó. Xa xa thanh điệu tộc cô gái thấy cái này cùng tình huống, trong mày hiển nhiên đặc biệt khó chịu. Cũng khó tránh khỏi nàng sẽ như vậy, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, nàng chiếm hết thiên thời địa lợi, lại vào lúc này phản lạc hậu, không chỉ là cổ thần tộc ở nàng trước tiến vào, liền liền những người đó tộc cũng đều ở nàng trước, cái này trong thánh xảo có nàng tộc tất có vận, đáng tiếc nàng hiện tại chỉ có thể nhìn, chân thực để cho nàng có chút nóng nảy đây là nàng vang lên bên thai tộc trưởng nói. Thanh Nhi, không cần nóng nảy, các tộc nhân rất nhanh sẽ đến, các ngươi liên thủ tiến vào trong đó là được, sau đó mau sớm tìm truyền thừa, vậy Phượng Hồn bị Khương Phạm nơi được theo hắn đi đi, nhưng Thanh Loan Thánh Vũ nhất định phải đạt được, nó ngay tại thánh xảo trong đó, ngươi phải cẩn thận tìm, không thể để cho nó rơi người ở bên ngoài trong tay. Ta hiểu ý, còn có ngài vì sao không ngăn cản nữa vậy Khương Phạm? Lấy nương thân ngươi thủ đoạn, thao túng nơi này hơi thở đối phó Khương Phạm hẳn không phải là việc khó. Tộc trưởng đáp lại, ta đã thử qua, đáng tiếc căn bản cản không được, ngươi không muốn lại đi trêu chọc hắn. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Như đã biết cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end.